Đặc biệt là đối với, hiện tại còn chỉ có C2 đoạn Tần Phong tới nói. Chỉ là này một kích, chỉ là đánh lui mà thôi, B đoạn thú hoàng hiển nhiên không cam lòng như thế thối lui. Nhưng lại như vậy ngăn trở một chút, như vậy đủ rồi. 3 phút, đã qua đi. Định. Bạch Ly bên người, lại lần nữa bùng nổ một mảnh màu ngân bạch quang mang. Lúc này, này không gian thật lớn cái khe, biến thành một cái ước chừng có 100 mét đường kính kính mặt. Ở 4 phía phương hướng, càng là xuất hiện một loại màu xám vật chất, nhìn kỹ đi, lại phát hiện đây là hình thành không gian phù văn trang bị không gian chi thạch. Nay trên tảng đá, bộc phát ra lộng lẫy quang mang, động lại cái khe, đúng là này đó, khống chế được cái khe tồn tại. Hô! Bạch Ly thu hồi tay. Mà liền ở ngay lúc này, cái khe nội màu đen kính mặt, đột nhiên sóng nước long lánh, trong trước mắt, một cái khủng bố sinh vật, xuất hiện ở bên ngoài. Tốc độ này, thật sự là quá nhanh, giống như một cái mang theo ngọn lửa đạn tháo. Là hỏa long thú hoàng. Theo đạo lý tới nói, Bạch Ly đem cái khe đã thu nhỏ lại tới rồi 100 mét lớn nhỏ, hỏa long thú hoàng một cái đầu liền ước chừng 50 mét, là không có khả năng tiến vào. Nhưng là không cần quên mất, thú vương trở lên dị thú, liền có thể sử dụng biến hình thuật. Như thế, đem chính mình thân thể cao lớn, áp xúc lên, thu nhỏ lại đến tiến vào cái khe, cũng không phải như vậy khó khăn. Đối phương tốc độ quá nhanh, liền Bạch Ly, đều không có phản ứng lại đây. Lui. Thần Phong hô to một tiếng, hai người điên cuồng lui về phía sau. Mà lúc này, hỏa long thú hoàng thân hình, cũng ánh vào Tần Phong trong mắt. Cả người đều là ngọn lửa, diện mạo thật giống như là phóng đại bản thần lằn, cái đuôi là toàn bộ thân hình một nửa chiều dài, thiêu đốt hừng hực lửa cháy. Xuất hiện ở cái khe giữa trong nháy mắt, này hỏa long thú hoàng liền tiếp xúc biến hình thuật. Biến hình thuật là một loại đối thuật khống chế, mỗi thời mỗi khắc đều ở tiêu hao năng lượng, càng là khổng lồ sinh vật, duy trì biến hình thuật liền yêu cầu càng nhiều năng lượng. Thường xuyên duy trì, đối năng lượng chi tiết khống chế, có rất lớn chỗ tốt, nhưng là đối với B đoạn thú hoàng tới nói, hoàn toàn không cần thiết. Bởi vì đối phương, chỉ là thô bạo nghiền áp, là có thể chiến thắng địch nhân, không có gặp được cường địch vần quanh, nguy cơ, đối phương là sẽ không có ý thức rèn luyện loại này phương pháp. Cho nên, nay hỏa long thú hoàng, không có chút nào do dự, một lần nữa phương pháp lên. Thân hình trở nên khổng lồ vô cùng, làm người cảm thấy hoảng sợ. Nguyên bản đầu của hắn, liền ước chừng có đường kính 50 mét, thân hình càng là đầu gấp 10 lần, thêm lên, ước chừng có 500 mễ trường. Này quả thực khủng bố. Phải biết rằng, bình thường trường học quảng trường, cũng nhiều lắm là 200 mễ trường, này ước chừng là hai cái quảng trường lớn nhỏ, tam là nhiều tầng cao lầu như vậy cao, cự vô bá giống nhau tồn tại. Tần Phong cùng Bạch Ly trong nháy mắt tên côn đồ 200 mễ, lại hảo tưởng, vẫn là bị tìm đói hỏa long thú hoàng, một bước tiếp cận, ngay sau đó, phun một ngụm nước miếng, là có thể giết chết Tần Phong cùng Bạch Ly. Bạch Ly không cần phân phó, mang theo Tần Phong, chung quanh vờn quanh không gian phù văn, nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Tái xuất hiện, cư nhiên đã tới rồi đỉnh núi này phía trên. Nhưng là liền ở ngay lúc này, đất rung núi chuyển lên. Dưới chân tựa hồ vận chuyển khủng bố năng lượng, Tần Phong ôm Bạch Ly vòng eo, phía sau ra nhiều màu lam ngọn lửa cánh, hai chân đạp mà, một bước lên trời. Vâng! Một cổ khủng bố năng lượng buộc phát ra tới, thật giống như là một cái núi lửa bùng nổ giống nhau. Thật lớn ước chừng có 30 mét dung nham trụ, hướng Tần Phong vừa mới đứng thẳng địa phương, đột ngột từ mặt đất mọc lên, xông thẳng tận trời, ước chừng bắn tới 300 nhiều mệ trời cao. Tần Phong sắc mặt thay đổi lên. Dung nham trụ biến mất, tại chỗ một cái thật lớn động, lại tiếp tục sụp đổ, ngay sau đó, ngọn núi đều bị giải khai. Ở vô số cái khe tàn phá hạ, như cũ sừng sững không ngã cự sơn. Lúc này rốt cuộc hoàn toàn chia 5 x 7. Một cái thật lớn sinh vật, từ bên trong bò ra tới. B đoạn hỏa long thú hoàng. Giờ khắc này, máy bay không người lái buộc phát ra mãnh liệt hồng quang, theo sau tín hiệu dao động, nhanh chóng truyền lại mà ra. Tích tích tích, kiểm tra đo lường đến thật lớn năng lượng thể, nguy hiểm hệ số, S đoạn, thỉnh A cấp năng lực giả, nhanh chóng đi trước. Nguy hiểm hệ số không phải dựa theo thực lực của đối phương đánh giá, mà là dựa theo hai bên cấp bậc, một cái B đoạn thú hoàng, thậm chí khả năng ở ngăn cản không lo dưới tình huống, tiêu diệt Bắc Hoa Thị. Vì thế, nguy hiểm cấp bậc tới S, một chút cũng không quá. Bắc Hoa Thị nội, chỉ là nhắm mắt lại, nghỉ ngơi không đến 20 phút thượng hàm, đông nhiên mở hai mắt. Nàng rộng mở đứng lên, vừa đi, trên người một bên tròng lên khủng bố dày nặng áo giáp. Lúc này đây, nàng tất nhiên muốn đích thân ra tay. Đội thân vệ, tùy ta xuất phát. Là, không đến một phút, thậm chí chỉ là thượng hàm từ cao ốc giữa đi ra một đoạn đường, nàng bên người, liền tụ tập ít nhất 50 danh B đoạn năng lực giả. Loại này khủng bố đội ngũ, mang theo, là một mảnh bàng bạc sát khí. Bắc Hoa khu phố Ương Quảng Trường, thật lớn vô cùng không gian ổn định trang bị hạ, vô số ăn mặc màu trắng quần áo người, nhanh chóng điều chỉnh lên, trong chớp mắt, không gian phù văn thạch, dị thú tinh hoạch, sắp hàng lên. Không gian thông đạo xây dựng xong. Không gian thông đạo hình thành. Khai. Điều chỉnh thử vị trí. Máy bay không người lái vị trí xác định. Có thể truyền tống. Báo cáo, vocansu.net có thể truyền tống. Từng tiếng xác nhận tin tức bùng nổ. Theo sau, thượng hàm đám người, nháy mắt bước vào này không gian thông đạo giữa. Nhân loại đối với tân năng lượng lĩnh ngộ, cũng không phải như vậy lạc hậu, chỉ là loại này phương pháp, không thể phổ cập mà thôi. Đơn giản là, tiêu hao quá lớn. Thượng hàm đám người, trong nháy mắt, biến mất ở tại chỗ. Mà liền ở ngay lúc này, xa lâm cái khe dãy núi phía trên, Tần Phong cùng Bạch Ly phiêu phù ở không trung, nhìn khổng lồ vô cùng hỏa long thú hoàng, cũng là ở truyền đạt mệnh lệnh. Khai không gian thông đạo, Phong Lê Hảo, rớt xuống. Tần Phong mở ra máy truyền tin, lớn tiếng nói. Thu được mệnh lệnh. Phong Lê Hảo huyền phù tàu bay thượng, hạm trưởng Quách Quan, đống nhiên ấn động cái nút. Chương 527 khủng bố Phong Lê Hảo. Xa lâm cái khe ngoại, 1.000 mét chỗ, một đạo không sai biệt lắm 10 mét khoan không gian thông đạo, nháy mắt mở ra, theo sau, từng đạo hơi thở cường đại thân ảnh, từ bên trong đi ra. Đúng là thượng hàm, còn có nàng đội thân vệ nhóm. Những người này, yếu nhất cũng ở B2 đoạn, tuy rằng đối mặt một cái B2 đoạn thú hoàng, khả năng cũng là đưa tới cửa đồ ăn, nhưng là có thượng hàm ở phía trước, cũng sẽ không quá mức nguy hiểm. Thần Phong. Thượng hàm hét lớn một tiếng, nội lực cuồn cuộn, truyền lại mà ra. Thần Phong tự nhiên nghe được thượng hàm nói. Bạch Ly, qua bên kia. Bạch Ly tức khắc túm Tần Phong, nháy mắt vượt qua cây số. Vèo. Hai người, biến mất ở tại chỗ, xuất hiện ở thượng hàm trước mặt. Thượng hàm một trận kinh hỉ, còn tưởng rằng hai người phải bị thú hoàng bắt lấy, hoặc là vô pháp thoát khỏi, không nghĩ tới, dễ dàng như vậy, liền tới đây. Đây là không gian lực lượng. Lúc này, liền tính là thượng hàm, cũng vô cùng đỏ mắt lên. Nhưng mà, liền ở ngay lúc này, hỏa long thú hoàng, cũng là gầm lên giận dữ. Rốt cuộc, nó vốn chính là đuổi theo Tần Phong cùng Bạch Ly lại đây. Thật lớn phế tích đá vụn giữa, theo hỏa long thú hoàng một cái kết thúc, vô số núi đá sụp đổ, lộ ra một cái thật lớn hố động, thậm chí, thượng hàm đám người, cũng liếc mắt một cái thấy được, kia đã bị vô số màu ngân bạch không gian chi thạch, cố định trụ cái khe. Giờ khắc này, thượng hàm kinh hỉ không thôi. Không gian cái khe, đã cố định hảo. Là. Thần Phong trả lời. Hảo, trước làm thịt này xuất sinh. Thượng hàm trong mắt, sát khí chợt lóe. Ầm ầm ầm. Thật lớn vô cùng hỏa long thú hoàng, ước chừng 500 mễ thể tích, điên cuồng hướng thượng hàm nơi vị trí, đánh sâu vào mà đến. Viễn trình pháo thủ chuẩn bị, chờ ta phân phó lại tiến công. Là. Năm tên súng ống giả, tức khắc theo tiếng lên. Mà lúc này, Thần Phong lại nói, không cần. Cái gì? Bọn họ không hiểu Tần Phong lời nói, nhưng là ngay sau đó, liền nhìn đến cùng bọn họ hiện ra góc đối một phương hướng, trên bầu trời, một đạo không gian thật lớn thông đạo mở ra. Này không gian thông đạo, cư nhiên ước chừng có 300 mễ, so với Bạch Ly phong ấn thông đạo, còn muốn thật lớn, ngăn cản ở ánh mắt, tầm mắt lập tức, liền tối sầm xuống dưới. Thượng hàm trong lòng cả kinh. Sao lại thế này? Chẳng lẽ là không gian vẫn chưa ổn định, cho nên lại mở ra tân cái khe sao? Thượng hàm trong lòng, lộn bột một chút, không dám tưởng tượng, cái này tân cái khe, xuất hiện lúc sau có cái gì hậu quả. Xa lâm nơi này không gian, thật sự là quá yếu ớt, chẳng lẽ phong ấn một ít, ngược lại hoàn toàn ngược lại sao? Nhưng mà liền ở ngay lúc này, làm thượng hàm cùng mặt khác năng lực giả, trợn mắt há hốc mồm sự tình, đã xảy ra. Một con thuyền thật lớn vô cùng tàu bay, từ không gian thông đạo giữa xuất hiện, ở tàu bay nghiêng người, có thể nhìn đến ba cái ánh vàng rực rỡ chữ to. Phong Lê Hảo. Tàu bay chỉnh thể lưu sướng vô cùng, theo bước ra không gian thông đạo lúc sau, kia đen nhánh thông đạo, đã khép kín, mà khổng lồ tàu bay, lại triển lộ ra chính mình giữ tợn răng nanh. Vô số pháo ống, từ tàu bay thân hình giữa, vươn tới, trung ương chủ pháo, cư nhiên ước chừng 10 mét đường kính lớn nhỏ. Ngay sau đó, thật giống như có màu trắng lốc xoáy, từ kia 10 mét pháo khẩu châu ngưng tụ, xoay tròn, sau đó biến thành chói mắt màu lam quang mang. Ông! Chấn động trầm thấp tua bin xoay tròn giống nhau thanh âm vang lên. Theo sau, một đạo lộng lẫy vô cùng màu lam quang mang, đống nhiên bùng nổ, cắt qua phía chân trời. Này nói quang mang, vương góc rừng ở dương nanh múa vướt hỏa long thú hoàng trên người, cơ hồ là nháy mắt, liền đem hỏa long thú hoàng, ngạnh sinh sinh lui bay ra đi 100 mét xa. Ở hỏa long thú hoàng nghiêng người, một cái thật lớn 10 mét nhiều miệng vết thương xuất hiện. Thâm có thể thấy được cốt, thậm chí xương cốt, đều bị ngạnh sinh sinh hóa thành cho cốt. Thích thích thích. Nội tạng đều có thể rõ ràng nhìn đến, nhảy lên trái tim, bại lộ bên ngoài, phát ra thùng thùng thanh âm. Này một kích, liền cấp hỏa long thú hoàng tạo thành thật lớn thương tổn. Giống. Hỏa long thú hoàng giống giận lên, thậm chí tiếng hô giữa, còn mang theo một tia kinh hoàng. Vâng. Vô số ngọn lửa, bao vây lấy hỏa long thú hoàng thân hình, nhưng là đây cũng là một loại năng lượng che chở. Có thể thượng. Thần phong đầu tàu gương mẫu, xông lên phía trước. Thượng hàm lúc này mới phản ứng lại đây. Tính cả những cái đó bê đoạn súng ống giả, đều nhìn phong lê hào, minh bạch tần phong câu kia không cần là có ý tứ gì. Có phong lê hào ở, thật là không cần bọn họ hỏa lực đả kích. Thượng hàm đi theo tần phong, cũng vọt đi lên. Vạn trọng quyền. Thượng hàm nâng lên cánh tay, dây nặng phù văn trang bị tăng phúc dưới, thượng hàm nắm tay giữa, mang theo mưa rền gió dữ giống nhau, hạ xuống. Chân khí chảy xuôi bên trong. Xuyên qua vạn mét, theo sau vô số quyền ảnh, thậm chí tới 1 mét lớn nhỏ, 100 mét phạm vi, bao phủ xem hỏa long thú hoàng. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh. Nắm tay nện ở hỏa long thú hoàng trên người, nhưng là lại nhập vào cơ thể mà qua, nội lực xâm lấn, phá hư đối phương nội tạng, hoặc là đại não. Có thể nói, dị thú hình thể, theo thực lực gia tăng, càng ngày càng khổng lồ, mà nhân loại, lại như cũ như vậy nhỏ bé, có thể bùng nổ, chỉ có năng lượng. Cho nên càng đến thực lực cao thời điểm, năng lượng bùng nổ phạm vi, uy lực, cũng muốn càng lớn. Thần phong tới quá A đoạn, tự nhiên minh bạch đạo lý này. Lúc này đây, hắn lại không cần địa ngục chi thạch, kia địa ngục chi thạch, đã bị hắn thu hồi ý thức lực không gian. Nội lực quan chú, một cái chút nào không thua gì thượng hàm võ kỹ, bùng nổ mà ra. Thần phong một cái lấp mình, đã xuất hiện ở hỏa long thú hoàng mặt bên, trong tay hung hăng vung lên. Long đánh ra. Tức khắc, đại khái có 50 mét lớn nhỏ long chảo, từ trên trời giáng xuống, dừng ở hỏa long thú hoàng nghiêng người. Long chảo bén nhọn bộ phận, thậm chí trực tiếp khấu ở hỏa long thú hoàng miệng vết thương. Ngao ngao ngao ngao. Hỏa long thú hoàng kêu thảm thiết lên. Ngọn lửa phun, nhìn kỹ mới có thể phát hiện, những cái đó chảy xuôi ra tới đỏ tươi, còn có máu. Nghiệt xúc, chết. Thượng hàm lại lần nữa ra tay. Mặt khác bê đoạn năng lực giả. Cũng là vây quanh đi lên, ở dị thú vô pháp phòng bị giữa, tả một chút hữu một chút quấy rầy. Hỏa long thú hoàng liên tiếp giống giận, quanh thân biến thành dung nham chỉ, nét dài đến cây số. Nhưng là hiện tại, nó bị thương, mà nhân loại, lại có chỉ huy, sẽ không dễ dàng đặt chân thương tổn chính mình sinh mệnh địa phương. Bên này giảm bên kia tăng, nay cường đại vô cùng bê đoạn thú hoàng, ở một đám cường giả vì vây công dưới, nhân hận mà chết. Vâng! Thật lớn thân hình, rốt cuộc ngã xuống. Trung quanh hừng hực thiêu đốt dung nham, bắt đầu nhanh chóng tiêu tán, hỏa hệ phù văn lùi lại, phản hồi đến hỏa long thú hoàng giữa mày, Tần Phong biết, đây là trở về đối phương dị năng tinh hạch giữa. Mà trung quanh cảnh vật, cũng hoàn toàn biến thành một cái khác bộ dáng. Nguyên bản, nơi này dãy núi vần quanh, chạy dài không dứt, nhưng là hiện tại, ngàn dặm trong vòng, vùng đất bằng phẳng, tất cả đều là cháy đen nhan sắc. Này đó đều là dung nham khô khốc lúc sau bộ dáng, mà nguyên bản xa lâm cái khe núi lớn, tự nhiên cũng biến mất không thấy, chỉ còn lại có ở giữa không trung không gian cái khe. Chương 528 mê người khen thưởng. Hô. Thượng hàm kịch liệt thở hổn hển hơi thở, nội lực tiêu hao đến phi thường kịch liệt, tới rồi A đoạn, giống lớn như vậy tiêu hao, ít nhất muốn một tuần mới có thể khôi phục. Chỉ hy vọng, lúc sau, nơi này sẽ không tái xuất hiện cái gì khủng bố dị thú. Mà lúc này, nàng ánh mắt nhìn về phía Tần Phong, lộ ra một cái thưởng thức tươi cười. Tần Phong, Bạch Ly, lần này ít nhiều có ngươi. Thượng Hàm nói, không nói hỏa long thú hoàng chính là Tần Phong phong lê hào hỏa lực đả kích, chính là sau lại chiến đấu, Tần Phong cũng khởi tới rồi tuyệt đối tác dụng. Rất nhiều lần, Thượng Hàm đều khả năng trọng thương, cũng là Bạch Ly, hỗ trợ rời đi. Một hồi cùng thú hoàng chiến đấu, cuối cùng cư nhiên chỉ có bộ phận người, bị vết thương nhẹ, mà chưa giảm quân số một người. Này quả thực chính là đại thắng mà về. Vực Trương khách khí. Tần Phong nói, tâm tình cũng thập phần vui sướng, khỏe miệng hơi hơi mang cười. Thượng Hàm nhìn Tần Phong, tưởng khen vài câu, lại đột nhiên đôi mắt cả kinh, bất quá thực mau, đã bị nàng thu liễm. Bởi vì Thượng Hàm đột nhiên phát hiện, Tần Phong cư nhiên tiêu hao, cư nhiên không có nhiều ít, thoạt nhìn mặt mày hường hào. Chẳng lẽ này Tần Phong nội lực, so với chính mình còn thâm hậu? Sao có thể? Thượng Hàm ngẫm lại, cũng cảm thấy không có khả năng sự tình. Mà trên thực tế, tuy rằng Tần Phong hiện tại nội lực, không có Thượng Hàm thâm hậu, nhưng là giết chết hỏa long thú hoàng lúc sau, khổng lồ năng lượng quán chú Tần Phong toàn thân, cơ hồ làm hắn hoàn thành hơn phân nửa thân thể cường hóa, lập tức liền phải đạt tới C3 đoạn. Như vậy khủng bố năng lượng bổ sung, cũng khó trách Tần Phong nhìn qua, mặt mày hường hào. Thượng Hàm không rõ Tần Phong cắn nuốt dị năng cường đại, cho nên cũng liền đem cái này nghi hoặc, đặt ở bên kia, quay đầu hỏi Tần Phong, nói, cái này Phong Lê Hảo, sẽ không chính là ngươi hiện tại tập đoàn, bán ra đi. Như vậy quy cách, không bằng cho ta tới 10 con. Thượng Hàm hiển nhiên, không có nói giỡn. Nhưng là Tần Phong lại bất đắc dĩ lắc đầu, nói, Phong Lê Hảo, là lần đầu tiên gỡ rằng người rớt xuống thời điểm, kia lục soát bị không gian thông đạo ảnh hưởng, mà nổ mạnh phù không thành động năng hệ thống cải tạo, cho nên uy lực mới có thể như vậy thật lớn, đến nỗi bình thường bán ra tàu bay, còn không có lớn như vậy hỏa lực, bất quá đối mặt C đoạn thú hoàng, vẫn là có nghiền áp thực lực. Phù không thành hệ thống động lực. Trong nháy mắt, Thượng Hàm nghĩ tới thôi liền, cái kia cùng chính mình, bằng mặt không bằng lòng, liên hôn A đoạn dị năng giả, lúc ấy truyền lại trở về video, kia một đạo bạch quang xuyên thấu thân hình, tựa hồ còn có thể hồi tưởng lên. Trách không được, như vậy quen mắt. Thượng Hàm cười khổ một tiếng, theo sau thần sắc lại càng thêm kiên định lên, liền tính là nghiền áp C đoạn thú hoàng, cũng thập phần không tồi, quan trọng nhất chính là, có thể mang theo năng lực giả tiến hành công kích, lại so phi cơ trực thăng dung lượng đại quá nhiều, cái này thật không sai. Ta nhưng hạ đơn đặt hàng. Tần Phong hơi hơi mỉm cười, hảo, cấp vực trường chế tác, nhất định sẽ trước hết hoàn thành. Vậy chờ ngươi hàng hóa tới rồi. Kỳ thật tàu bay cũng thật sự thích hợp thú triều tiến hành, thật lớn tàu bay, cũng so tiểu xảo một ít phi cơ trực thăng, muốn tới đến chấn động đến nhiều, ít nhất, giống phía trước viễn cổ con ưng khổng lồ, nhìn đến phi cơ trực thăng, nghĩ đến chính là xé nát, mà bay thuyền, những cái đó viễn cổ con ưng khổng lồ căn bản lay động không được. Làm có được tương lai 10 năm ký ức Tần Phong, tự nhiên biết, cái dạng gì máy móc, mới càng thích hợp tương lai chiến tranh. Nói xong những đề tài này, Thượng Hàm cũng tại đây mở miệng, lúc này đây, như cũ cho ngươi gấp đôi tích phân, này hỏa long thú hoàng, ngươi cũng có thể lấy đi 7 tầng tài liệu, dư lại 3 tầng, về ta, như thế nào? Tần Phong lần này công hơn tích phân, tự nhiên không ít, hắn khởi đến tác dụng, thật sự là quá lớn. Thượng Hàm liền tính thì đau, cũng không chút nào buồn xỉn. Mặt sau B đoạn muốn nói cái gì, rồi lại ngậm miệng lại, Tần Phong thực lực, thật sự là quá cường, lần này công lao cũng lớn nhất. Bọn họ đều cảm thấy, không có lý do gì thảm ớn. Tuy rằng như vậy, bọn họ chiến lợi phẩm, liền ít đi rất nhiều. Khó tránh khỏi có một chút oán khí. Từ chối thì bất kính. Tần Phong lại không có một chút khách khí, này đó vốn dĩ cũng là hắn kiếm, đến nỗi những người đó bất mãn, hắn mới không để bụng đâu. Vì thế Tần Phong lựa chọn hỏa long thú hoàng tinh hạch, máu, một bộ phận huyết nhục cùng long da vẻ. Dư lại, liền đều về Thượng Hàm sở hữu. Thú hoàng tinh hoạch, tự nhiên là giá trị tối cao, một cái liền chiếm cứ thú hoàng bản thân một nửa giá trị. Xem ra, ta tăng lên tốc độ, cũng sẽ càng mau một ít, bất quá tuy rằng cắn nuốt dị năng là cường đại vô cùng, nhưng là vẫn là ổn định một ít, đánh lao cơ sở. Tần Phong như vậy nghĩ, liền tính toán chậm rãi hấp thu này thú hoàng tinh hoạch. Đúng rồi, Tần Phong, Bạch Ly, ta hiện tại, có một cái yêu cầu quá đáng. Thượng Hàm nói, vực trường phân phó. Sa lâm thú triều bùng nổ, thông thường đều là trong khi nửa tháng, hiện giờ trước tiên bắt đầu, tuy rằng không gian thông đạo cũng ổn định xuống dưới, nhưng là vì phòng ngừa có càng cường dị thú xuất hiện, ta hy vọng, ngươi dẫn người, đóng quân ở chỗ này, chờ đợi thú triều kết thúc. Thượng Hàm nghiêm túc nói, đồng thời còn nhìn thoáng qua Bạch Ly. Nàng tựa hồ còn có thể hồi tưởng khởi, phía trước Bạch Ly, nháy mắt mạt không căn cứ gian cái khe, chém giết thú vương dị thú cảnh tượng. Tuy rằng lần này, không biết vì cái gì, thú hoàng dị thú, ngược lại thả ra, nhưng là, Bạch Ly cường đại, nàng vẫn là tán thành. Đương nhiên, ta sẽ không làm ngươi một người ở chỗ này, ta đội thân vệ, sẽ lưu lại một bộ phận người, cùng ngươi cùng nhau ngăn địch, nếu xuất hiện không thể địch nổi địch nhân, cũng có thể lợi dụng không gian thông đạo, lập tức rời đi. Như vậy a? Tần Phong đối với Thượng Hàm cái này đề nghị, đến là có chút tâm động lên. Bởi vì, nếu không lưu tại Sa Lâm, Tần Phong cũng phải đi bắc bộ vực sâu, kỳ thật cũng là giống nhau. Thượng Hàm nhìn đến Tần Phong chần chờ, cho rằng Tần Phong không muốn. Hiện tại Tần Phong trong tay tích phân, tính thượng nhiệm vụ lần này bùng nổ cấp, ít nhất có 30 vạn, này tích phân, chỉ sợ đổi cái gì đều có, nét xem ra, đến ra điểm huyết. Thượng Hàm trong lòng thì đau, nhưng là ở đại sự tình thượng, vẫn là xem đến khai, vẫn là trước thành lập Sa Lâm bí cảnh quan trọng. Như thế, Thượng Hàm cắn răng một cái, nói, ta biết, hiện tại tích phân thượng, khả năng không có ngươi đặc biệt muốn đổ vỡ, ta có thể cho ngươi mở ra càng cao cấp quyền hạn, làm ngươi tiến hành đổi, hơn nữa có một thứ, khả năng ngươi tương đối yêu cầu. Thượng Hàm mở ra máy truyền tin thao tác một phen, thực mau, Tần Phong máy truyền tin, cũng tích tích tích vang lên. Tần Phong nâng lên thủ đoạn, nhìn về phía Bắc Hoa thị đổi giao diện, quyền hạn quả nhiên càng cao một tầng, đổi đồ vật, cũng từ tối cao mấy vạn, biến thành mấy chục vạn. Bắc Hoa thị nội, có một cái 50 năm trước rớt xuống thiên ngoại sao băng, là hỏa thuộc tính, bị dị năng giả nhóm, xưng là ngọn lửa thánh thạch, hỏa vương thôi liền chính là bởi vì này ngọn lửa thánh thạch, mới trở thành A đoạn dị năng giả. Tần Phong nhìn đổi danh sách thượng, xuất hiện hình nổi giống, này ngọn lửa thánh thạch, ước chừng có nắm tay lớn nhỏ, tản ra vô số hỏa hệ phù văn. Này, cư nhiên là cùng địa ngục chi thạch, giống nhau tồn tại. Chương 529 tử vong đại quân. Loại đồ vật này, ít nhất là S đoạn, thậm chí, liền Tần Phong trên người thần binh bảo giáp minh vương giáp, cũng xa xa so ra kém. Tần Phong đảo qua tích phân, yêu cầu đổi tích phân, ước chừng muốn 50 vạn. Bất quá này tích phân, đối với Tần Phong tới nói, không tính cái gì. Hảo, nhiệm vụ này ta tiếp, bất quá những người này, liền không cần để lại. Tần Phong tầm mắt lược qua những cái đó bê đoạn. Thượng Hàm sửng sốt, theo sau lại có chút không tán đồng nói, thực lực của ngươi thật là bê đoạn năng lực giả không thể so, nhưng là vạn nhất lại xuất hiện bê đoạn thú hoàng như vậy tồn tại đâu. Vẫn là yêu cầu một ít giúp đỡ đi. Tần Phong lại nói, không cần, ta sợ những người này, cùng ta phân tích phân. Tần Phong như vậy trực tiếp, nguyên bản những cái đó trong lòng có oán niệm bê đoạn, sắc mặt tất cả đều thay đổi, một đám nhìn chằm chằm Tần Phong, hỏa khí dâng lên. Tần Phong, tuy rằng ngươi thực lực rất mạnh, nhưng là, còn không có cường đến lấy một địch vạn nông nỗi đi. Đúng vậy, quá kiêu ngạo, ngươi cho rằng ngươi hiện tại là A đoạn sao. Cho dù có tàu bay hỏa lực kiểm hộ, bê đoạn thú hoàng cũng có thể đem ngươi xé nát, đến lúc đó, căn bản phản kháng đều không kịp. Đừng nói nữa, nếu không cho chúng ta rút, chúng ta cũng lười đến tranh vũng nước đục này, chờ đến tiểu tử này đã chết, hối hận cũng vô dụng. Này đó bê đoạn, cái mũi đều khí vai. Tần Phong nhìn thoáng qua này đó bê đoạn, sau đó đầu cũng không nâng, trực tiếp rút ra thanh vương đao. Mọi người đồng thời trong lòng dùng mình. Còn tưởng rằng Tần Phong không kiên nhẫn, muốn cho bọn hắn điểm nhan sắc nhìn xem. Lại nghĩ đến, Tần Phong giết Quảng Uy, này đó bê đoạn trong lòng, cũng thập phần kiên kỵ. Nhưng mà, kiên kỵ đồng thời, còn cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Nay Tần Phong, quá không đem bọn họ đặt ở trong mắt. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, Tần Phong lại một đao huy động, lại là chém về phía nơi xa. Một đạo màu đỏ tím quang mang bùng nổ mà ra, nháy mắt đục lỗ một cái xê đoạn dị thú đầu. Cái này xê đoạn dị thú cũng là xui xẻo, liền ở hỏa long thú hoàng tử vong lúc sau, từ không gian cái khe giữa bò ra tới, kết quả hiện tại mặt đất vùng đất bằng phẳng, không có bất luận cái gì che đậy vật, còn có hỏa long thú hoàng thi thể, tản ra tử vong hơi thở, làm nó muốn kẹp chặt cái đuôi chạy trốn. Thượng Hàm cùng mặt khác bê đoạn đều ở phân giải thi thể, tự nhiên cũng lười đến quản đối phương. Lại không nghĩ rằng, ngược lại là Tần Phong, nhất chiêu bùng nổ, đêm này xê đoạn dị thú giết chết. Theo sau, một đạo màu đen quang mang, bao phủ cái này dị thú, đem dị thú triệu hoán tới rồi bên người. Vực trường, ngươi xem ra, là quên mất cái này. Kia tản ra tử vong hơi thở dị thú, thực lực không có yếu bớt nhiều ít, chính hai mắt huyết hồng, nhìn mọi người. Mọi người trong lòng một đột. Thượng Hàm cũng rốt cuộc tùng khẩu, cũng đúng, ta quên mất, ngươi còn muốn thao tác con rối năng lực, bất quá một khi đã như vậy, ta còn là lưu lại 5 cái bê đoạn dị năng giả, viện trợ ngươi đã khỏe, ngươi không cho bọn họ động thủ, bọn họ cũng sẽ không xông lên đi. Nếu ngươi kiên trì nói, tùy ý. Thượng Hàm vẫn là để lại 5 người, sự tình quan toàn bộ Sa Lâm biên giới chuyện quan trọng, Thượng Hàm không thể không cẩn thận. Lưu lại 5 người tuy rằng ngạc nhiên Tần Phong thủ đoạn, lại vẫn là mặt lộ vẻ trâm trọng, trong lòng ý tưởng đều là hận không thể hiện tại xuất hiện một cái khủng bố dị thú, làm Tần Phong ăn chút đau khổ. Dư lại bê đoạn, Thượng Hàm mang theo trực tiếp đi Sa Lâm biên giới, ở phi cơ trực thăng thượng, liền nghiên cứu nổi lên Sa Lâm bí cảnh thành lập phạm vi, lập tức đánh nhịp quyết định. Có thể nói, đây là nhiều năm qua, Thượng Hàm lần đầu tiên, chủ động xuất kích, muốn giải quyết chung quanh khủng bố cái khe. Cho nên, nàng tự mình tọa chấn, thậm chí ra cửa săn giết dị thú, bảo đảm xây dựng an toàn hoàn thành. Mà ở Sa Lâm cái khe phía trước, Tần Phong đóng giữ, cũng là an toàn vô cùng. Không ngừng có xê đoạn dị thú xuất hiện, Tần Phong tàn sát rất lúc sau, dùng hắc cám dị năng biến thành triệu hoán con rối, tiếp tục tàn sát, tử vong quân đoàn, càng ngày càng nhiều. Như thế, tại đây bị hỏa long thú hoàng biến thành dung nham nơi địa phương, chung quanh rậm rạp, toàn bộ đều là tử vong đại quân. Ngay đầu tiên, tử vong đại quân mới có 1.000 mà thôi. Lúc sau, 2.000, 3.000, 5.000. Tới rồi một tuần thời điểm, Tần Phong ý thức lực đã khống chế 1 vạn tử vong con rối. Mà lúc này, Tần Phong cũng phát hiện, chính mình ý thức lực tới cực hạ. Lúc này, phía trước Thượng Hàm phái tới 5 cái năng lực giả, trực tiếp đưa ra cáo tử. Lưu lại nơi này còn có ích lợi gì? Nhìn Tần Phong triệu hoán quân đoàn, sau đó phá của sao? Phải biết rằng, Tần Phong như vậy trực tiếp triệu hoán, kia dị thú huyết nục, trước nay đều sẽ không thu thập, có thể nói, suốt 1 vạn xê đoạn dị thú tài liệu, ngay cả bọn họ, đều nhìn tâm động không thôi. Nhưng là đối với Tần Phong tới nói, hắn hiện tại kiếm tiền, đã không cần săn giết dị thú, mà là thông qua tập đoàn nội tốt tuần hoàn tới kiếm lấy. Huống chi, tiền quá nhiều, đều chỉ là một số tự mà thôi. Tần Phong để ý, lại là mặt khác một phương diện. Ý thức lực tuy rằng cường hãn, nhưng là cũng là có cực hạn. Hơn nữa, này cũng ít nhiều thần ý đồ phổ, bằng không ta ý thức lực, cũng không có biện pháp chính xác khống chế nhiều như vậy dị thú. Tần Phong tiếp tục thao tác, đem thực lực thấp, bị tổn thương con rối, toàn bộ giết chết, đổi mới. Lan lộn một phen, Tần Phong tử vong quân đoàn, thực lực phổ biến đều là C8 đoạn, thậm chí còn có 1.000 nhiều là B đoạn dị thú. Như vậy tử vong quân đoàn, chỉ sợ mất đi thành thị, đều dễ như trở bàn tay. Sa Lâm thú triều liên tục thời gian, đại khái có nửa tháng, tuy rằng lúc này đây đột nhiên trước tiên, nhưng là trừ bỏ lần đầu tiên tổn thương ở ngoài, mặt khác thời gian, Sa Lâm biên giới, đã an toàn vô cùng, thậm chí không có gì dị thú, đi quấy rối bọn họ. Bởi vì, này đó dị thú, đều bị Tần Phong chặn lại ở Sa Lâm cái khe 1 km nội. Máy bay không người lái cũng tới nơi này, truyền lại tin tức, tùy thời đều tính toán tiến đến chi viện, chỉ là nhìn đến kia khủng bố tử vong quân đoàn lúc sau, năng lực giả nhóm cảm thấy, căn bản không dùng được. Tần Phong phía trước giết Quảng Uy, thượng vực trường liền cao cao dơ lên, nhẹ nhàng rơi xuống, ta còn tưởng rằng, là trả thù Quảng Uy thất trách hại chết hỏa vương thôi liền, hiện tại xem ra. Thượng vực lớn lên ánh mắt, nét vẫn là như vậy tàn nhẫn, này Tần Phong. Nếu về sau lưu tại Bắc Hoa Thị, nhất định là một cái có thể quấy phong vân người. Có lẽ, một cái khủng bố thế lực, liền phải quật khởi. Đương nhiên, những người này tuy rằng nói như vậy, nhưng là bê đoạn năng lực giả nhóm, lại đối Tần Phong chỉ có phòng bị chi tâm, không có chèn ép ý tứ. Điểm thứ nhất tự nhiên là bởi vì Tần Phong thực lực khủng bố, điểm thứ hai, lại là bởi vì Tần Phong phong lê tập đoàn, hoàn toàn không có di động đến Bắc Hoa Thị ý tứ. Một ít cổ võ thế ra giữa, cũng đang ở thương thảo lên. Tần Phong không đáng để lo, hắn tuy rằng cường đại, nhưng là thủ hạ không có đủ nhiều xê đoạn dị năng giả, thành không được đại sự. Không sai, một người cường đại, không đại biểu cái gì, không cần để ý. Bất quá chờ hắn tới bê đoạn, chỉ sợ liền vực trường, đều không phải đối thủ. Như vậy thiên tiêu, có lẽ sẽ lưu tại Long Đô đi. Chương 530 Sa Lâm bí cảnh thành lập. Mọi người có vô số suy đoán, mà đương sự Tần Phong lại là không để ý đến chuyện bên ngoài. Bởi vì lần này dị thú, là bởi vì lần đầu tiên Tần Phong tới Sa Lâm cái khe thời điểm, kia đầu chết đi hỏa long thú vương thi thể, mà khiến cho trước tiên bùng nổ, nhưng là lúc sau, đúng giờ dị thú di chuyển, cũng tiếp tục xuất hiện. Cho nên lần này Sa Lâm thú triều, so trong tưởng tượng thời gian càng dài. Cơ hồ rằng có một tháng thời gian. Tần Phong tại đây một tháng thời gian, săn giết dị thú cũng càng ngày càng nhiều, tích phân điên cuồng dâng lên. Càng đến sau lại, liền bê đoạn dị thú, đều xuất hiện một vạn nhiều, thống kê ra tới C đoạn dị thú, liền có 20 vạn. Sa Lâm cái khe, lúc này đã trở thành lò sát sinh, phía trước vẫn là cho đen sắc dung nham cho tàn mặt đất, lúc này, đều bị máu tươi nhiễm hồng. Cái này dị thú không có người thu thập, nhanh lên. Trước kéo đi, đừng ở khoảng cách chiến trường như vậy gần, người muốn chết sao. Mau, tập đoàn tàu bay lại tới nữa, vận một đám hàng hóa đi lên. Hiện giờ Sa Lâm cái khe bên cạnh, ước chừng có tam con tàu bay tồn tại, loại này tàu bay là đại hình vận chuyển hàng hóa tàu bay, bên trong có khổng lồ băng chuyển cùng kho hàng, vận chuyển, đúng là Tần Phong lần này đạt được dị thú tài liệu. Bạch ly không gian liền tính là vô hạn, cũng không thể như thế bại lộ, hơn nữa này đó tài liệu, cũng yêu cầu xử lý, Tần Phong dứt khoát làm Tiết Hưng Phúc, phái Phong Lê tập đoàn một ít e đoạn năng lực giả, thậm chí là người thường, chuyên nghiệp thu thập sư. Tiến đến xử lý tài liệu. Giống. Gầm lên giận dữ truyền đến, một cái khổng lồ dị thú, từ không gian cái khe giữa đi ra. Tần Phong ý thức lực vừa động, một đám thực lực ít nhất là bê đoạn dị thú, liền xông lên tiến đến, gắt gao ngăn chặn kia đi ra dị thú, theo sau một cái khủng bố cự hình, cánh tay như đao giống nhau dị thú, một đao chém xuống, kia ra tới dị thú, thậm chí liền chung quanh hoàn cảnh đều không có thấy rõ, đã bị tàn sát mà chết. Nay liền hình như là đưa tới cửa tới, đợi làm thị sơn dương. Hôm nay đệ 14 chỉ, bất quá cái này tần suất xem ra, Sa Lâm thú triều, hẳn là liền phải đi qua. Quách Quan ở Tần Phong trước mặt, thất cung tất kính nói. Tần Phong gật gật đầu, đúng vậy, cũng may mắn như thế, nói cách khác, quá mấy ngày, thiên kiêu tranh phong tái, liền phải bắt đầu rồi. Tích tích tích. Tần Phong tầm mắt dừng ở máy truyền tin thượng, theo sau cờ lạc mở truyền được. Thượng hàm bộ dáng đã xuất hiện ở trước mặt. Tần Phong, còn có nửa giờ, phòng hộ cháo liền phải mở ra, ngươi tập đoàn tàu bay, yêu cầu trước tiên rút lui. Minh Bạch. Ân, ngươi chú ý một chút thời gian. Hảo. Cắt đứt máy truyền tin, Tần Phong nhìn một đám người lại lần nữa xông lên phía trước, làm lơ những cái đó tản ra khủng bố tử vong hơi thở con rối quân đoàn, khí thế ngất trời phân giải tân thi thể công nhân, lộ ra một tia mỉm cười. Lúc này đây thú triều, Tần Phong kiếm lớn, chuẩn bị kết thúc công việc, nay đầu dị thú phân giải xong lúc sau, toàn bộ phản hồi phi thuyền. Tần Phong thanh âm, thông qua nội lực, làm mấy vạn mễ nội người, đều nghe được đến. Là, tổng tài, cơ hồ là mọi người, đều lớn tiếng kêu lên. Chẳng sợ bọn họ biết, chỉ dùng như vậy thanh âm, Tần Phong khả năng nghe không được. Nhưng là, săn giết nhiều như vậy dị thú, nhiều như vậy sang quý tài liệu. Lại đều là tổng tài một người bút tích, này thật sự làm cho bọn họ, kính sợ lại sùng bái. Thức mau, 20 phút sau, này dị thú phân giải xong, mọi người bước lên tàu bay. Mà ở trong lúc này, cái khe nội, cũng không có xuất hiện tân dị thú. Thú triều, đã kết thúc, hiện tại xuất hiện dị thú, đều là ngoài ý muốn toát ra tới. Tần Phong nhìn trong một tháng thao túng tử vong đại quân, ý thức lực lại lần nữa động lên. Vô hình giữa, một mảnh dao động. Ở này đó tử vong đại quân trên người, chạy xuôi mà qua. Dầm. Trước hết tiếp xúc này dao động một cái C8 đoạn con rối dị thú, tức khắc sụp xuống, thân thể cao lớn rơi trên mặt đất, bắn khởi cho bụi, huyết nhục sớm đã hư thối, khô héo, mà theo năng lượng rút lui, này dị thú, cốt cách đều giòn đến rơi xuống đất liền toái. Dầm dầm dầm. Một đám dị thú, giống như quân bài giống nhau, thành phiến sập. Tính cả những cái đó bê đoạn con rối thi thể. Đều biến thành cốt hải. Tình cảnh này, vô cùng đồ sộ, thật giống như, đây là một mảnh chân chính, chôn cốt nơi. Thần Phong vây tay một cái, vô số năng lượng tinh hạch, bay ra tới. Bị ám hắc năng lượng ô nhiễm dị thú, đem cả người còn không có tản mát ra đi năng lượng, ngưng kết trở thành tinh hạch, ở ngực tụ tập, do đó điều động thi thể, tiến hành chiến đấu. Mà này đó tinh hạch, cũng trở thành này đó con rối, cuối cùng tài phú, Tần Phong tự nhiên sẽ không bỏ qua. Thu 10000 cái năng lượng tinh hạch, Tần Phong cũng bước lên tàu bay. Đi thôi. Tần Phong phân phó một tiếng, lúc này đây, từ Quách Quan truyền lại tin tức, mấy cái thật lớn huyền phù tàu bay, sôi nổi dâng lên. Tàu bay thập phần thật lớn, ở rất xa địa phương, đều có thể nhìn đến. Thượng Hàm nhìn này mấy con tàu bay, vì thế hạ đạt cuối cùng mệnh lệnh. Tàu bay lên tới không trung, cũng đồng dạng có thể nhìn đến, nơi xa thật lớn tường thành. Trải qua một tháng điên cuồng kiến tạo, xa lâm cái khe chung quanh, đã hình thành cao tới 100 mét tường thành, trên tường thành, càng là thành lập đếm không hết phòng hộ cháo phóng xạ dụng cụ. Lúc này, này đó dụng cụ, cùng thời gian, bộc phát ra màu đen năng lượng, ánh sáng đan xen vần quanh, dần dần hình thành một loại cách ly kết giới. Ở xa lâm cái khe bên trong, sắc trời, hoàn toàn đen xuống dưới, mà vô số hắc ám năng lượng, trải rộng đường trường. Này đó hắc ám năng lượng, sẽ hấp thu xa lâm cái khe bên trong hết thể năng lượng, vô luận là hoa cỏ, vẫn là dị thú. Như vậy năng lượng, sẽ dần dần thay đổi hoàn cảnh, dẫn tới nơi này trở thành một mảnh đất cằn sỏi đá, cùng bắc bộ vực sâu cái khe giống nhau. Đến lúc đó, tiến đến dị thú, cảm thấy không thích hợp cư trú, tự nhiên sẽ không ngừng rời đi, bất quá như vậy phương pháp, chỉ là lén đi mặc hóa, yêu cầu thời gian, không sai biệt lắm muốn ở 10 năm, 20 năm, hoặc là mấy trăm năm thời gian. Bắc bộ vực sâu hiện tại không chế, so với rất nhiều năm trước, liền phải hảo rất nhiều, lại vẫn là không có hoàn toàn ngăn cản. Tần Phong đứng ở tàu bay thượng, quan khán hạ phóng, hoàn toàn trở thành một mảnh hắc ám mây đen xa lâm cái khe, khuôn mặt thượng, cũng là một mảnh nghiêm túc. Như vậy thật lớn cái khe, còn có rất nhiều. Khi nào, có thể đem cái khe, hoàn toàn bình định xuống dưới. Tần Phong nghĩ, suy nghĩ cũng đi theo phiêu xa, hắn chỉ biết, tương lai 10 năm, là không có khả năng có quá lớn thay đổi. Nhưng là hắn trọng sinh, hay không sẽ đem này hết thảy trở nên không hề giống nhau đâu. Tàu bay rời đi xa lâm cái khe, cũng đại biểu Thượng Hàm công đạo xuống dưới nhiệm vụ, hoàn toàn hoàn thành. Tần Phong dùng tích phân đổi ngọn lửa thánh thạch, lấy đi rồi Bắc Hoa thị tàng bảo khố giữa, quan trọng một kiện bảo bối. Này đối toàn bộ Bắc Hoa thị tới nói, cũng coi như là một cái tổn thất thật lớn. Bất quá ở Thượng Hàm xem ra, giao hảo Tần Phong, đáng giá nàng làm như vậy. Nhưng là đối với Thôi gia tới nói, lại không như vậy lạc quan, bọn họ gia tộc truyền thừa, chính là dựa vào này ngọn lửa thánh thạch, mới không ngừng có dị năng giả thức tỉnh. Chương 531 vinh dự phó thị trưởng. Hiện tại, Thượng Hàm khả năng cũng là ở giảm bớt, Thôi gia ở Bắc Hoa thị ảnh hưởng. Nhưng là này hết thảy, Thôi gia căn bản không dám nhiều lời. Không chỉ như thế, Sa Lâm bí cảnh thành lập lúc sau, Thượng Hàm còn cử hành một cái long trọng khánh công yến. Như vậy khánh công yến, mỗi năm đều sẽ cử hành, rốt cuộc mỗi lần thú triều lúc sau, chết người rất nhiều, lực lượng mới xuất hiện người, cũng rất nhiều, quyền lợi yêu cầu một lần nữa phân phối. Bất quá năm nay, người thắng, chỉ sợ chỉ có một người. Đó chính là, Tần Phong. Sa Hoa hết sức tiệc tối thượng, mọi người đều ăn mặc tính chất đặc biệt lễ phục, mang theo xinh đẹp bạn nữ. Ca vũ thăng bình, tựa hồ ai cũng không nhớ rõ, hiện tại vẫn là ở mặt thế giữa, nhưng cái đó nguy hiểm cùng tử vong, khoảng cách chính mình không ngừng đi xa. Tham dự trận này yến hội, tất cả đều là B đoạn năng lực giả, một ít C đoạn, cũng bất quá này đây thuộc hạ cùng tùy tùng hình thức tiến vào. Hiện trường giữa, còn có chuyên môn quay chụp nhân viên, này đó đều là Bắc Hoa thị tuyên truyền bộ môn, sẽ đem lần này thú triều cuối cùng trên báo, chia toàn thị ba cánh. Đồng thời, cũng là giải trừ nguy hiểm tín hiệu. Mà lúc này, cổng lớn, đột nhiên truyền đến một trận ồn ào, sớm đã chuẩn bị tốt người quay phim, lập tức đem màn ảnh, chuyển rời đến cửa. Thức mau, một đôi bích nhân đi vào đại sảnh hội trường nội, hai người ngực, đều là C đoạn tiêu chí, nhưng là bộ dạng, tuyệt đối là toàn trường đỉnh cấp. Nam tử cao lớn tuấn lãng, nữ tử càng là khuynh quốc khuynh thành, chung quanh hết thảy, tựa hồ đều ở hai người chiếu dọi xuống, trở nên ảm đạm vô cùng. Mau, chụp bọn họ, chụp đẹp điểm. Tuyên truyền chủ biên tức khắc thúc giục lên. Khiêng người quay phim, bất quá là một người bình thường, nhưng là thời đại này, thao tác như vậy đồ vật người, đều đã lông phượng xứng lân, nếu không tiến vào tuyên truyền bộ, khả năng liền cơm đều ăn không được. Người thanh niên này, cũng bất quá là năm trước vừa mới tiêm vào thức tỉnh dược tề, lại không có thức tỉnh bất luận cái gì thiên phú người thường mà thôi. Chủ biên, hai người kia, không phải C đoạn sao? Có cái gì hảo chụp? Chẳng lẽ là bởi vì nhan giá trị cao? Chủ biên cười lạnh nói, cho nên ngươi chỉ là một cái đánh tạp tiểu đệ, mà ta, là chủ biên đâu? Tin tức không linh thông, còn ở tuyên truyền bộ hôn cái gì? Hào đi! Tuy rằng không rõ nguyên do, nhưng là này tiểu đệ vẫn là cho hai cái xê đoạn màn ảnh, chỉ là theo màn ảnh rời đi, làm hắn càng thêm khó hiểu sự tình đã xảy ra. Một đám vừa mới còn cao cao tại thượng bê đoạn, lúc này tất cả đều nhiệt tình đã đi tới. Tần Tổng Tài tới. Thần Châu Trường, Bạch Tiểu Thư. Tới còn sớm A, bên này ngồi, đại gia cùng nhau tâm sự thiên A. Thức mau, Tần Phong đã bị vây quanh tới rồi một cái bàn thượng, này bên cạnh ngồi, đều là Bắc Hoa thị đỉnh cấp tướng quân, quyền quý, thậm chí là cổ võ thế gia người. Nay một bàn, chỉ có một người còn chưa tới, đúng là Thượng Hàm. Mà ở Tần Phong tiến vào đại sảnh lúc sau, thức mau, Thượng Hàm cũng xuất hiện. Thượng Hàm trực tiếp đi hướng yến hội đại sảnh phía trước nhất đài cao, làm lần này chiến đấu tổng kết. Lúc này đây, Sa Lâm thú triều bùng nổ, ở Bắc Hoa thị toàn thể năng lực giả cộng đồng chống đỡ hạ, tàn sát C đoạn dị thú, 22 vạn, C đoạn thú binh, 2 vạn, C đoạn thú đem, 134 chỉ, C đoạn thú vương, 18 chỉ, C đoạn thú hoàng, 2 chỉ, B đoạn dị thú, 2 vạn. Từng hạng con số, bộc phát ra tới. Quay chụp tiểu đệ hiển nhiên là đã làm hiểu biết, lúc này nghe được số liệu, không khỏi hơi hơi trứng mắt, này số liệu, hiển nhiên là so năm trước, nhiều ra gấp 2 nhiều. Phải biết rằng, Sa Lâm thú triều bùng nổ, không phải sở hữu dị thú, đều sẽ tới Sa Lâm biên giới, còn có một bộ phận, sẽ đi vào núi rừng giữa, tiến vào hoang dã khu, nơi đó mới là dị thú thiên đường, cũng trở thành nhân loại vùng cấm. Nhiều như vậy dị thú, cũng không biết, thương vong sẽ có bao nhiêu. Mà lúc này, Thượng Hàm cũng bắt đầu nói, Bắc Hoa thị binh lính tổn thất, 381 người. Cái này tổn thất, vẫn là bởi vì lần đầu tiên thú triều bùng nổ lúc sau, tổn thất 200 người, lúc sau Thượng Hàm dẫn dắt người bao vây tiêu trừ một ít xa trong rừng bộ dị thú, tổn thất. Này thương vong, cư nhiên chỉ có năm trước 20 phần có một, sao có thể? Quay chụp tiểu đệ hiển nhiên có chút ốc. Mà lúc này, Thượng Hàm lại lần nữa nói, này hết thảy đều phải cảm tạ một người, hắn cũng là lần này Sa Lâm thú triều, lớn nhất công thần. Theo sau, Thượng Hàm phía sau trên màn hình, phóng ra một đạo hình ảnh, hiển nhiên là chưa cắt tốt video. Nơi này, có Tần Phong ở Sa Lâm biên cảnh săn giết video, cũng có Tần Phong, phóng xuất ra hỏa hệ dị năng hỏa kết giới, chu diệt một cái tộc đàn video. Còn có Tần Phong hòa Thượng Hàm liên thủ, đối kháng hỏa long thú hoàng video. Hình ảnh nhanh chóng thoáng hiện mà qua, đại khái chỉ tồn tại 30 giây thời gian, lại chưa cắt thập phần nhiệt huyết sôi trào. Khủng bố dị thú, ở Tần Phong nhấc tay nâng đủ chi gian, đã diệt vong. Đương nhiên, cái này video, không có buộc phát ra mặt sau Tần Phong thao tác tử vong đại quân cảnh tượng, vật như vậy, không thích hợp người thường lý giải, cũng là Tần Phong một loại át chủ bài, tốt nhất không cần bại lộ. Video kết thúc, một ít không hiểu biết tình huống xê đoạn, còn có người thường, đều khiếp sợ. Thượng Hàm, lại lần nữa nói Tần Phong chiến tích. Tàn sát số lượng, cư nhiên chiếm cứ treo cổ dị thú 8 tầng, mà những cái đó thú đem, thú vương, thú hoàng, cư nhiên tất cả đều là ở Tần Phong tham dự hạ, săn giết. Hiện tại, ta tuyên bố, trao tặng Tần Phong, vì Bác Hoa Thị, vinh dự phó thị trưởng chức vị. Xôn xao. Phía dưới, một mảnh ồ lên. Kỳ thật liền Tần Phong, lúc này trong mắt đều hiện lên một tia kinh dị. Bất quá hắn thực mau chấn định xuống dưới, trong lòng tưởng tượng, liền biết Thượng Hàm vì cái gì làm như vậy. Vinh dự phó thị trưởng, cũng chính là một cái hư chức, cùng một ít cổ võ thế gia khách khanh trưởng lão không sai biệt lắm, không có gì thực quyền, hưởng thụ cung phụng, chỉ ở thời khắc mấu chốt, ra tay liền có thể. Nay đối Tần Phong, không có gì trói buộc lực, chỉ là một loại vinh dự. Cho nên Tần Phong cũng không có để ý Thượng Hàm tự chủ trương, đứng lên, đi hướng trên đài. Ánh đèn chiếu xuống, Tần Phong gương mặt kia, có vẻ phá lệ tuổi trẻ. Không ít người, hiện tại còn cảm thấy mộng ảo. Tuy rằng nói, chỉ là một cái vinh dự phó thị trưởng vị trí, nhưng là Bắc Hoa Thị là địa phương nào? Nơi này là Bắc Vực trung tâm, thị trưởng vị trí, vẫn luôn từ Thượng Hàm kiêm chức đảm nhiệm, phó thị trưởng, cũng là từ chết đi thôi liền đảm nhiệm. Mà hiện tại, vô cản xú nét Tần Phong trở thành vinh dự phó thị trưởng, chẳng phải là đại biểu, hắn đã là một người dưới, vạn người phía trên. ở đây bê đoạn, tuy rằng trong lòng xúc động nhiên, lại vẫn là thản nhiên tiếp nhận rồi quyết định này. Không phục. Vậy lấy ra so Tần Phong, càng tốt chiến tích tới A. Mà thực hiển nhiên, không ai có thể làm được. Tần Phong, ta đại biểu Bắc Hoa Thị, cảm ơn ngươi. Thượng Hàm đem một cái đặc thù huy chương giao cho Tần Phong, này huy chương, cũng ở mọi người chứng kiến hạ, ban bố. Vinh dự phó thị trưởng. Đây là ta nên làm. Tần Phong lên tiếng, theo sau, tiếp nhận huy chương, phía dưới người, tất cả đều nhiệt liệt vỗ tay, đến nỗi có phải hay không thiệt tình, quản như vậy nhiều làm gì. Lúc sau, hiện trường càng là náo nhiệt lên, tựa hồ mỗi người, đều ở chúc mừng lần này chiến tranh thắng lợi. Mà tin tức truyền lại đi ra ngoài, càng là làm rất nhiều người, ồ lên. Trước 532 khổng lồ Long Đô. Thần Phong là ai? Trước một trận chân chính ở Bắc Hoa Thị lộ diện, vẫn là bởi vì thiên kiêu tranh phong tái, mà hiện tại, lại biến thành chống đỡ thú triều đệ nhất nhân, thực lực xưa nay chưa từng có cường đại. Cái này làm cho rất nhiều người đều cảm thấy mộng ảo. Không phải là trùng tên trùng họ đi. Sao có thể, chính là cái kia Tần Phong. Hắn vẫn là C đoạn đâu. Không có người không cảm khái. Có thể nói, lúc này đây, Tần Phong xem như nhà nhà đều biết, mà nguyên bản kiêng kỵ Tần Phong, cảm thấy Tần Phong khả năng sẽ đi trước Long Đô người, lần này, cũng lấy không chuẩn. Nếu Tần Phong đi Long Đô, so đấu kết quả hảo còn hành, nếu là không tốt, dứt khoát trở lại Bắc Hoa Thị phát triển, chỉ sợ về sau, tài nguyên lại muốn một lần nữa phân cách. Bất quá cẩn thận ngẫm lại, Tần Phong đi Long Đô, sao có thể không tốt? Rốt cuộc, thiên kiêu giữa, cao cấp nhất cũng chính là giai đoạn. Tần Phong qua đi, chẳng phải là hành hạ đến chết. Này thật đúng là, khi dễ hải tử giống nhau. Khánh công yến qua đi, thời gian đã thập phần khẩn trương, khoảng cách thiên kiêu tranh bá tái, còn dư lại một ngày thời gian. Thượng Hàm tự mình mở ra siêu cự ly xa truyền tống thông đạo, càng là tự mình dẫn dắt 10 người, đi trước Long Đô. Dĩ vãng, chuyện như vậy, cũng đều là thôi liền đi làm. Vốn dĩ Thượng Hàm đều tính toán, lần này tìm một cái B9 đoạn năng lực giả, đi trước Long Đô. Rốt cuộc ở Long Đô, chính là A đoạn khắp nơi đi, B đoạn nhiều như cầu địa phương. Hơn nữa này đội ngũ giữa, có Tần Phong tồn tại, Thượng Hàm dứt khoát tự mình đi trước Long Đô. Một ít dị năng giả đưa vào ý thức lực, không gian phủ văn chi thạch dựng nổi lên một cái phức tạp thông đạo, trải qua một loạt điều chỉnh thử, rốt cuộc hoàn thành. Ông! Một đạo màu bạc quang mang bộc phát ra tới, không gian thông đạo mở ra. Đi thôi! Thượng Hàm dẫn đầu bước vào truyền tống thông đạo giữa, Tần Phong cùng Bạch Ly, theo sát sau đó, dư lại 9 người, hai mặt nhìn nhau, cũng bước vào truyền tống giữa. Tầm mắt trở nên hắc ám, không gian chung. Tựa hồ có cái gì áp bách lực lượng truyền đến, cũng may mọi người đều có thể thừa nhận được. Tựa hồ lại là nháy mắt thời gian, mọi người rốt cuộc khôi phục tầm mắt, thân thể cũng từ không gian thông đạo giữa đi ra. Bọn họ nơi địa phương, cư nhiên là một mảnh phi thường rộng lớn quảng trường. Quảng trường bốn phía, đều là hoang tàn vắng vẻ, thậm chí, trên quảng trường, đều không có bất luận cái gì chiếc xe ngừng. Tần Phong lại biết, nơi này, đúng là Long Đô ngoại không gian đạo tiêu sở tại. Vừa chuyển đầu, bên trái địa phương, một tòa khủng bố vật kiến trúc, xuất hiện ở sự nghiệp giữa. Kia nhìn qua, thật giống như là một cái thẳng tắp bay lên cự long. Hoàn toàn không biết, rất cao vật kiến trúc, chỉ cảm thấy nối thẳng phía chân trời. A, mặt khác 9 thiên tài giữa, không khỏi kinh hô ra tiếng. Này, đây là Long Đô. Hoàn toàn không dự đoán được, cái gọi là Long Đô, cư nhiên là một cái cự long ngoại hình. Hơn nữa, là vương góc dựng đứng. Liên ở ngay lúc này, nơi xa, rốt cuộc có người đi tới, người này thực lực cư nhiên ở bê đoạn, ăn mặc một thân đặc thù tuần tra đồng phục của đội trang, hiển nhiên là Long Đô phía chính phủ nhân viên. Thỉnh đưa ra các ngươi thân phận. Người nọ mở miệng nói, tầm mắt quét mọi người liếc mắt một cái, theo nhìn đến một đám dê đoạn hơn nữa hai cái xê đoạn, theo bản năng nhíu nhíu mày. Bất quá, đương nhìn đến Thượng Hàm lúc sau, lại cũng kinh ngạc một chút. Theo sau nói, nguyên lai là thượng vực trường. Ngoại phái vực trường, phía đông tây bắc tổng cộng liền 4 người, cầm giữ hoa hạ hiện tại đại hình nơi cư trú. Như thế, cái này bê đoạn, ánh mắt đến là thực sắc bén. Ngươi hảo, này phê là tiến đến tham gia thiên kiêu tranh phong tái dự thi nhân viên, nơi này là thân phận chứng minh. Thượng Hàm đưa ra một ít điện tử tài liệu. Kêu nhân viên công tác kiểm tra rồi một chút, lúc này mới gật đầu nói, nghiệm chứng hoàn thành. đây là Long Đô nội giấy thông hành, Long Đô tiền tài, đều là dùng có thể nguyên giao dịch, tiến vào Long Đô, yêu cầu 1.000 có thể nguyên. 1.000 có thể nguyên, chính là 1.000 vạn, ở đây người giữa, đều là dê đoạn năng lực giả, tự nhiên đều có, sôi nổi giao nộp 1.000 có thể nguyên tinh thể, kia trương trong suốt tấm cát thượng, xuất hiện một cái 1.000 con số. Hảo, các ngươi có thể đi, theo này đường phố đi là được. Ân. Thượng Hàm cũng không có ngoài ý muốn, giơ tay triệu hồi ra một chiếc huyền phù trên xa, Thần Phong lấy ra màu bạc tia chớp, hơn nữa Bạch Ly cùng Chu Hạo Kim Phi, cưới một chiếc. Những người khác đến là không cam lòng yếu thế, đi vào nơi này thiên tiêu, liền tính là thảo căn xuất thân, một đài huyền phù chiến xa, cũng là có. Càng miễn bàn, kia Hàn Xuyên Châu thiếu châu trưởng, Hàn Tuấn. Này Long Đô, tiến vào liền tiêu phí 1.000 vạn, trách không được nói Long Đô giá hàng cao đến không được, nguyên lai là thật sự. Chu Hạo cầm tấm cạn, lật xem một chút, phát hiện không có gì hiếm lạ, liền vẫn vào không gian giữa. Long Đô, tự nhiên là bất đồng. Tần Phong thuận miệng trở về một câu, có cái gì bất đồng, lại cũng không nhiều lời. Chờ đến bọn họ tiến vào lúc sau, tự nhiên liền sẽ đã biết. Bất quá Long Đô cũng là lợi hại, như vậy một cái tiếp đãi nhân viên, chính là bê đoạn, xem ra, loại thực lực này, ở Long Đô có rất nhiều. Kim Phi cũng nói, Tần Phong cười, này cũng không tính cái gì, nếu không có thực lực, ở Long Đô, qua đến cũng là thập phần thê thảm. Tần Phong mở ra tỏa định hình thức. Đi theo thượng hàm xe, Long Đô, cũng đang không ngừng chạy giữa, càng ngày càng gần. Mà nguyên bản còn đang nói chuyện Thiên Chu Hạo cùng Kim Phi, theo điều khiển thời gian càng ngày càng trường, đều có chút ngạc nhiên. Liên Bạch Ly, đều có chút ngoài ý muốn, mới lạ nhìn con đường cuối. Long Đô nhìn qua không xa khoảng cách, lại ước chừng khai nửa giờ thời gian. Thậm chí, càng ngày càng gần dưới tình huống, bọn họ nhìn đến, đã không phải kia Trường Long, mà là một cái. Thật lớn tường thành, vô biên vô hạn, hai sườn cảnh vật đã nhìn không tới, tầm mắt giữa, chỉ còn lại có kia nối thẳng phía chân trời tường thành. Mà mỗi một cái vảy, đều là một cái thật lớn nham thạch, kiên cố không phá vỡ nổi. Long Đô rốt cuộc có bao nhiêu đại, hiện tại, ai cũng tính ra không ra. Mà ngẩng đầu nhìn lại, cũng nhìn không tới cái này đô thị, có bao nhiêu rộng lớn. Tần Phong lúc này, mới mở miệng nói, Long Đô cụ thể có bao nhiêu khổng lồ, không thể hiểu hết. Nhưng là toàn bộ Long Đô, cao 3.000 nhiều mễ, 100 mễ là một tầng, thực lực càng cường, sinh hoạt ở càng cao chính tự. Cái gì? Chu Hạo Kim Phi, đều kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Bởi vì này Long Đô, thật sự là thật là đáng sợ. Tần Phong hơi hơi mỉm cười, nói, Long Đô người cầm quyền Long Đình, hiện tại tuổi tác, hẳn là 130 tuổi, S đoạn cổ võ giả, thực lực cực cường, trừ bỏ cái này. Còn có một cái tuổi ở 150 tuổi thổ hệ dị năng giả, cũng ở S đoạn, gọi là đấu nghiền. Long nữ hoàng cùng hậu thổ thần hoàng. Chu Hạo đột nhiên mở miệng nói, những người này, đều là tồn tại với trong truyền thuyết. Mà như vậy truyền thuyết, trước kia đều chỉ là nhìn xem, nghe qua liền tính. Chính là hiện tại, theo khoảng cách Long Đô càng ngày càng gần, Chu Hạo cùng Kim Phi, đều cảm thấy bị chấn động. Có được như vậy thành thị tồn tại, thành lập như vậy đô thị người, sẽ là cỡ nào khủng bố? Long Đô. Tần Phong lẩm bẩm phun ra này hai chữ, khoe miệng, đến là lộ ra một loại hoài niệm tươi cười, thật là đã lâu không thấy. Chương 533 cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga. Trọng sinh phía trước, Tần Phong cũng không có đã tới Long Đô vài lần. Nơi này thật là toàn bộ hoa hạ khu vực trung tâm, chiến lược pháo đài. A đoạn năng lực giả ùn ùn không dứt, thực lực cường hãn, nhưng là bản thân không phải Long Đô người, ở chỗ này. Cơ hồ hưởng thụ không đến cái gì ưu đãi. Tần Phong là lính đánh thuê chi vương, vô số nhiệm vụ, mới là hắn đầu tuyển, lần đầu tiên tới Long Đô thời điểm, cũng cảm thấy cảm xúc mênh mông, nhưng là chỉ cho là một loại cảnh sát. Rốt cuộc, huyền phù xe tới Long Đô tường thành gần nhất tiếp địa phương, một tòa 50 mét cao đại môn mở ra, mà này tòa đại môn, nhìn qua, liền cùng Long Đô trong đó một cái vảy, giống nhau to lớn khổng lồ. Long Đô là điện tử theo dõi. Một hồi đến thời điểm, lấy ra thân phận tạp, ra quét một chút là có thể tiến vào. Thượng Hàm ở máy truyền tin nội thông chi, những người này cũng gia nhập một cái kênh. Huyền phù xe rơi xuống đất, tiến hành dán mà chạy, Thượng Hàm xe cái thứ nhất tiến vào, cửa sổ xe bông, một chương màu bạc tấm cạt xuất hiện. Thượng Hàm tấm cạt, hiển nhiên là cùng Tần Phong đám người không giống nhau, Tần Phong bọn họ phát, đều là màu trắng tấm cạt mà thôi. Mọi người cũng đồng thời làm theo, thực mau liền thông qua cửa thành. Cửa thành thông đạo, liền ước chừng có 50 mét, nguyên bản mọi người cho rằng, dựa theo trình tự phân, nơi này ít nhất sẽ là một loại bế tắc không gian, chỉ là tiến vào lúc sau, bọn họ mới mở rộng tầm mắt. Ngẩng đầu nhìn lại, cư nhiên còn có thể nhìn đến không trung, thậm chí bên ngoài nhìn lại rõ ràng là phong tỏa bộ dáng, lại có ánh mặt trời. Đương nhiên Tần Phong biết, này đó đều là giả. Hình ảnh mô phỏng kỹ thuật, ở Long Đô nơi này, đã tới tuyệt đối độ cao. Không chỉ như thế, Long Đô hàng ngày giữ gìn dương quang, nước mưa, đều là dùng tinh hoạch thành lập, địa mạch ẩn chứa thập phần nồng đậm linh khí, hơn nữa đặc thủ phù văn trận pháp duy trì, cùng với khủng bố tinh hoạch tiêu hao, Long Đô sinh ra người, thức tỉnh tỷ lệ, ở 100%. Cái gì? Những người khác toàn bộ ngạc nhiên. 100%. Ngẫm lại lúc trước ở Thừa Bắc nơi tụ tập, lớp như vậy nhiều người, thức tỉnh nhân số, đại khái chỉ có 15% tả hữu. Tần Phong tiếp tục nói, 30 dị năng giả, mà bao gồm dị năng giả ở bên trong, đều có thể thức tỉnh cổ võ thiên phú, cho nên, Long Đô toàn dân thượng võ. Chu Hạo cùng Kim Phi, đều có chút áp lực. Bạch Ly khắp nơi nhìn xem, đột nhiên mở miệng nói, nơi này hoàn cảnh đến là thực không tồi. Kim Phi cười khổ một chút, không chỉ là hoàn cảnh, nếu đều không phải người thường nói, như vậy chỉ sợ, liền không có quá nhiều ức hiếp, chúng ta sẽ đi đến hiện tại. Đi ngang qua người, vô luận là hài đồng vẫn là lao nhân, đều thoải mái cười to, những người này biểu tình, là không lừa được người. Kim Phi chính là từ Vong Đô tới. Nơi đó người, đi đường đều phải thật cẩn thận, cảnh giác chung quanh, mà nơi này, thật giống như là một loại đồng thoại thế giới. Đúng vậy, nơi này đối với rất nhiều người tới nói, là thiên đường, nguy cơ là căn bản không tồn tại. Liên ở ngay lúc này, bầu trời đột nhiên hạ vũ. Chỉ là rất nhỏ tinh tế nước mưa, dưới ánh mặt trời, hình thành một mảnh cầu vồng, đẹp không sao tả xiết. Như vậy cảnh sắc lại làm người thả lỏng lên. Trong xe không có nói nữa, tiến lên mười mấy phút lúc sau, rốt cuộc ngừng ở một cái xa hoa vô cùng khách sạn trước cửa. Mọi người xuống xe, cùng nhau bước vào khách sạn giữa. Này khách sạn tự nhiên là bọn họ tương lai, muốn trụ địa phương. Xử lý thủ tục thời điểm, vừa lúc có người ra thang máy. Quét Tần Phong đám người liếc mắt một cái, dừng lại bước chân. Ai? Này không phải Thượng Hàm sao? Tần Phong đám người theo bản năng quay đầu nhìn lại, liền thấy được một cái khô gầy nam nhân, trong mắt mang theo một tia hài hước nhìn Thượng Hàm. Tần Phong theo bản năng nhíu mày. Người nam nhân này, hắn cũng không nhận thức. Nhưng là, này lại là một cái A Đoạn. Như vậy chỉ có thể thuyết minh, người này, chỉ sợ ở Tần Phong quật khởi trở thành A Đoạn thời điểm. Cũng đã biến mất không thấy. Nguyên lai là Cát tướng quân. Thượng Hàm giữa mày hiện lên một tia không mừng, lại vẫn là cùng đối phương đánh một lời chào hỏi. Người này, gọi là Cát Lãng, là một cái cổ võ giả, lệ thuộc Tây Vực. Thực lực tự nhiên cũng rất mạnh, đại khái cùng thôi liền là đồng dạng một phần thực lực người. Như thế nào ngươi tự mình mang đội? A, ta nhớ ra rồi, trước một trận nghe nói thôi liền bỏ mình, Thượng Hàm ngươi thành quả phụ. Ha ha. Muốn hay không ta tới cùng ngươi liên hôn, giúp ngươi quản lý một chút Bắc Vực A. Cát Lãng tựa hồ lấy nói giỡn miệng lươi nói, nhưng là này lời nói nội dung, thật sự là không có hảo ý. Vô luận Thượng Hàm cùng thôi liền có hay không cảm tình, kia đều là Thượng Hàm trên danh nghĩa trượng phu, đối phương đã chết, chẳng những bất an an ủi, ngược lại nói một ít châm chọc nói, làm người nan kham xuống đài không được. Thượng Hàm sắc mặt, quả nhiên nan kham lên. Không chỉ như thế, mặt khác thiên tài, cũng cảm thấy lửa giận Thượng Thanh, lại chỉ dám đem hỏa khí áp xuống, rốt cuộc này Cát Lãng trên ngực, mang theo chính là A Đoạn năng lực giả huy chương. A, Cát tướng quân phải không? Kỳ thật có một câu, rất thích hợp ngươi. Thần Phong cười lạnh nói. Nga, là cái gì? Cát Lãng theo bản năng nhìn về phía ra tiếng Tần Phong. Cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga. Tần Phong phía sau thiên tài các thiếu niên, tức khắc buồn cười. Bạch Ly càng là không hề cố kỵ che miệng nở nụ cười. Thượng Hàm khuôn mặt buông lỏng, nhìn về phía Tần Phong ánh mắt, lúc này cũng nhiều một phần cảm kích. Nàng liên tính là cường giả, cũng là một nữ nhân, bị như vậy nhục nhã, chính mình phản bác như thế nào đều là nhược thế. Cát Lãng lại giống như tạc mao giống nhau, giận chừng Tần Phong, khủng bố uy áp buộc phát ra tới. Chưa đủ lông đủ cánh tiểu tử, dám như vậy cùng ta nói chuyện, chán sống. Cát Lãng trầm giọng nói. Càng là đem uy áp, dừng ở Tần Phong trên người. Vâng! Thượng Hàm cũng đồng dạng buộc phát ra khí thế cường đại, tức khắc đem Cắt Lãng uy áp ngăn cản. Như vậy các tướng quân như vậy nói móc ta, có phải hay không cũng chán sống, ta khả năng dưới sự tức giận, bởi vì ngươi nói không lựa lời, mà ra tay giết ngươi đâu. Thượng Hàm trong mắt mang theo sát khí. Hai cái A đoạn năng lực giả đối đâm, tức khắc làm chung quanh không khí đều đọng lại lên, những người khác tính nếu ve sầu mùa đông, tính cả trong đại sảnh, cấp Thượng Hàm xử lý thủ tục người, đều sợ tới mức run bần bật. Mà liền ở ngay lúc này, lại một người, đi ra. Làm sao vậy đây là? Ai? Thượng vực trường tới, này còn không có bắt đầu thi đấu đâu, liền vung tay đánh nhau, như vậy không tốt lắm đâu. Một đạo nhu hòa lực lượng xuất hiện, tức khắc đem Thượng Hàm cùng Cắt Lãng hơi thở tách ra. Tân xuất hiện người này, là một cái trung niên nam nhân, khí chất văn nhã, làn da trắng nõn. Thần Phong đến là lập tức nhận ra đối phương thân phận. Ở Tần Phong không có trọng sinh phía trước, đây là nam vực người mạnh nhất chi nhất, gọi là Nam Cung Thạch, A8 đoạn. Bất quá hiện tại, Tần Phong nhìn thoáng qua đối phương ngực, thực lực ở A3 đoạn, hiển nhiên trong tương lai 9 năm giữa, Nam Cung Thị còn có thể không ngừng phát triển. Hơn nữa, đối phương là một cái thủy hệ dị năng giả. Vừa mới hòa hoãn Thượng Hàm cùng Cắt Lãng hơi thở, chính là thủy hệ dị năng. Cắt Lãng hòa Thượng Hàm, đều thu hồi chính mình uy áp. Bất quá Cắt Lãng lại nhìn chằm chằm Tần Phong, hùng hổ dọa người nói, ha ha, Thượng Hàm, ta bất hòa ngươi so đo, bất quá cái này tiểu xuất sinh, ngươi đến giao ra đây, ta thế ngươi quản giáo quản giáo. Bổn trạm quan trọng thông chi, ngươi còn ở dùng trang web bản truy tiểu thuyết sao? Sử dụng bổn trạm miễn phí tiểu thuyết áp, hội viên đồng bộ kệ sách, văn tự lớn nhỏ điều tiết, đọc độ sáng điều chỉnh, càng tốt đọc thể nghiệm. Thỉnh chú ý hẹ chặt công chúng hào gì ạ cổng lì xì đao loạt miễn phí đọc khí. Bổn tiểu thuyết chạm sở hữu tiểu thuyết, phát gián cùng tiểu thuyết bình luận đều vì vong hưu đổi mới. Chỉ đại biểu tuyên bố giả cá nhân hành vi, cùng bổn tiểu thuyết đứng thẳng chàng không quan hệ. Bổn chạm sở hữu thu nhận sử dụng tiểu thuyết bản quyền vì tác giả sở hữu. Tình tiết nội dung, bình luận sách thuộc này cá nhân hành vi, cùng ái thư vong lập trường không quan hệ. Thỉnh sở hữu tác giả tuyên bố tác phẩm thời vụ tất tuân thủ quốc gia Internet tin tức quản lý biện pháp quy định, chúng ta cự tuyệt bất luận cái gì sắc tình tiểu thuyết, một khi phát hiện, tức làm cắt bỏ. Chương 534 thế ngươi giáo huấn hắn. Vậy ngươi giáo huấn hắn phía trước, ta cũng thay ta chính mình, tẩy tẩy ngươi kia trường tràn đầy miệng thối miệng. Thượng Hàm lông mày một lập, liền phải lại lần nữa động thủ. Thực hiển nhiên, Thần Phong nàng cần thiết muốn che chở. Liền ở ngay lúc này, Cắt Lãng phía sau một cái đầy mặt cao ngạo người trẻ tuổi, đột nhiên mở miệng nói, tướng quân, không cần ngươi ra tay, người này, hẳn là lần này tham gia thiên tiêu tranh phong tái tuyển thủ đi. Vừa lúc mọi người đều muốn đi huấn luyện, vừa lúc luận bàn một chút đi. Nay người trẻ tuổi khiêu khích nhìn Tần Phong, trong lòng lại ở mừng thầm, cảm thấy đây là chính mình cơ hội. Bởi vì hắn cũng nhìn ra tới, Thượng Hàm đối Tần Phong giữ gìn, chính là bởi vì Tần Phong giúp đỡ Thượng Hàm nói chuyện. Mà chính mình, chỉ cần giúp đỡ Cắt Lãng đánh Tần Phong một đốn, tự nhiên phải đến Cắt Lãng tín nhiệm cùng nhìn với con mắt khác. Cắt Lãng phía sau, còn có mặt khác người trẻ tuổi, lúc này cũng đều mồm năm miệng mười nói lên, e sợ cho lạc hậu. Không sai, Cắt tướng quân, giao hơn hắn, không cần ngươi ra tay, ta là được. Tiểu tử, đừng quá kiêu ngạo, đối A đoạn năng lực giả dám nói như vậy, tiểu gia sẽ dạy cho ngươi như thế nào làm người. Tần Phong bên này bắc vực những thiên tài, tất cả đều ánh mắt cổ quái nhìn những cái đó tây vực người. Nam Cung Thạch vội vàng nói, đừng như vậy a, như thế nào lớn như vậy hỏa khí. Kết quả hắn vừa dứt lời, liền nghe được hai người cơ hồ chăm miệng một lời nói, hảo a. Hai người kia, cư nhiên đúng là Thượng Hàm cùng Cắt Lãng. Cắt Lãng cười ha ha, Thượng Hàm, ngươi chính là đáp ứng rồi, ngươi nếu bị thua, liền thừa nhận chính mình là quả phụ. Đến lúc đó gả thấp cho ta. Thượng Hàm trong mắt hiện lên một tia lanh quang, ngươi thua, liền thừa nhận chính mình là con quốc, vây quanh Long Đô hết nhảy một vòng hảo. Tần Phong nhìn Thượng Hàm nói ra tiền đặt cược, chỉ cảm thấy rốt cuộc không đủ tàn nhẫn, đối phương đều khinh nhục đến trên đầu, Thượng Hàm còn thủ hạ lưu tình. Bất quá cái này tiền đặt cược, không lớn, lại tất cả mọi người biết, đây là vấn đề mặt mũi, ai thua, ai đều không hảo quá. Lúc này, hai người trong mắt, tất cả đều là hận ý. Hiển nhiên, thù này, kết lớn. Vừa mới xử lý thủ tục, bác vực người còn không có vào ở, liền cùng nhau đi hướng bên ngoài. Tính cả Nam Cung Thạch, đều bất đắc dĩ lắc đầu, bất quá vẫn là theo đi lên. Rốt cuộc, này đến là quan khán, hai cái đội ngũ thực lực tốt nhất phương pháp. Long Đô nội toàn dân thượng võ, lớn lớn bé bé diễn võ trường, cơ hồ khắp nơi đều có, cũng là được hoan nghênh nhất tồn tại. Bọn họ đi được cũng không phải rất xa, bên ngoài 50 mét chỗ, liền có một nhà đại hình võ quán. Này võ quán kiến trúc diện tích cực đại, gác người, đều là e đoạn năng lực giả. Lúc này nhìn đến một đám người xuất hiện, cũng là sửng sốt, nhưng là cầm đầu Cát Lãng, hắn lại là nhận thức. Rốt cuộc nhà này võ quán, đã bị Cát Lãng cấp đặt bao hết 3 ngày. Các tướng quân tới, ách, hai vị này đại nhân, cũng muốn cùng nhau huấn luyện sao. Ta đây liền ăn bài. Người này vừa thấy đến Thượng Hàm cùng Nam Cung Thạch, tự nhiên thấy được đối phương trên ngực A Đoạn tiêu chí. Không cần an bài, bọn họ cũng sẽ không ở chỗ này huấn luyện, cho ta an bài một cái cách đấu trường mà là được. Nguyên lai là so đấu. Hảo, hảo, lập tức an bài, vài vị khách quý, bên này thỉnh. Nói, người này mang theo mọi người, cưới thang máy, tiến vào ngầm, nơi này, có ước chừng 100 mét lớn nhỏ nơi sân, không chỉ như thế. Nơi sân cư nhiên còn có thể lựa chọn hình chiếu, theo sau này đó hình chiếu, không có bất luận cái gì thật thể tác dụng, nhưng là có thể bắt chước ra một ít tất yếu hoàn cảnh. Tỷ như nói, một cái đại thụ, tự nhiên có thể che đậy mọi người tầm mắt, xuất kỳ bất ý tiến hành công kích. Bất quá này đó đều là dùng để huấn luyện e đoạn năng lực giả, Tần Phong bọn người là dê đoạn, hơi thở tỏa định, cũng dùng không đến này đó huấn luyện đồ vật. Không có bối cảnh hạ. Này bất quá là một cái thật lớn lôi đài, bên cạnh còn có một vòng châu ngồi, những người khác đều ngồi xuống. Thần Phong đi lên trước đài. Cát Lãng tầm mắt ở chính mình mang theo thiên kiêu giữa quét một lần, cuối cùng điểm một người, người đi. Người này, không phải phía trước nói chuyện muốn so đấu người, nhưng là tuyệt đối là thực lực mạnh nhất một cái. Không cần lưu thủ, cho ta chết kính đánh, đừng đánh chết là được. Cát Lãng đem nội lực bao phủ chung quanh, hai người đối thoại. Những người khác tự nhiên nghe không được. Người nọ thần thái kiệt ngạo khó thuần, đối Cát Lãng tuy rằng tôn trọng, nhưng là không nịnh nọt, hiển nhiên là một cái có tuyệt đối thực lực người trẻ tuổi. Các tướng quân giao cho ta thì tốt rồi, đúng là thi đấu còn có 3 ngày, ta khiến cho hắn, nằm thượng 3 tháng thì tốt rồi. Cát Lãng tâm tình sảng khoái, lập tức nói, sự thành lúc sau, không thể thiếu ngươi chỗ tốt. A, vậy trước tiên chúc mừng các tướng quân, nên thú kiểu thê. Ừ. Cái kia lao thái bà, còn tính cái gì tiểu thê, chờ đến lao tử bắt lấy nàng, nhất định làm nàng biết sự lợi hại của ta. Cát Lãng trong mắt hiện lên một tia dâm tà, Thượng Hàm đích sắc không phải xinh đẹp nữ nhân, nhưng là địa vị quá cao, Cát Lãng càng là muốn nhục nhã nàng. Lúc này đây, này người trẻ tuổi đến là không nói gì thêm, rốt cuộc Thượng Hàm là A Đoạn năng lực giả, đối phương cũng biết thận trọng từ lời nói đến việc làm. Thức mau, hắn bước lên lôi đài. Đứng ở Tần Phong trước mặt. Tây vực Dương Tàng Châu, Ngài Đạc. Dê ba đoạn cổ võ giả, thỉnh chỉ giáo. Ngài Đạc, hiển nhiên là Tây vực giữa, mạnh nhất một cái thiên kiêu chí nhất. Rốt cuộc ở Bắc vực, cho dù là mạnh nhất Hàn Tuấn, đã trải qua một tháng tu dưỡng cùng tấn trước, cũng chỉ tới dê một đoạn, những người khác, cũng chỉ là dê đoạn vừa mới nhập môn mà thôi. Nhưng là này Tây vực, cư nhiên xuất hiện một cái dê ba đoạn, khó trách lần này Cát Lãng, như thế có nắm chắc. Chỉ là, bọn họ tuyệt đối không thể tưởng được, Bắc vực giữa, xuất hiện Tần Phong như vậy một cái quái thai. Bắc vực Bắc Hải Châu, Tần Phong. Tần Phong trả lời, cũng không có báo ra bản thân thực lực. Lúc này đây, hắn vẫn là không có đeo năng lực giả huy chương, rốt cuộc như vậy, quá dọa người. Kia Ngải Đạc giữa mày nhíu một chút, phát hiện Tần Phong không có nói ra thực lực của chính mình, hắn cũng không có mở miệng hỏi. Rốt cuộc ở Ngải Đạc trong lòng, lại cường. Cũng cường bất quá hắn. Tây vực phạm vi, thừa thái linh thảo, Ngài Đạc chính là ở một cái ngoài ý muốn giữa, ăn luôn một cấp bậc ít nhất ở S đoạn ôn hòa hình linh thảo, rửa sạch chính mình thiên phú, hơn nữa linh thảo dược lực, vẫn luôn tồn tại với hắn đan điền nội, không có luyện hóa hoàn toàn. Nhưng là, như vậy năng lượng, mới làm hắn đến thực lực có thể tiến bộ vượt bậc. Hắn cảm thấy, nét chính mình tuyệt đối sẽ không so Tần Phong thực lực thấp là được rồi. Ra tay đi. Ngài Đạc bày ra một cái tư thế, phong bị Tần Phong, vạn nhất Tần Phong là dị năng giả, hắn cũng có điều chuẩn bị. Tần Phong cũng giơ tay, không có khiêm nhượng như vậy luận võ ở Tần Phong nghĩ đến cũng là không có gì ý nghĩa, chỉ là không nghĩ làm Thượng Hàm bị người nhục nhã, cho nên hắn không có ra tay quá tàn nhẫn. Tần Phong tay phải nắm tay, một quyền bùng nổ mà ra, theo sau, chung quanh nội lực khí lãng, giống như ngưng kết trở thành thực chất. Một đạo quyền ảnh, ập vào trước mặt. Cái gì? Ngài Đạc mở to hai mắt nhìn, nhìn này quyền ảnh, cực nhanh tốc độ tiếp cận. Hắn thậm chí biết, này căn bản không phải cái gì võ kỹ, chỉ là nội lực phun trào, chính là liền tính là như vậy, này một quyền nội lực, cũng thật sự là quá khổng lồ. A, cho ta ngăn trở. Chương 535 chớp mắt liền thua. Một giây tiểu nói võng, xuất sắc tiểu thuyết vô bao bút miễn phí đọc. Cương đại nội lực, rốt cuộc chạm vào Ngải Đạc trước người. 3. Một tiếng thanh thúy vô cùng thanh âm truyền ra, Ngải Đạc năng lượng cương khí, nháy mắt rách nát. Theo sau này một cổ quyền hình nội lực, va chạm ở Ngải Đạc trên người. Vâng! Ngải Đạc tức khắc bay ngược đi ra ngoài. Nay cổ khổng lồ nội lực, đem Ngải Đạc hướng bay ra đi ước chừng 50 nhiều mễ, theo sau ầm ầm va chạm ở lôi đài bên cạnh. Nay võ quán không có mở ra năng lượng cháo, cho nên nội lực xuyên thấu qua Ngải Đạc, va chạm ở bên cạnh cây cổ thượng. Vâng! Bạo phá thanh lại lần nữa truyền ra, lúc này đây, là Ngải Đạc phía sau cây cột, trở nên dập nát. Ngược lại là Ngải Đạc, cứ việc bị đâm bay đi ra ngoài, nhưng là lại bỏ lên, vuốt ve một chút toàn thân, lại phát hiện, căn bản không có tổn thương. Nhưng là này đại biểu Tần Phong công kích không cường sao. Không, hoàn toàn tương phản, Tần Phong công kích quá cường, thậm chí có thể làm được dễ sai khiến. Nháy mắt đánh nát Ngải Đạc nội lực cương khí, lại cách sơn đả ngưu giống nhau, tiêu diệt Ngải Đạc phía sau lan can, đem Ngải Đạc đâm bay đi ra ngoài nơi thi đấu. Chuyện như vậy, chỉ phát sinh ở 3 giây đồng hồ nội. Thậm chí, Cát Lãng khỏe miệng trào phúng còn không có tan đi, hài hước nhìn Thượng Hàm, chờ đến quay đầu thời điểm, đã xảy ra thật lớn tiếng vang, Ngải Đạc đã ngã vào lôi đài ngoại trên mặt đất. Người thua. Tần Phong nói. Ngải Đạc miệng phát khổ, trong lòng càng là kinh dị không chừng nhìn Tần Phong. Hắn đích sát thua, nhưng là cùng thua, cũng quá không thể hiểu được. Chính mình chính là D3 đoạn cổ võ giả A, đối phương rốt cuộc là cái gì thực lực, liền tính là D4 đoạn, D5 đoạn, cũng không ngừng như vậy A. Ha ha, Cát Giang Quân, chờ mong ngươi vây quanh Long Đô, nhảy một vòng A, nhớ kỹ chụp được video, cho ta thưởng thức một chút. Thượng Hàm cười ha ha lên. Sao lại thế này? Cát Lãng tựa hồ còn không có tiếp thu trước mắt này hết thảy. Thượng quân, ngài đặc bại. Bại. Vui đùa cái gì vậy, lúc này mới bao lâu thời gian, ta quay đầu thời điểm có một giây đồng hồ sao. Liên bại. Cứ như vậy, còn thiên tài. Vẫn là thiên tiêu, một đám rác rưởi. Nguyên bản muốn nịnh bợ Cát Lãng, tất cả đều xúc nổi lên bả vai, không dám nói lời nào, thật sự là Cát Lãng hiện tại, cực kỳ phẫn nộ. Cát tướng quân, đã đánh cuộc thì phải chịu thua, không phải thua không nổi đi. Thượng Hàm cười lạnh nói. Cát Lãng sắc mặt biến đổi, theo sau giữ tận nói, ai thua không nổi, nhảy liền nhảy, ngươi cho rằng ta không dám. Theo sau, Cát Lãng hai chân vừa dẫm, tức khắc lắc mình mà đi, nhìn dáng vẻ, thật đúng là hết nhảy, chỉ là lấy một cái A đoạn cổ võ giả tốc độ, ai có thể thấy rõ ràng. Ít nhất hiện trường, chỉ có Thượng Hàm cùng Nam Cung Thạch có thể thấy, liền Tần Phong cùng Bạch Ly, đều chỉ có thể mơ hồ nhìn đến một đạo thân ảnh. Thượng Hàm cũng nghĩ đến Cát Lãng sẽ chơi xấu, bất quá cũng không có tính toán chi ly, rốt cuộc, hôm nay hắn đã, ra một ngụm ác khí. Thần Phong, hôm nay cảm ơn ngươi, ta thiếu ngươi một thân tình. Thượng Hàm nói, Tần Phong thần sắc thực đạm nhiên, chuyện như vậy, với hắn mà nói thực bình thường, chuyện nhỏ không tốn sức gì, nếu này đều tính nhân tình, A đoạn năng lực giả nhân tình, đến là cũng quá giá rẻ. Nói là nói như vậy. Nhưng là Thượng Hàm hiện tại đối Tần Phong thái độ, khẳng định là càng thêm tín nhiệm một ít, rốt cuộc Tần Phong trợ giúp, động thân mà ra, làm Thượng Hàm cảm thấy thực cảm động. Theo sau, Thượng Hàm cũng không có rời đi này võ quán, ngược lại lưu lại, mượn cái này so đấu trường mà, bao gồm Tần Phong ở bên trong, đều nghe Thượng Hàm phân phó. Thiên tiêu tranh phong tái, cuối cùng không phải cùng nhân loại so đấu, mà là so đấu giết chóc dị thú. Thượng Hàm nói, mọi người đến là biết điểm này. Mỗi năm hiện ra ở người xem trước mặt, chính là loại này thiên kiêu so đấu. Này đó giết chóc dị thú, muốn đi vào Long Đô Long Môn Tháp, kỳ thật Long Môn Tháp là Long Đô trung tâm một cái bí cảnh, trừ bỏ thiên kiêu ở ngoài, còn có những người khác, có thể tùy ý đăng tháp, chỉ cần giao nộp phí dụng thì tốt rồi, mà thiên kiêu đăng tháp, tự nhiên là mỗi một năm thịnh thế. Những người khác đều gật đầu, Thượng Hàm lại lần nữa nói, kỳ thật các ngươi trước kia nhìn đến thiên kiêu vật lộn dị thú, đều là giả, Long Môn Tháp, kỳ thật là một loại khoa học kỹ thuật thể hiện, giết chết dị thú, cũng không phải thật sự dị thú, mà là năng lượng thể, dùng, chính là loại này hình chiếu thiết bị, hiện tại, các ngươi huấn luyện, chính là quen thuộc loại này hình chiếu, 3 ngày thời gian, hẳn là vậy là đủ rồi. Theo sau, Thượng Hàm kích hoạt rồi hình chiếu thiết bị, một cái 100 mét trên lôi đài, tức khắc biến thành hoang dã giữa giống nhau, có cây cối, có cục đá, còn có vô số, đột nhiên xuất hiện dị thú. Vì thế, ngay sau đó, một đám dị thú đống nhiên phát sát mà đến. Các thiên kiêu kia đột nhiên không kịp phòng ngừa, lập tức bùng nổ dị năng hoặc là cổ võ đi ngăn cản, kết quả cảm giác trước mắt khinh phiêu phiêu, căn bản là không khí. Nhưng là kia hư ảnh, lại quanh thân hồng quang chợt lóe. Tích, năng lượng phóng thích không đủ, không đủ để đánh lui. Ngay sau đó, dị thú phát sát mà đến, nháy mắt một đạo hư ảnh, cắn ở một cái thiên kiêu trên cổ. A. Ngày đó kiêu lập tức kêu sợ hãi một tiếng, nhưng là một sờ cổ, lại không có bất luận cái gì miệng vết thương. Chỉ là, một đạo thanh âm, lại thứ vang lên tới. Tích, thông quan thất bại, đã đào thải. Thượng Hàm đóng cửa hình ảnh, nói, chính là loại này, hiện tại, bắt đầu luyện tập đi. Thiên kiêu nhóm đối thứ này vẫn là có mới mẻ cảm, lập tức thông quan rồi lên. Liên Tân Phong, đều bắt đầu thực nghiệm lên. Một cái dị thú chạy như bay nhào hướng Tần Phong trong tay thanh vương đao thuận thế vung lên, chỉ là một chút, liền đem này dị thú đánh đến hồi phi yên diệt. Tần Phong thoạt nhìn, vô cùng nhẹ nhàng, vô luận là tốc độ vẫn là lực lượng, nét đều thập phần cường đại. Chỉ là đối những người khác tới nói, lại xa xa không phải đơn giản như vậy. Hình chiếu là giả thuyết, cho nên bọn họ không chế không hảo lực độ quá tiểu, giết không chết hư ảnh, lực đạo quá lớn, lại là lãng phí, chỉ huấn luyện một giờ, liền cảm giác nội lực sói mòn đến cực nhanh. Hiện tại các ngươi đối hư không huy động lực lượng, không thể so Long Môn Tháp nạn trong nước, muốn xông qua Long Môn Tháp, yêu cầu nội lực muốn càng thêm cường. Cho nên phải học được khống chế. Thượng Hàm ở trong đó chỉ điểm lên. Mọi người huấn luyện đến thập phần ra sức. Ngược lại là Tần Phong, không có lại huấn luyện, mà là hòa Thượng Hàm đánh một tiếng tiếp đón, đi Long Đô nội đi dạo. Đã trải qua một tháng chiến đấu, Tần Phong trên người sát khí vẫn là thực nồng đậm, yêu cầu thư hoãn hoàn cảnh, thả lỏng một chút. Vì thế, liền mang theo Bạch Ly, ở phồn hoa vô cùng Long Đô, bước chấm lên, đi dạo phố, ăn một ít mỹ vị ăn vặt, trong lòng cũng thập phần yên lặng. Đương nhiên, loại này thả lỏng, cũng chỉ là một cái buổi chiều thời gian, lúc sau, Tần Phong liền về tới khách sạn, bắt đầu bế quan lên. Vô số tinh hoạch, bị Tần Phong hấp thu, hóa thành hắn năng lượng. Theo thực lực tăng lên, thân thể cường hóa, càng ngày càng khó khăn, cũng may, loại này cường hóa, thật giống như là không có cực hạn giống nhau, làm Tần Phong, trở thành một người hình dị thú. Trong trước mắt, 3 ngày qua đi, Tần Phong thân thể cường độ, lập tức liền phải tới C3 đoạn. Đao loạt miễn phí đọc khí. Chương 536 Long Môn Tháp. Cùng ngày, náo nhiệt vô cùng khai mạc nghi thức, cử hành lên. 4 cái khu vực thiên tiêu, hơn nữa Long Đô dê đoạn thiên tiêu, tổng cộng cư nhiên vượt qua 100 người. Ở Long Đô, 20 tuổi dưới dê đoạn, thập phần nhiều, thậm chí, mạnh nhất, đều đã tới D6 đoạn. Như thế, những cái đó mặt khác khu vực thiên tiêu, liền ảm đạm thất sắc rất nhiều. Long Đô trung ương quảng trường, vô cùng khổng lồ, trung gian có một cái 7 màu bảo tháp, hiện ra độc đáo quan mang. Ngẩng đầu nhìn lại, có thể nhìn đến đỉnh cao nhất một ít trời xanh. Tần Phong cảm giác, giờ khắc này chính mình như là một cái hết ngồi đại giếng, chỉ có thể nhìn lên bên ngoài trời xanh, cả đời cũng ra không được. Có lẽ, nhân loại đúng là như thế, bị dị thú xua đuổi, đại bộ phận người, đều chỉ có thể sống ở tường vây dưới. Long Đô tuy rằng là chia làm 10 tầng, nhưng là không đại biểu là cùng nhà lầu giống nhau, ngược lại trung ương nhất địa phương, là bị đào rỗng. Phạm vi này, cũng ước chừng có cây số, kia đặc thù bí cảnh Long Môn Tháp, liền dựng đứng ở trung ương. Long Môn Tháp ngoại hình, chính là thu nhỏ lại bản Long Đô tường thành, phần ngoài tinh ánh dịch thấu, hình như là kim sắc vảy, mỗi một cái vảy, cư nhiên đều là một cánh cửa. Vờn quanh một vòng, ước chừng có thượng 100 cái môn, mà theo bọn họ thông quan, này Long Lân cũng đem tản ra quan mang. Lúc này, thiên kiêu nhóm toàn bộ đi tới. lúc này đây thiên kiêu tranh phong tái, rốt cuộc ai có thể thắng. Con Dung nói, Long gia người, đều xuất hiện, khẳng định là Long Càn thiếu gia thắng. Long Càn năm nay mới 18 tuổi, cũng đã là D6 đoạn năng lực giả, năm trước vừa mới tới dê đoạn, có lẽ là tưởng nhất minh kinh nhân, cho nên không có tới kêu thảm thiết thiên kiêu tranh phong. Đúng vậy, bất quá lần này, còn có Quý Nhiễm ở, cũng thật là lòng tranh hổ đấu một năm. Trang Sâm cũng không tồi, đừng quên, hắn chính là có một đầu dê đoạn thú vương dị thú đâu. Ba cái dê 6 đoạn, khẳng định có thể bò lên trên đi tối cao tầng đi. Đến nỗi những cái đó mặt khác khu vực tuyển thủ, bất quá là tới tăng trưởng kiến thức, cũng chính là cái gọi là, bồi chạy. Như thế, tự nhiên không có người chú ý, hơn nữa bọn họ cũng không phải sân nhà, mọi người đối bọn họ, cũng không quen thuộc, tự nhiên đã chịu vắng vẻ. Chỉ là các thiên kiêu kia biết, bọn họ như thế nào, cũng so ra kém những cái đó Long Đô thiên kiêu nhóm. Thực lực, quá cường. Hiện tại, các tuyển thủ tiến vào Long Môn Tháp. Tức khắc, trăm tên tuyển thủ tiến lên một bước, tiến vào Long Môn Tháp. Tần Phong ăn mặc một thân to rộng áo gió, hiện giờ thời tiết đã 11 tháng, này thân giả dạng, cũng không hiếm lạ, chỉ là không có người chú ý tới, hắn to rộng áo gió bên trong, treo một con tuyết trắng, ước chừng có 5 điều lông xù xù cái đuôi tiểu hồ ly. Đúng là biến thành không gian hình thú Thái Bạch Ly. Không chỉ như thế, ở Tần Phong bên người, Chu Hạo trên vai, cũng nằm bò một cái tản ra thú vương hơi thở hoàng kim kiến hậu. Này Long Môn bí cảnh, có thể sử dụng hết thể thủ đoạn, khế ước thu thật là quan trọng một vòng. Tần Phong tầm mắt hướng bên trái nhìn lại, còn có thể nhìn đến ly đến không ngừng ra, một cái Long Đô thiên kiêu, dưới thân một con tuyết trắng bạch hổ. Đồng dạng là dê đoạn thú vương. Cái này làm cho Tần Phong liền tính đem bạch ly bại lộ ra tới, cũng không có vẻ đột ngột. Thi đấu bắt đầu. Theo ra lệnh một tiếng, Tần Phong đặt bộ, trực tiếp đi phía trước đi đến. Hắn nháy mắt liền cảm giác được, một cổ không gian đè ép lực đạo truyền đến, theo sau, đã tiến vào tới rồi Long Môn trong tháp. Tầm mắt khôi phục, Tần Phong phát hiện chính mình đã thân ở một mảnh bí cảnh giữa, chỉ là này một mảnh bí cảnh, tựa hồ ẩn chứa, vô số năng lượng. Theo sau, một loại dao động, ở Tần Phong trên người xẹt qua, tựa hồ phá án Tần Phong sở hữu thực lực. Thâm thì, cổ quái thanh âm truyền đến, mặt sau một đạo tiếng gió, lao thẳng tới Tần Phong cổ. Tần Phong tay hư không nắm chặt, ngay sau đó, thanh vương đao đã xuất hiện ở trong tay, hắn tay, nháy mắt mệnh trung mặt sau tập kích dị thú. Một con sặc sỡ manh hổ, tức khắc bị Tần Phong phách chém trở thành hai nửa. Chỉ là, này sặc sỡ manh hổ, bị chém giết lúc sau, không có máu tươi chảy xuôi, mà là biến thành một đạo năng lượng, dung nhập Tần Phong thân hình. Thậm chí, này năng lượng không có một tia giật tán dấu vết. Đương nhiên, những người khác không có Tần Phong như vậy cường hấp thu năng lực, lại cũng đủ hấp thu hình thành dị thú năng lượng 1/10, này đã cũng đủ kinh người. Trong nháy mắt hấp thu, so tích lũy tháng ngày, hấp thu những cái đó tinh hoạch, tới cũng nhanh đến nhiều. Giờ khắc này, không có trải qua quá Long Môn Tháp Đông Nam Tây Bắc bốn vực thiên kiêu nhóm, tất cả đều kích động lên. Trách không được, này đó Long Đô thiên kiêu, có thể trưởng thành đến nhanh như vậy, Long Môn Tháp, chỉ cần không ngừng khiêu chiến đi xuống, cá chép nhảy Long Môn, phi thăng thành Long, không phải mộng tưởng. Sắc, này đó dị thú, đều giết sạch. Nếu như vậy tiếp tục, ta chẳng phải là, có thể ở chỗ này lập tức tấn trước. Thiên kiêu nhóm thập phần hưng phấn. Bọn họ không ngừng săn giết dị thú, mà tùy săn giết dị thú càng ngày càng nhiều. Tại ngoại giới, kia Long Môn Tháp vách tường, cũng bắt đầu không ngừng xuất hiện bên trong chiến đấu hình ảnh. Cùng với kia vảy liên tiếp đại môn, vốn lượn bay lên kim quang. Mau xem, Long Càn thiếu gia kim quang, đã tới rồi 1/3, lập tức muốn tới đạt tầng thứ 2. Nhanh như vậy, lúc này mới bắt đầu không đến 5 phút đi. Những người khác cũng không chậm. Bọn họ cũng không có chú ý tới, trong đó một cái kim sắc quang mang, không nhanh không chậm tăng lên, nhưng là cơ hồ không có gặp được cái gì trở ngại. Này đạo môn, đúng là Tần Phong. Bí cảnh nội, Tần Phong săn giết những cái đó dị thú, đồng thời, theo một đạo bạch ngọc thang lầu, không ngừng về phía trước đi, chung quanh cảnh sắc cũng đi theo biến hóa, dị thú lại càng ngày càng nhiều, một hai phải đem hắn này nhân loại, nuốt đến trong miệng ăn luôn không thể. Này đó dị thú tuy rằng là năng lượng biến thành, nhưng là bị công kích, tuyệt đối sẽ có chân chính thương tổn. Này cũng không phải là đơn độc hư ảnh. Hơn nữa, Tần Phong thực lực ở C2 đoạn, vì thế này đó dị thú, cũng là C2 đoạn, sẽ theo Tần Phong chiến đấu, số lượng càng ngày càng nhiều, thậm chí tăng lên cùng bậc. Tháp nội thiên kiêu giữa, đều dùng ra cả người thủ đoạn. Chỉ có Tần Phong, dọc theo đường đi nhẹ nhàng vô cùng, thậm chí Bạch Ly đều không có ra tay ý tưởng. Bất quá một lát, nét bạch ngọc bậc thang vừa chuyển, xuất hiện một cái ngôi cao. Tần Phong bước lên cái này ngôi cao, tức khắc có truyền âm xuất hiện ở Tần Phong bên hai, còn có một cái giả thuyết hình ảnh phát ra. Tích, thông quan thời gian, 13 phút, bước lên Long Môn Tháp một tầng, mở ra bảng xếp hạng, người trước mắt nơi xếp hạng, 4. Tần Phong không nhanh không chậm, thực hiển nhiên, đã lạc hậu ba cái D6 đoạn thiên kiêu phía sau. Bất quá đây cũng là Tần Phong muốn, Long Môn Tháp, kỳ thật chỉ là một cái xét duyệt, chân chính chỗ tốt, ở chỗ tầng cao nhất bí cảnh nhập khẩu. Mà này bí cảnh nhập khẩu, mỗi năm chỉ có ngày này, mới có thể mở ra, cho nên Long Đâu ngược lại cấm những người khác đổ bộ, chỉ làm thiên kiêu đi trước, đại biên độ để cao xác suất thành công. Tần Phong không cần bại lộ thực lực, chỉ cần, ở phía trước 10 tên tới, là được. Tần Phong lại lần nữa bước lên bạch ngọc cầu thang, lại có một đám dị thú hư ảnh, vọt ra, giết đến Tần Phong bên người. Đao loạt miễn phí đọc khí. Chương 537 mới xê nhị đoạn mà thôi. Tần Phong không nhanh không chậm tàn sát rớt này đó dị thú. Cùng lúc đó, ngoại giới, một đám A đoạn, cũng ở quảng trường chung quanh cao ốc trung, nhìn này hết thảy. Thậm chí, bọn họ trước mặt có trực tiếp truyền phát tin hình ảnh. Này đó hình ảnh hiện tại là sẽ không truyền phát tin đi ra ngoài, nhưng là sẽ trải qua hậu kỳ chia cắt, một ít độc đáo kỹ xảo sẽ cường điệu lấy ra, truyền phát tin đến hoa hạ vô số địa phương, làm tuyên truyền thiên kiêu tranh phong tái. Đặc biệt là cuối cùng, đạt được khen thưởng nội dung. Đây cũng là Long Đô, hấp dẫn vô số thiên tài tư bản. Thậm chí, mỗi một tầng thông qua, đều sẽ có một ít ba hoa trích trẻ chỗ tốt, tỉ như thuyết phục quá tầng thứ nhất, liền có 100 vạn năng nguyên. Đối ngoại, tự nhiên là 100 triệu thông dụng tiền. Ở giai đoạn, như vậy tài chính, thật sự là xa xỉ, huống chi này chỉ là tầng thứ nhất khen thưởng. Trên cơ bản, mỗi một cái thiên kiêu đều có thể đạt tới. Lúc sau, càng cao, càng có thể đạt được càng nhiều tài nguyên. Lúc này đây, Trang Sâm, Quý Nhiễm, Long Càn khẳng định có thể thông qua đỉnh tầng, mặt khác thiên kiêu đều nói không tốt, các ngươi bốn cái khu vực, có hay không cái gì thiên tài xuất hiện? Một cái Long Đô A đoạn năng lực giả dò hỏi. Tứ đại khu vực tuy rằng không thể so Long Đô, nhưng là nhân viên đông đảo, thảo căn thiên tài cũng sẽ làm người cảm thấy kinh diễm. Nam Cung Thạch lắc lắc đầu, nói, năm nay chúng ta bên này, không tìm được hạt giống tốt. Đông vực người phụ trách, cũng là một cái mặt đen đại hán, trầm giọng nói, đông vực điều kiện gian khổ, các ngươi biết đến, đã rất nhiều năm không xuất hiện thiên tài, vực trường hiện tại vội đến sức đầu mẻ chán, cái gì thiên tài, cũng sẽ không đi bồi dưỡng. Nay liền không đúng rồi, thiên tiêu tranh phong, nếu bước vào đỉnh tầng, thu hóa thật lớn, trở về lúc sau, có lẽ có thể đem toàn bộ hoa hạ nhân loại liên minh đẩy hướng một cái khác độ cao. Kia mặt đen đại hán cười lạnh một tiếng, vực bậc cha chú cháu trai đều đi, không trở về các ngươi như thế nào chưa nói. Bước vào đỉnh tầng, đích xác cá nhảy Long Môn, chính là nguy hiểm hệ số, đồng dạng rất cao. Một đám đều là thiên tài, nhưng là 10 cái thiên tài giữa, có thể trở về một cái, liền không tồi. Nam Cung Thạch vội vàng nói sang chuyện khác, ngược lại hỏi giống Thượng Hàm, nghe nói Hàn Mưu Nhi tử lần này tới, thực lực thế nào? Hẳn là không được, hiện tại mới dê một đoạn. Huống chi, bị Tần Phong một đốn tấu, hiện tại sớm đã không có ngạo khí, chờ mặt sau nguy hiểm trình độ tăng lớn, có lẽ sẽ chủ động từ bỏ cũng nói không chừng, thành tích khả năng ngược lại sẽ lùi lại. Bất quá Thượng Hàm không sao cả, lần này Bắc vực thiên kiêu giữa, cũng không trông cậy vào Hàn Tuấn. Ân, Cát Lãng đội ngũ đâu? Có người hỏi Cát Lãng. Cát Lãng khỏe miệng vừa kéo, nếu là phía trước, hắn khẳng định sẽ khoe ra một phen, nhưng là bị Thượng Hàm thủ hạ một cái thiên kiêu một quyền đánh bay, hắn thật sự là khoe ra không ra. Có một cái tiểu gia hỏa, cũng ở dê ba đoạn, nhưng là không biết có thể hay không thông qua. Mọi người đến là trước mắt sáng ngời. Dê ba đoạn đã không tồi, có lẽ có khả năng. Đúng vậy, rốt cuộc Trang Sâm đám người, cũng là có bối cảnh cùng đỉnh cấp thiên phú. Không có như vậy nhiều tài nguyên, 20 tuổi dưới, tới D3, rất lợi hại. Mọi người ngươi một lời ta một ngữ, tất cả đều là cảm thấy ngải đạc không tồi. Chính là cái này không tồi, nếu đặt ở không có cùng Tần Phong so đấu phía trước, Cát Lãng nhất định sẽ đắc ý liên tục, hiện tại, cũng chỉ có thể là xấu hổ. Nhìn Thượng Hàm khỏe miệng mang theo đạm cười, một bộ bày mưu lập kế bộ dáng, Cát Lãng cũng là giận sôi máu. Bất quá lúc này đây Thượng Hàm đội ngũ, nhưng không ngừng có một cái Hàn Mưu Nhi tử, còn có một cái tiểu gia hỏa, thực lực cũng rất lợi hại. Cát Lãng đem mọi người tầm mắt, lại lần nữa rời đi hồi Thượng Hàm trên người. Thượng Hàm hơi hơi mỉm cười, đạm nhiên nói, còn hành, năm trước mới thức tỉnh. Mọi người tức khắc tinh thần một trận. Năm trước thức tỉnh. Tính toán đâu ra đấy, hiện tại mới 18 tháng, có thể ngày qua kiêu tranh phong, này thiên phú lợi hại. Đúng vậy, chẳng sợ năm nay, chỉ là giai đoạn, còn có 2 năm thời gian có thể bồi dưỡng. Không sai, bất quá cái này thiên tiêu, hiện tại là cái gì cấp bậc? Hay là ngươi phá cách mang lại đây đi? Thượng Hàm cười nói, cấp bậc còn hành, cũng chính là C2 đoạn thực lực. A, kia còn hành, mới C2 đoạn. Ai? Từ từ, cái gì? C2 đoạn. Người nọ tức khắc há to miệng. Thượng Hàm, ngươi không phải nói dẫn đi. Không phải D2 đoạn. Chính là C2 đoạn A. Thượng Hàm nói, trong lòng miễn bàn nhiều sảng. Tuy rằng, Thượng Hàm cũng vì Tần Phong thực lực khiếp sợ, nhưng là đối phương, chính là như vậy yêu nghiệt. Mà tưởng tượng đến, cái này yêu nghiệt, vẫn là chính mình khu vực nội xuất hiện, đem sở hữu thiên kiêu đè ép một đầu, thậm chí hiện tại, vẫn là Bắc Hoa Thị Vinh dự phó thành chủ, là người một nhà, quả thực là quá thông khoái. Lúc này, những người khác tất cả đều chấn kinh rồi, mà Cát Lãng, càng là ăn béo phệ giống nhau, mặt đều tái rồi. C2 đoạn. Đây là muốn trời cao. Tần Phong không biết ngoại giới tin tức, như cũ thả chậm tốc độ, tới một con sát một con. Nhìn xếp hạng ở phía trước vài người, ra sức leo lên bậc thang. Tần Phong liền vững vàng xếp hạng đệ tứ vị trí, mà nhận thức Ngải Đạc, lúc này cũng tới đệ thập vị trí. Ngải Đạc tuy rằng phía trước bị Tần Phong một quyền đánh trúng, không có bất luận cái gì tổn thương bị thua, nhưng là bị thua đến quá không thể hiểu được, ngược lại dâng lên một loại không chịu thua tâm lý. Vì thế, nhìn đến Tần Phong ở đệ tứ vị trí, hắn cũng cắn răng điên cuồng đuổi theo. Xem ra, nay Tần Phong thực lực cũng không phải trong tưởng tượng như vậy cường, nếu không đã sớm vượt qua Long Đồ Thiên Kiêu. Nói cách khác, có lẽ đối phương chỉ là D5 đoạn năng lực giả, ừ, ta còn có át chủ bài vô dụng, ta lần này, nhất định phải vượt qua đối phương. Mau, lại mau một chút. Chỉ có thể nói, Ngải Đạc vô chi giả không sợ, tương phản, Hàn Tuấn nhìn Tần Phong xếp hạng đệ tứ vị trí, trong lòng có vô hạn thất bại. Hỗn đản! Rõ ràng là C đoạn năng lực giả, cư nhiên giấu rốt, còn ở đệ tứ. Như thế nào không hung hăng nghiền áp người khác đâu. Liền ở trước mặt ta ra vẻ ta đây. Ta lần này tới, hoàn toàn là bồi chạy, như thế, ngược lại không cần quá nỗ lực, bằng không, còn sẽ bị này Tần Phong, phụ trợ ảm đạm thất sắc. Như vậy nghĩ, Hàn Tuấn thực lực phát huy, tự nhiên có điều giữ lại, tốc độ cũng càng ngày càng chậm, thậm chí lười đến sử dụng toàn bộ sức lực. Đương nhiên Hàn Tuấn chỉ là số lượng không nhiều lắm người, đại đa số người, còn là phi thường nỗ lực, chẳng sợ bọn họ cũng không biết, tầng cao nhất, rốt cuộc có cái gì. Các thiên kiêu kia, chỉ có thể nỗ lực leo lên, hy vọng có thể chứng minh chính mình. Một tầng, hai tầng, ba tầng, bốn tầng. Trong trước mắt, cao cấp nhất người, đã đi tới tầng thứ bảy, mà dư lại người, đều ở 5-6 tầng leo lên. Tần Phong, tự nhiên cũng ở tầng thứ bảy giữa. Nơi này dị thú số lượng đông đảo, chất lượng cũng tới một cái khủng bố nông nỗi, đều là thú vương cấp bậc. Chỉ là đối Tần Phong, còn chưa đủ xem. Thoạt nhìn, một tầng hai tầng, đại khái chính là cùng đẳng cấp dị thú cấp bậc, lúc sau mỗi hai tầng đề cao một cái chất lượng, thú binh, thú đem, thú vương. Đối ứng, đúng là bình thường dị năng giả, tinh anh, tướng tài, vương giả. Cho nên, chân chính quyết định, có thể hay không thượng đến đỉnh cao nhất. Lại là hoàng giả. Chương 538 ai là đệ một. Như vậy làm ta nhìn xem, rốt cuộc có bao nhiêu thiên kiêu, có thể thông qua đi. Tần Phong khỏe miệng, mang theo một tia ý cười, đồng thời, trong lòng cũng mênh mông lên. Bởi vì, này đó cùng Tần Phong cơ hồ là cùng tuổi thiên kiêu nhóm, tương lai địa vị, đều không dung khinh thường, là tuyệt đối mũi nhọn nhân sĩ. Tần Phong tốc độ, không có giảm bớt, tiếp tục chiến đấu. Tầng thứ bảy. Thực mau bị hắn thông qua. Theo sau, tầng thứ 8, đổ bộ. Xếp hạng đệ tam Quý Nhiễm, nhìn đến xếp hạng thượng, chính mình rất đến đệ tứ, trong lòng cũng đồng dạng dâng lên gấp gáp cảm. Cái này Tần Phong, rốt cuộc là ai? Phía trước vẫn luôn ở ta mặt sau, hiện tại cư nhiên cho ta siêu việt đi qua. Quý Nhiễm vốn định, thông qua tầng thứ 7, liền nghỉ ngơi một chút, lúc này nhìn đến Tần Phong đem nàng siêu việt, nhìn chính mình khôi phục 1/3 nội lực, cắn răng một cái, bò lên. Tiếp tục trèo lên. Nay Tần Phong, nhất định không phải Long Đâu người, như vậy khẳng định là mặt khác 4 vực người. Ta đường đường Long Đô Thiên Tiêu, cư nhiên bị những người khác gắp xuống, chẳng phải là chê cười, hừ. Quý Nhiễm thân là Long Đô Thiên Tiêu, tự nhiên có chính mình kiêu ngạo. Chỉ là, nàng liều mạng săn giết, cuối cùng cũng không có vượt qua Tần Phong. Tương phản, trong chớp mắt, Tần Phong cư nhiên đã tới rồi thứ 9 tầng. Thứ 9 tầng, đúng là một cái giới hạn. Là chân chính, đỉnh cấp Thiên Tiêu, mới có thể tiến vào khu vực. Mà lúc này, cao ốc nội, quan khán video người, cũng đều nhìn chằm chằm Tần Phong. Trải qua thời gian dài như vậy quan khán, bọn họ đã phát hiện Tần Phong bất đồng. Long môn tháp xuất hiện dị thú, đều là dựa theo thực lực tới. Tần Phong thật là C2 đoạn không tồi, nhưng là nếu chỉ là C2 đoạn thực lực, như vậy cũng sẽ không chiếm theo quá lớn ưu thế. Nhưng là từ lúc bắt đầu đến bây giờ, Tần Phong thật sự là quá nhẹ nhàng, thậm chí, đều rất ít sử dụng võ kỹ, liền đem dị thú hư ảnh đánh bại. Đặc biệt là hiện tại, tầng thứ 8, Tần Phong cũng sẽ không quá mức gia tốc, nhưng là hắn dựa theo nguyên bản tốc độ đi đi, những người khác, lại bước đi gian nan. Đây mới là, đem Quý Nhiễm siêu việt lớn nhất nguyên nhân. Này với hắn mà nói, quá nhẹ nhàng. Đúng vậy, vốn dĩ cho rằng, hắn tuổi này tới C2 đoạn, có thể là giàn hoa, không nghĩ tới cư nhiên như vậy cường. Nếu người như vậy, thông quan rồi Long Môn Tháp, kia. Ti. Mọi người không cấm hít hà một hơi, nhưng là đồng thời, trong lòng lại cảm thấy lửa nóng lên. Đến lúc đó, được đến đồ vật, liền đủ để cho bọn họ kích động. Long Môn Tháp nội, Tần Phong nhẹ nhàng thông qua thứ 9 tầng. Mà lúc này, một cái khác hướng về phía trước thông không gian nội, Trang Sâm thao tác loại đến thở hổn hển bạch hổ, dừng lại thở hổn hển. Khổng lồ năng lượng, cũng dung nhập thân thể hắn, làm hắn thực lực lại lần nữa tấn trước chút. Đến nhanh hơn tốc độ, như vậy, mới có thể đuổi theo Thượng Long Càn. Trang Sâm ngẩng đầu nhìn về phía xếp hạng, muốn biết, Long Càn tình huống hiện tại như thế nào, có thể hay không đột phá đệ thập tầng. Nếu không có động, chỉ có thể nói, Long Càn cũng nghỉ ngơi. Chỉ là triệu hồi ra giao diện lúc sau, Trang Sâm tức khắc kinh ngạc vô cùng. Cái gì? Ta như thế nào biến thành đệ tam? Thần Phong? Từ đâu ra? Trang Sâm trong lòng bực bội, cho tới nay, hắn đều cùng Long Càn coi như đối thủ. Hiện tại cư nhiên không biết từ cái nào địa phương, nhiều ra tới một cái Tần Phong, cư nhiên cho hắn sò không bằng. Này hắn cũng không thể nhẫn. Nghĩ vậy, Trang Sâm lập tức bước vào đệ thập tầng. Mà lúc này, tiến vào đệ thập tầng người, cũng chỉ có 3 người. Đúng là Tần Phong, Long Càn, Trang Sâm. Thiên Kiêu tranh phong, chuẩn bị thời gian vô cùng dài lâu, nhưng là chân chính trải qua thời gian, chỉ có 72 giờ, cũng chính là 3 ngày. Đối với giai đoạn năng lực giả tới nói, không ngủ không nghỉ, 3 thiên 3 đêm, cũng không tính cái gì. Loại này liên tục chiến đấu, ở đại hình chiến tranh tiến đến thời điểm, đều là cần thiết tố chất. Nhưng là đến bây giờ, đỉnh cấp thiên tiêu, chỉ qua 23 giờ, cũng đã đạt tới cao nhất phong. Không ít vây xem người xem, trải qua một ngày, lại đến xem thời điểm, tất cả đều kinh hô không thôi. Long Càn, Trang Sâm, đều tới đệ thập tầng. Hắc Mã, xuất hiện Hắc Mã, là bác vực Tần Phong, người này, tuyệt đối là đỉnh cấp thiên tiêu. Hắn hiện tại đã xếp hạng đệ nhị, chẳng lẽ, muốn ổn định đệ nhất? Siêu, vượt qua đi. Vô số người, nhìn đại biểu Tần Phong cái kia Long Lân, ở Long Môn Tháp ngoại sườn, sáng lên, vượt qua Long Cản. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người bị chấn động ở. Này thật đúng là không nghĩ tới. Long Môn Tháp nội, đệ thập tầng, Long Cản trầm ổn có độ, không có chút nào chú ý bảng xếp hạng ý tứ. Hắn là Long gia người, là Long Đô cao cấp nhất thiếu gia, thực lực cường hãn. Thiên tri kiêu tử, Trang Sâm lấy hắn đương đối thủ, nhưng là Long Càn, chưa bao giờ có đem Trang Sâm, đặt ở trong mắt quá. Long Càn ánh mắt, vẫn luôn đều ở xa hơn địa phương. Cho nên, hắn chỉ dùng không đến 24 giờ thời gian, đã đột phá Long Môn Tháp khảo nghiệm, bước vào đỉnh tầng. Bạch Ngọc giống nhau cầu thang, có một đạo quan môn, đúng là không gian thông đạo. Long Càn đạp bộ đi vào, trong lòng kích động, năm trước đều không có tới địa phương, rốt cuộc hiện ra ở hắn trước mặt. Nơi này rất lớn, nhưng là xem phạm vi, cũng biết đại khái có Long Môn Tháp bên trong không gian lớn nhỏ, thậm chí, hắn nhĩ lực, có thể nghe được 100 mét ngoại, từng tiếng kinh hô. Nay đại biểu, hắn vừa mới đã quay trở về trên địa cầu. Trung quanh một mảnh trắng tinh, chỉ có trung tâm vị trí, cư nhiên xuất hiện một đạo không gian thông đạo. Không chỉ như thế, nơi này, đã có hai người tồn tại. Trong đó một cái, là A Đoạn năng lực giả, cũng là Long Môn Tháp thủ tháp người, Long Càn là nhận thức. Chỉ là một cái khác, cư nhiên là một người tuổi trẻ người. Cái này làm cho Long Càn sửng sốt. Nét. Long thiếu gia, chúc mừng ngươi cái thứ hai, thông quan Long Môn Tháp. Kia thủ tháp người mở miệng, nói chúc mừng thời điểm, ngữ khí còn có điểm cổ quái. Long Càn chính là lần này, không có nhiều ít tranh luận đệ nhất, không nghĩ tới, ngược lại bị một cái hắc mã đè ép. Cái kia người trẻ tuổi, đúng là Tần Phong. Tần Phong nhìn Long Càn, trong mắt hiện lên một đạo ánh sáng. Long Càn, đỉnh cấp thiên tiêu, Long Đô Long gia dòng chính, dựa theo bối phận, hắn thậm chí muốn kêu Long Đô chi chủ, Long Đình một tiếng tổ nãi nãi. Phát triển đến Long Càn này một thế hệ, đã là thứ 6 đại Long gia người. Hơn nữa, Long gia người thiên phú cường đại, nhưng là Long Càn, càng là cường trung chi cường. Tần Phong trọng sinh phía trước, Long Càn đã truyền ra tin tức, ở tấn chức S đoạn, nói cách khác, 9 năm sau, Long Càn đã một chân bước vào S đoạn ngạch cửa. Như vậy quyền cao chức trọng người, hiện tại cư nhiên cùng chính mình cùng nhau tham gia thiên kiêu tranh phong, Tần Phong thật sự cảm thấy, có ý tứ cực kỳ. Mà lúc này, Long Càn so Tần Phong, nghĩ đến càng nhiều. Ta là đệ nhị danh. Long Càn trong mắt đảo qua, nhưng là trừ bỏ Tần Phong ở ngoài, nơi này không có bất luận kẻ nào. Long Càn có chút ngốc. Ai là đệ nhất? Thủ tháp người lúc này trong mắt cũng nhiều ra một tia đồng tình, nhưng vẫn là chỉ vào Tần Phong nói, hắn chính là đệ nhất, Tần Phong, đến từ Bắc vực Bắc Hải Châu. Chương 539 bất đắc dĩ thiên kiêu. Này quả thực là quá ngoài ý muốn. Liên ở ngay lúc này, lại một cánh cửa thượng lập lòe quan mang. Lại có người ra tới. Người này, dưới thân cưới một con bạch hổ, tản ra dê đoạn thú vương hơi thở. Thực hiển nhiên, đúng là thiên kiêu giữa Triệu Hoàng Sư, Trang Sâm. Thần Phong tự nhiên cũng nhớ rõ hắn. Trang Sâm, đời sau Triệu Hoán Sư đang thịnh hành, chính là bởi vì hắn bạch hổ thánh thú, tới siêu việt hoàng giả thần cấp, tuy rằng tự thân thực lực mới A đoạn, nhưng là có bạch hổ thánh thú ở, địa vị thậm chí còn ở S đoạn. Thần Phong nghĩ, sờ sờ trong lòng ngực bạch ly mềm mại lông tóc. Nếu tới rồi A đoạn nói, Thần Phong tự nhiên cũng muốn làm bạch ly, tiến hóa thành thần cấp. Mà lúc này, Trang Sâm vừa tiến vào, liền điều khiển bạch hổ thú vương, nhảy dựng lên, xuyên qua mấy chục mét tới ba người trước mặt. Chỉ là hơi hơi đảo qua, Trang Sâm liền lướt qua Long Cản cùng kia thủ tháp người, nhìn về phía Tần Phong. Ngươi chính là Tần Phong. Long Cản vẫn luôn không có mở ra bảng xếp hạng, nhưng là Trang Sâm, chính là bởi vì chính mình bị siêu việt, cho nên đỏ mắt mở ra bảng xếp hạng, vẫn luôn muốn đuổi theo. Kết quả 100 triệu không nghĩ tới, cuối cùng thời điểm, này Tần Phong, thậm chí vượt qua Long Cản, dẫn đầu hoàn thành thông quan. Nói cách khác, Tần Phong trở thành lần này đỉnh cấp thiên tiêu. Là ta, ngươi hảo. Tần Phong thái độ trầm ổn. Hắn là một lần nữa sống quá một lần người, tìm về chính mình đỉnh cấp thiên phú. Nếu không, thật đúng là không nhất định có thể cùng các thiên tiêu kia, nói thượng lời nói. Bất quá có lẽ là bởi vì trọng sinh trước mài rúa, rất nhiều chuyện, hắn đều xem đến khai, cũng sẽ không bởi vì đối phương tương lai là cường giả mà nịnh nọt khen tặng. Bởi vì, Tần Phong tin tưởng, chính mình sớm muộn gì, cũng sẽ bước lên kia một bước. Thậm chí lúc này đây, sẽ so các thiên kiêu kia, sớm bước lên. Ách! Hảo! Ngươi hảo! Ta là Trang Sâm. Trang Sâm muốn là lấy đối địch tâm thái đối mặt Tần Phong, không nghĩ tới Tần Phong cư nhiên dẫn đầu hỏi hảo. Lần này, ngược lại không biết, phải nói cái gì. Long Cản cũng hồi phục thái độ bình thường. Tuy rằng trong lòng không bình tĩnh, nhưng là khuôn mặt thượng, đến là bình thản rất nhiều. Ngươi hảo, ta là Long Càn. Ngươi hảo. Hai người hữu hảo nắm tay, Long Càn rốt cuộc đem giấu ở đáy lòng vấn đề, hỏi ra tới. Lần này thật không nghĩ tới, cư nhiên sát ra một con hắc mã, thực lực của ngươi ở nhiều ít đoạn. Như thế nào không mang năng lực giả huy chương? Long Càn hỏi. Trang Sâm cũng đem ánh mắt dừng ở Tần Phong trên người. Tần Phong nói, ân. Chỉ là không nghĩ quá rêu rao. Trang Sâm cùng Long Càn vô ngữ, rêu rao. Lại rêu rao, có thể so sánh đến quá bọn họ đã là D6 đoạn thực lực. Tần Phong ngươi nói như vậy liền không đúng rồi, thiên chi kiêu tử, vốn dĩ chính là vạn chúng chú mục, gì nói rêu rao cách nói. Trang Sâm nói, Long Càn cũng gật gật đầu, nói, những cái đó ánh mắt, bất quá là hâm mộ ghen ghét oán giận, hà tất để ý, có thực lực, vẫn là bày ra ra tới hảo, có thể tỉnh đi phiền toái, cũng coi như là tôn kính đối thủ đi. Nếu Tần Phong không nói, Long Càn khẳng định sẽ cảm thấy nghẹn quất, liền đối thủ là cái gì thực lực cũng không biết. Đương nhiên, Long Càn cùng Trang Sâm, đều suy đoán, Tần Phong khẳng định là dùng cái gì đặc thù thủ đoạn, tỉ như nói thần binh bảo giáp, đặc thù phù văn trang bị. Chỉ là, mấy thứ này, bọn họ đều không ít. Lúc này, Tần Phong cũng không cần thiết che giấu, dù sao, có thể tới đạt đỉnh tầng người, cũng ít chi lại thiếu. Này đến cũng là, Tần Phong đem chính mình năng lực giả huy chương lấy ra tới, treo ở chính mình trên ngực. Lúc này đây, trừ bỏ thủ tháp người sớm đã biết, Trang Sâm cùng Long Càn, tất cả đều hết trô nói rồi. C đoạn. Cư nhiên là C đoạn năng lực giả huy chương. Tần Phong nói, lại lần nữa giới thiệu một chút chính mình. Tần Phong, C2 đoạn năng lực giả, trước mắt là Bắc vực Bắc Hải Châu Châu trưởng, Phong Lê tập đoàn tổng tài, nếu có xuống ống, huyền phù tàu bay nghiệp vụ, có thể tới tìm ta. Nhận thức một hồi, ta cho các ngươi đánh cái giảm giá 20. Dư lại hai người, đều phải hộp máu. Nguyên lai Tần Phong năng lực, còn không có đi chứng thực, hiện tại đã là C2. Phải biết rằng, dê đoạn lúc sau, bay lên một cái đẳng cấp, liền thập phần khó khăn, bọn họ tới C6 đoạn, tốc độ đã cũng đủ nhanh, kết quả Tần Phong cư nhiên càng mau, chẳng những vượt qua C đoạn, còn tới C2. Đến nỗi châu trưởng cùng tập đoàn tổng tài chức vụ, càng làm cho hai người vô ngữ. Bọn họ làm thiên tiêu, mỗi ngày đều nỗ lực tăng lên thực lực của chính mình, Tần Phong đến hảo, cư nhiên còn có rảnh đảm nhiệm cái gì châu trưởng, tập đoàn tổng tài, này cũng quá nhàn đi. Tuổi này, rốt cuộc như thế nào làm được nhiều chuyện như vậy? Liên ở hai người vô lực phun tảo thời điểm, chung quanh mấy trăm cái không gian thông đạo giữa, lại là một đạo quang mang lập lòe. Đi lên, lại là một cái thiên tiêu. Là Quý Nhiễm. Quý Nhiễm tuổi tác cũng ở 19 tuổi, tại đây một thế hệ, nàng chính là thiên chi kiều nữ, toàn bộ Long Đô công chúa cũng không quá, tuy rằng so ra kém Long Cản cùng Trang Sâm, lại thực lực liêu đến, người cũng rất là đánh đá. Nhìn đến bốn người thân ảnh, Quý Nhiễm trước mắt sáng ngời. Nếu nói, Tần Phong vượt qua Quý Nhiễm trước tiên, Quý Nhiễm cảm thấy bực bội nói, chờ đến Tần Phong vượt qua Trang Sâm, Quý Nhiễm liền cảm thấy tuyệt vọng, chờ đến Tần Phong vượt qua Long Cản, Quý Nhiễm ngược lại có một loại xem kịch vui ý tưởng. Cho nên nàng cao hứng phấn chấn lại đây, theo sau, chú ý tới Tần Phong trước ngực tiêu chí thời điểm, tức khắc cùng bị bóp lấy cổ giống nhau, không có biện pháp mở miệng. Hơn nửa ngày, Quý Nhiễm mới không thể tưởng tượng nói, ngươi cư nhiên là C đoạn năng lực giả. Trang Sâm ở bên cạnh không quên nói, là C2 đoạn, chỉ là không nghiệm chứng. Quý Nhiễm bạo một câu dơ khẩu, nói, ngươi như thế nào tu luyện? Năm nay bao lớn, ngươi là mặt khác bốn vực nơi nào người? Không thể không nói, Tần Phong cường đại thực lực, khiến cho Quý Nhiễm lòng hiếu kỳ. Tần Phong lại quét Quý Nhiễm liếc mắt một cái, trong lòng nghĩ Quý Nhiễm tương lai. Quý Nhiễm thực lực, tự nhiên rất mạnh, đại khái sẽ ở 6 năm lúc sau, liền trở thành A đoạn năng lực giả. Tần Phong còn cùng đối phương, tham gia quá vài lần đại hình thú triều nhiệm vụ. Bất quá Quý Nhiễm người này, nét từng có tam nhậm chống trước, bất quá toàn đã chết. Quý gia cùng Long gia không giống nhau, chỉ là Long đô tiểu môn hộ, cho nên vì hướng về phía trước bò, chỉ có thể áp dụng chính trị liên hôn. Quý Nhiễm vận mệnh, cũng liền như thế bi kịch, mà ở cái này niên đại, cường đại người, thường thường muốn đối mặt càng nguy hiểm sự tình, lần lượt đã chết ba cái trượng phu, Quý Nhiễm tính cách, cũng trở nên thập phần vặn mẹo, hoàn toàn không có hiện tại nhìn qua như vậy hòa bác. Cùng các ngươi cùng tuổi, đến nỗi tu luyện, này xem như tư nhân bí mật đi. Tần Phong cũng không có lộ ra chính mình chân thật tuổi, tuy rằng hắn hiện tại 17, nhưng là trong xương cốt, chính là lớn tuổi thanh niên. Cái gì a, nhỏ mọn như vậy? Quý Nhiễm hiển nhiên không quá vừa lòng cái này đáp án. Mà lúc này, thủ tháp người rốt cuộc ho khan hai tiếng, tỏ vẻ chính mình tồn tại cảm. Các vị, đã trải qua thời gian dài như vậy chiến đấu, vẫn là nhanh lên nghỉ ngơi một chút, đang đợi 6 tiếng đồng hồ, sẽ có lớn hơn nữa cơ duyên, chờ các ngươi. Câu này nói xong, Long Càn đám người cũng là trong lòng dùng mình, tất cả đều gật đầu, ngồi xếp bằng trên mặt đất, khôi phục nội lực. Chương 540 dị vị diện phế tích. 10 tầng không phải như vậy hảo lang bạn, hai cái giờ lúc sau, cũng chỉ có một cái Long Đô Thiên Kiêu, gọi là Bàng Lạc người thanh niên xuất hiện, thực lực của hắn ở D4 đoạn, tuy rằng cùng Long Càn đám người không thể so, lại cũng là đỉnh cấp Thiên Kiêu, hao phí thật lớn sức lực mới lang bạt lại đây. Không nghĩ lạc hậu, chỉ có thể liều mạng. Lại đợi 3 cái giờ, tái xuất hiện một người, đúng là Tây Vực cái kia năng lực giả. Ngài Đạc. Ngài Đạc lập tức chạy tới, nhìn đến Tần Phong trên ngực tiêu chí lúc sau, cũng là sửng sốt, hoàn toàn không biết nói cái gì cho phải. Mà lúc này, kia thủ tháp người nhìn Ngài Đạc liếc mắt một cái, nói, còn có 1 giờ thời gian, nhanh lên nghỉ ngơi. Ngài Đạc đầy mặt nghi vấn, không rõ ràng lắm nguyên nhân, rốt cuộc, hắn chỉ là một cái thảo căn thiên tiêu, Cát Lãng cũng không có khả năng nói với hắn quá nhiều. Cứ việc trong lòng nghi hoặc, nhưng vẫn là khoanh chân mà ngồi, nhanh chóng hồi phục tự thân nội lực. Lúc sau 1 giờ, cũng không có người đặt chân 10 tầng lúc sau. Chu Hạo Kim Phi, tuy rằng thực lực cũng rất mạnh, nhưng là chỉ miễn cưỡng tới thiên kiêu phạm vi, có lẽ sang năm còn có hy vọng. Đến nỗi Bắc Vực những người khác, bao gồm Hàn Tuấn, Đỗ Ngói, Lý Vương Thân chờ tiếng hô rất cao người, đều không có tới, thậm chí thứ 7 danh người, hiện tại còn ở tầng thứ 8. 1 giờ thời gian, đã không có khả năng tới đỉnh tầng. Năm nay nhân số, có 6 cái. Đã thực không tồi. Hơn nữa nơi này, còn có một cái C2 đoạn, có lẽ thật sự có thu hoạch. Không sai, liền xem bọn họ biểu hiện. Này đó cao tầng, tất cả đều chặt chẽ chú ý. Liền ở ngay lúc này, thủ tháp người bỗng nhiên mở to mắt, mở miệng nói, Long Môn Tháp, vượt nhảy Long Môn, có một bước lên trời ý tứ, Long Môn Tháp, chỉ là một cái nhập môn khảo nghiệm. Mỗi năm lúc này, đều sẽ có một đạo đặc thù dị vị diện mở ra, sau đó, các ngươi sẽ tiến vào trong đó, đi theo tranh đoạt. Nhưng là, một khi có nguy hiểm, liền lập tức sử dụng không gian đạo tiêu phản hồi, các ngươi mỗi người, đều là thiên kiêu, là chúng ta Hoa Hạ dị năng giả liên minh của quý. Quân tử không lập với nguy tường dưới, ngàn vạn nhớ rõ, các ngươi tương lai giá trị, còn có rất nhiều. Thủ tháp người khuôn mặt nghiêm túc, những lời này, cũng thập phần trịnh trọng cảnh cáo, ở đây 6 cá nhân, tất cả đều khuôn mặt nghiêm túc lên, nghiêm túc gật đầu. Theo sau, thủ tháp người phân phát không gian đạo tiêu, thậm chí, sợ không gian đạo tiêu bị phá hư, một người đã phát tăng cái. Theo sau, thủ tháp người tựa hồ ấn xuống một cái nút, bọn họ đột nhiên phát hiện, nơi không gian phía trên, cư nhiên giống như cánh hoa giống nhau, mở ra. Trời cao trung cuồng phong thổi tới, nếu là người thường, khả năng nháy mắt lung lay sắp đổ, không khí trở nên loãng, thậm chí đám mây thật giống như ở giơ tay có thể với tới địa phương. Tần Phong đông nhiên cảm giác được một loại dao động, ngửa đầu nhìn lại, liền thấy được trên bầu trời, gặp được lộng lẫy màu bạc quang mang, quái, hạ xuống. Tùy theo mà đến, còn có vô số ở không gian cái khe giữa, không ngừng phun trào mà ra cường đại năng lượng. Luôn năng lượng này thật sự là quá cường đại, trực tiếp rót vào xuống dưới lúc sau, tựa hồ toàn bộ Long Môn Tháp, đều bị bao phủ. Tần Phong mắt thường, đều có thể nhìn đến luồng năng lượng này, đánh sâu vào tới rồi mặt đất. Mà lúc này Long Đô, thật giống như là một cái chén, tiếp được này từ trên trời giáng xuống quỳnh tương ngọc dịch. Long Đô kiến tạo, hiển nhiên không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Thần Phong trong lòng vừa động, cắn nuốt dị năng tức khắc bùng nổ. Cắn nuốt. Trong chớp mắt, khủng bố năng lượng lập tức ở xoay tròn trung, ngạnh sinh sinh bị lôi kéo tới rồi Thần Phong bên người, bị hắn cắn nuốt. Thần Phong thân hình, lại lần nữa cường đại lên. Vô luận là làn da, vẫn là cốt cách. Thậm chí là nội tạng, đều bị tầm bổ. Và anh, tại đây cổ năng lượng dưới, Thần Phong trực tiếp đột phá. C3 đoạn, Thần Phong cường đại hơi thở, tức khắc buộc phát ra tới. Nhưng mà, ở đây tấn trước, hiển nhiên không ngừng là Thần Phong. Long Càn, Trang Sâm đám người, hấp thu năng lượng, so Thần Phong giảm rất nhiều, nhưng là thực lực của bọn họ cũng thấp, này đó năng lượng rơi vào bọn họ trong cơ thể, tức khắc khiến cho chất biến hóa. Ầm ầm ầm. 3 người tấn trước 1 đoạn, đã tới D7 đoạn. Tuổi này, lập tức liền phải chạm vào C đoạn ngạch cửa, thật sự là yêu nghiệt. Thiên tri kiêu tử, luôn có cường đại kỳ ngộ. Bất quá loại này an tâm hấp thu thời gian cũng không nhiều. Trong trước mắt, một đạo không gian thông đạo xuất hiện, hình thành một cái mâm tròn, liền ở bọn họ ngẩng đầu 20 mét chỗ. Mau vào đi. thủ tháp người tức khắc hô. Lúc này, ngải đặc cùng bàng lạc cũng hấp thu năng lượng, tấn chức một cái giai đoạn, tới D5, D4 thực lực, bất chấp lại lần nữa tăng lên, tất cả đều nhảy dựng lên. Thần Phong cùng Bạch Ly, cũng đồng dạng như thế. Thần Phong tiến vào đến này không gian giữa, liền cảm giác được khủng bố loạn truyền lưu tới, hình thành một cái lốc xoáy giống nhau, Trang Sâm đám người tiến vào lúc sau, sắc mặt cũng đi theo biến hóa. Nơi này không có biện pháp há mồm, nhưng là tinh thần lực giao lưu, lại không chịu trở ngại. Mau, bắt lấy, cùng nhau hành động. Long Càn hô to lên, chảo một cái đã bắt được ở hắn bên người Quý Nhiễm. Nếu đi bắt Trang Sâm, ba người liên hệ ở bên nhau, mà những người khác, bởi vì phân tán đến quá xa, ngải đặc cùng bàng lạc cũng trộm vào cùng nhau. Tần Phong cùng bọn họ hình thành hình tam giác, ở lốc xoáy giữa phiêu đãng, bất động thanh sắc nhìn những người khác, phát hiện bọn họ hiện tại vô pháp tránh thoát loại này lốc xoáy, ngược lại là Tần Phong, còn có năng lực bơi lội. Nhưng là đối lập cùng những người khác cùng nhau, Tần Phong càng muốn lựa chọn chính mình một người. Cho nên, Tần Phong làm bộ không có biện pháp di động bộ dáng, cũng không có bất luận cái gì địa phương. Mà bất quá là 3-5 giây thời gian, ba người tức khắc rơi vào trong một mảnh hắc ám, lại trợn mắt, chung quanh cảnh sát, đã nháy mắt biến hóa. Trong nháy mắt, một cổ khổng lồ trọng lực, dừng ở Tần Phong trên người. Nơi này, thực hiển nhiên đã không phải địa cầu. Trọng lực như vậy cường, nếu là người thường, khả năng gần nhất lúc sau, đã bị đè dẹp lép. Tần Phong hoạt động một chút hai tay hai chân, thực mau thích hướng này trọng lực. Hướng ra phía ngoài nhìn lại, cư nhiên thấy được một mảnh phế tích. Một trận cuồng phong thổi tới, giấu ở cho bụi cắt sỏi giữa một cái lập lòe quan mang, xuất hiện ở Tần Phong tầm mắt giữa. Tần Phong đi phía trước đi rồi hai bước, ý thức lực khống chế hạ, này lập lòe quang mang đồ vật, lập tức bày biện ra tới. Phù văn trang bị. Tần Phong trong mắt lập tức hiện lên một đạo ám mang. Này phù văn trang bị, nét hiển nhiên cùng trên địa cầu chế tạo tay nghề bất đồng, nhưng là càng vì tinh xảo, mà ở này phù văn trang bị bên trong, còn có một cái âm trầm trầm bộ xương khô. Liên ở ngay lúc này, đông nhiên một đạo năng lượng bay ra, bao bọc lấy này phù văn trang bị, theo sau, hình thành một cái đại khái 3 mét lớn nhỏ, U Linh giống nhau tồn tại. Vèo. Này U Linh cấp tốc hướng Tần Phong trước mặt xung phong liều chết mà đến, năng lượng hóa thành đao kiếm, một khi mệnh trùng, cũng có thể muốn mạng người. Tần Phong giữa mày vừa nhíu, tức khắc giơ tay. Vèo. Một đạo nội lực đồng dạng huy đi ra ngoài, va chạm ở này U Linh đao kiếm thượng. Frank. Tần Phong chỉ sử dụng 1% nội lực, cũng tương đương với bình thường C một đoạn năng lực giả một kích, nhưng là lại chỉ là đem này U Linh năng lượng đao chấn vỡ. Này nhìn qua khinh phiêu phiêu U Linh, cư nhiên có D5 đoạn thú đem thực lực. Đao loạt miễn phí độc khí. Chương 541 thuần huyết nhân loại. Chẳng qua, như vậy U Linh, còn chưa đủ xem. Tần Phong lại lần nữa huy động một chút nội lực, này U hồn giống nhau đồ vật, lập tức bị đánh nát. Kia bộ xương khô tựa hồ không chịu nổi như vậy đả kích, hóa thành cho bụi. Ngược lại là kia phủ văn trang bị, hạ xuống. Cái này cấp bậc, nhìn qua cư nhiên có dê cấp màu bạc trang bị lực phòng ngự, đến là thứ tốt. Tuy rằng bởi vì chế tác thủ pháp bất đồng, cái này phủ văn trang bị cũng không có màu bạc quan mang, nhưng là tài liệu khẳng định là không tồi. Tần Phong đem đồ vật nạp vào đến không gian phủ văn trang bị giữa, tiếp tục đi phía trước đi đến. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, một trận nổ vang truyền đến, Tần Phong lỗ thai vừa động, ý thức lực lập tức tỏa định mặt bên. Chỉ là ý thức lực vươn 100 mét, liền không có biện pháp tiếp tục tra xét. Cái này dị vị diện, chẳng những có siêu cường trọng lực khống chế, cư nhiên còn giam cầm tinh thần lực. Tần Phong chỉ có thể cất bước, tốc độ cực nhanh tiếp cận, khoảng cách đối phương 100 mét lúc sau, Trô đã thấy cảnh tượng, làm Tần Phong theo bản năng ngừng thở. Phía trước, như cũng là phế tích giống nhau cảnh sắc. Lại sập đại lâu, rách nát tất cả đều là cho bụi đường phố, nhưng là tại đây mặt trên, lại có một con thuyền, chỉ lộ ra một góc, liền thập phần hoa mỹ máy móc. Mà ở này chung quanh, còn vây quanh mấy cái bộ dáng quái dị người. Thần Phong thậm chí không biết, ứng không nên kêu mấy người này. Trong đó một phương, màu xanh biển đầu tóc, 5 người một tổ, trần trùi thượng thân, hạ thân bị bao vây ở một loại lụa mỏng giữa, này lụa mỏng nhìn qua là trong suốt, trên thực tế. Lại hoàn toàn không trong suốt, liền hai chân hình dáng, đều nhìn không thấy. Mà ở bọn họ đối diện, lại có một đám thập phần cường tráng tồn tại, nhân loại hình thái, há mồm lại là bén nhọn răng nhọn, sau lưng càng là mang theo không giống nhau nhan sắc cái đuôi. giống. Trong đó một cái đuôi người tựa hồ ở kêu cái gì, hoặc là một tiếng không hề ý nghĩa đe dọa, mặt khác một bên người, lại một chút không có phản ứng, ngược lại mặt tâm trầm, nhìn đối phương. Chỉ là cái này biểu tình, Thần Phong cũng liền phản ứng lại đây. Trí tuệ chủng tộc. Thức mau, này hai cái chủng tộc tinh thần lực đã sóng gió nổi lên. Hải tộc còn không nghĩ buông tha này phiến cuối cùng chiến trường. Chỉ bằng các ngươi kia một ngụm liền đoạn thân thể, còn tưởng gánh vác thánh giáp uy lực, đến lúc đó, đừng bị hút khô rồi, ha ha ha. Người này cười nhạo, hiển nhiên là đám kia màu lam tóc dài chủng tộc. Hải tộc, trong biển trí tuệ sinh vật sao? Thần Phong bất động thanh sắc nghĩ. Dị vị diện mở ra lúc sau, địa cầu rơi vào tai nạn giữa, vô số chủng tộc, vô số vị diện, hiện ra ở nhân loại trước mặt. Thần Phong trọng sinh phía trước, kiến thức rộng rãi, tuy rằng này hai cái trí tuệ chủng tộc rất kỳ quái, nhưng là càng kỳ quái, hắn đều gặp qua. A, các ngươi long tộc liền hảo đến đi đâu vậy? Chẳng lẽ muốn thánh giáp đào rông nông, cho các ngươi khai một cái đụng quần trang cái đuôi? Một cái lãnh nạo hải tộc châm chọc mở miệng, tức khắc làm những cái đó long tộc trong mắt hiện lên huyết hồng. Đừng nhiều lời, ăn bọn họ. Một cái to con long tộc lập tức vọt qua đi. Liền ở ngay lúc này, một cái hải tộc ngón tay bắn ra, lập tức một cái tuyết bạch sắc trân châu bay ra tới, lại không phải đánh hướng long tộc, mà là đánh vào kia quang mang bắn ra bốn phía máy móc thượng. Ngay sau đó, tựa hồ có thứ gì bị bừng tỉnh giống nhau. Từng đoàn năng lượng nhanh chóng ngưng kết lên, biến thành mấy chục cái ưu hồn. Này đó ưu hồn nhìn đến chung quanh xuất hiện thân ảnh, lập tức vây quanh đi lên. Chạy! Hải tộc người hô to một tiếng. Dưới chân xuất hiện tảng lớn nước gợn, ở sóng nước cọ rửa dưới, chớp mắt chạy qua mấy chục mét. Tương phản, long tộc những người đó, ngược lại bị ưu hồn cuốn lấy. Này giúp tràn ngập mùi cá sú cá. Một cái long tộc lớn tiếng tức giận mắng lên. Đừng nhiều lời, đêm này đó dị hồn giết chết. Tựa hồ là xem những cái đó hải tộc đi rồi, này đó long tộc cũng biến hóa ngôn ngữ, Tần Phong cũng nghe không hiểu. Nhưng là một đoạn này đối thoại, rất nhiều mấu chốt đồ vật. Hắn cũng hiểu biết. Long tộc, hải tộc, hiển nhiên cũng là cùng chính mình giống nhau, tới nơi này đỉnh cấp thiên tài, mà những người này, tìm kiếm chính là một cái thanh giáp. Những cái đó năng lượng u linh, gọi là dị hồn, thực lực rất mạnh, thậm chí chỉ cần chạm vào một ít có giá trị đồ vật, là có thể xuất hiện. Như vậy, những người này ở tiêu diệt dị hồn lúc sau, có phải hay không kia màu bạc máy móc, là có thể cầm đi. Thần Phong nghĩ nghĩ, chuẩn bị rời đi. Chính mình đi tìm một ít. Chỉ là hắn vừa muốn đi, một đạo giống giận truyền đến. Theo sau, Tần Phong cảm giác được, chính mình bị một cái sinh vật theo dõi. Tần Phong không cần quay đầu lại đều biết, đó là một cái long tộc. Lúc này long tộc cũng không hề giống giận, mà là tinh thần lực truyền đến tin tức. Ai? Lăn ra đây, bằng không đem ngươi cắn. Người nọ ý thức lực truyền đạt tin tức. Tần Phong dừng bước, đến là muốn nhìn một chút, đối phương sẽ nói cái gì. Chỉ là hắn vừa chuyển đầu, những người khác lại sửng sốt. Thuần huyết nhân tộc. Nga. Nhân tộc chính là nhân tộc, thuần huyết là có ý tứ gì? Thần Phong nhíu mày hỏi. Ha ha, chẳng lẽ ngươi là chưa bao giờ có bị đoạt lấy quá nhân loại vị diện tới? Bằng không, ngươi nói cho ta ngươi vị diện tin tức, ta cho ngươi khen thưởng như thế nào? Ngươi nọ ánh mắt đại lượng. Thần Phong giữa mày vừa nhíu, tuy rằng không rõ có ý tứ gì, nhưng là hắn có thể cảm nhận được. Này long tộc, đối nhân tộc có rất mạnh không có hảo ý. Hoặc là nói, đối Tần Phong vị diện, mới là không có hảo ý. Những người này, có lẽ cùng những cái đó xâm lấn địa cầu trí tuệ chủng tộc, một cái bộ dáng. Thần Phong sắc mặt, tức khắc lạnh xuống dưới. Giống. Một cái long tộc gầm nhẹ một tiếng, tựa hồ muốn nói cái gì, đồng thời ra sức chống cự những cái đó dị hồn, mà cùng Tần Phong tinh thần lực giao lưu long tộc, đã nứt ra rồi miệng rộng. Xem ra ngượng ngùng, ta đồng bạn, có chút không kiên nhẫn, ta chỉ có thể trước bắt lấy ngươi, mang về dò hỏi. Nói như vậy, này long tộc đã nhảy lại đây. Đối phương tứ chi thô tráng, huy động cánh tay lực lượng, mang theo một cổ năng lượng phong. Này long tộc, thân hình cao lớn không nói, thể trọng xem ra cũng tương đương đáng sợ, hơn nữa vị diện này trọng lực so địa cầu lớn hơn rất nhiều, nhảy lên ra quyền, tốc độ còn nhanh như vậy, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Chỉ là thể hiện rồi chiêu thức ấy, Tần Phong liền biết, này ít nhất là một cái C một đoạn. Tần Phong tự nhiên không phải ngồi chờ chết người, lập tức giơ tay chính là một quyền bùng nổ. Nội lực gần chứa ở trên nắm tay, cùng này long tộc một quyền va chạm ở cùng nhau. Vâng! Muộn thanh bùng nổ. Năng lượng ở hai cái nắm tay chi gian mất đi, thân thể va chạm ở cùng nhau. Theo sau, lại là một tiếng thanh thúy răng rắc thanh truyền đến. A! Kia long tộc kêu thảm thiết một tiếng, không thể tin được nhìn chính mình nắm tay, nơi đó cư nhiên hoàn toàn vặn vẹo đi xuống. Tần Phong có thể cảm giác được, cái này long tộc thực lực, đại khái ở vương giả cấp bậc, nhưng là cùng hoàng giả cấp bậc C3 đoạn Tần Phong so sánh với, kém đến còn xa. Tần Phong đôi tay nhanh chóng về phía trước, nắm kia long tộc thủ đoạn, theo sau đôi tay đan sen, răng rắc thanh lại lần nữa vang lên. Đối phương cánh tay, đã bị Tần Phong bóp gãy. Phanh phanh phanh phanh phanh. Tần Phong đôi tay, cơ hồ hóa thành tàn ảnh, nháy mắt đem này long tộc hai cái cánh tay, còn có xương bả vai, toàn bộ đánh nát. Ý thức lực vừa động, tin tức đã truyền lại đi ra ngoài. Chương 542 người thủ hộ. A, lại đây, cho ta lộng chết hắn. Kia long tộc hô to lên. Thực hiển nhiên, này long tộc chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, tuy rằng Tần Phong thực lực cường hãn, nhưng là cái này long tộc, hiển nhiên không có khả năng liền như vậy nghe lời, thậm chí hiện tại hận không thể lộng chết Tần Phong. Mặt khác long tộc cũng nghe tới rồi nơi này kêu rên, nhìn về phía Tần Phong bên này, trăm triệu không nghĩ tới, sự tình phát sinh thành như vậy. Trước tiên lui sau, một cái long tộc hô to lên, cất bước liền chạy. Lấy bọn họ tốc độ, khả năng nháy mắt liền vượt qua 100 mét, những cái đó dị hồn tốc độ lại không thấy được nhiều khối, đuổi theo một hồi, liền về tới máy móc giữa. Dư lại long tộc, lúc này mới vây quanh đi lên, đem Tần Phong vây quanh. Giống, không cần bất luận cái gì ngôn ngữ, này đó long tộc tất cả đều công kích mà đến, đến nỗi bị Tần Phong chộp vào trong tay người, bọn họ tựa hồ căn bản là không để bụng. Tần Phong cười lạnh một tiếng, đem trong tay người buông ra, chính diện nên đón những người khác công kích. Trong lúc nhất thời, 5 người đem Tần Phong bao quanh vây quanh, kín không kẽ hở. Hấp tinh quyết, hấp lực, nội lực bùng nổ, một cổ cường đại hấp lực, làm vây quanh Tần Phong 5 người thân hình, không tự giác lệch khỏi quỹ đạo, tuy rằng cũng là nhằm phía Tần Phong phương hướng, nhưng là vòng vây lại trở nên không hề nghiêm mật, thậm chí xuất hiện sơ hở. Tần Phong nội lực quan chú, có thể so với bê đoạn dị năng giả nội lực, dâng lên mà ra. Tần Phong thân mình chợt lóe, nháy mắt gần sát một cái long tộc, khuỷu tay chỗ buộc phát ra một cái lực lượng. Đông! Thật giống như va chạm đến ván sắt thanh âm, lại nháy mắt đánh trúng một cái long tộc ngực. Giang giác! Thanh thúy xương cốt vỡ ra thanh âm vang lên. Kia long tộc tức khắc mồm to hộp máu, bay ngược đi ra ngoài. Tần Phong thao tác hấp tinh quyết, đống nhiên một túm, lại có một cái long tộc bị túm tới rồi hắn bên người. Vâng! Tần Phong một quyền đánh vào đối phương trên mặt, kia long tộc nghiêng đầu xoay tròn bay ra đi, bén nhọn hàm răng đều bay đi ra ngoài, phun ra một mồm to huyết. Một quyền một cái, Tần Phong không chút nào lưu thủ, nháy mắt đem này 5 người đều giải quyết rớt. Gà vươn chó xóm. Nhưng là, bị một quyền đánh bay long tộc nhóm, hiển nhiên không thể tin được này hết thảy. Giống. Gầm lên giận dữ truyền đến, trong chớp mắt, bọn họ thân hình biến hóa, trở thành một cái thật lớn thằn lằn giống nhau sinh vật. Này tự nhiên cũng là long tộc một loại. Thần Phong trong lòng chấn động. Chẳng lẽ lần này, gặp được chính là C đoạn thú vương. Không phải cái gì trí tuệ chủng tộc, mà là dị thú biến thành nhân loại. Bất quá không kịp nghĩ nhiều, Tần Phong trong tay liền xuất hiện thanh vương đao. Hỏa diễm đao mang. Tần Phong ánh đao bùng nổ, bất luận cái gì không gì chặn được phòng ngự, đều là này đao hạ vong hồn. Bất quá lúc này đây, này đó long tộc cước chừng có 5 cái. Khủng bố dao động truyền đến, này đó dị thú đều là 10 mét tả hữu thân cao, cơ hồ ở 3 tầng lâu độ cao, nháy mắt trở nên thật lớn. Trung quanh phế tích càng là bị dẫm đến càng thêm phá thành mảnh nhỏ. Phía trước nhân loại thân hình giam cầm bọn họ lực lượng, lúc này, lại trở nên cường đại lên. Thần Phong biểu tình thay đổi. Tổng cộng 5 cái thú vương, như vậy liền tính Tần Phong, cũng muốn đối mặt phải cẩn thận một chút. Hòa kết giới. Trong phút chốc, ngọn lửa bao táp. 5 cái long tộc thú vương ở ngọn lửa giữa thừa nhận thật lớn thương tổn, lại càng thêm cuồng bạo, muốn đem Tần Phong xé nát. Tần Phong ở hỏa kết giới giữa, lại ẩn tàng rồi thân hình, chung quanh tất cả đều là một mảnh ngọn lửa, căn bản tìm không thấy Tần Phong vị trí. Giống. Long tộc thú vương nhóm lúc này mới phát ra kinh ngạc giống giận. Phong. Tần Phong ý thức lực vừa động, vô số hỏa long, cuốn quanh này đó trở nên quỷ dị long tộc, đưa bọn họ hoàn toàn bao phủ. Long tộc kịch liệt rẽ rủa truyền ra đi rất xa, mặt đất chấn động thật giống như là động đất. Mà hiện tại, lại dần dần bình ổn xuống dưới. Thu. Tần Phong giơ tay, vô số ngọn lửa rơi vào Tần Phong trong tay, mà nguyên bản hỏa kết giới địa phương, chỉ còn lại có mấy cổ cháy đen thi thể. Này đó long tộc, đã hoàn toàn tử vong. Tần Phong tâm niệm vừa động, này mấy cái long tộc ngực liền nổ mạnh mở ra, một đám nắm tay lớn nhỏ năng lượng trung tâm, rơi xuống Tần Phong trong tay. Loại này đặc thù chủng tộc tuy rằng không có chân chính long tộc cả người đều là bảo, nhưng là năng lượng tinh hoạch đến là thập phần dư thừa. Theo sau, Tần Phong đi hướng duy nhất một cái dư lại tồn tại long tộc, cũng chính là cái kia bị hắn đánh đến nhất thảm cái kia long tộc trước mặt. Nhìn đến Tần Phong đi hướng chính mình, này long tộc trong mắt tất cả đều là hoảng sợ. Nhân loại, ở hắn xem ra là nhỏ yếu vô cùng tồn tại, nhưng là hiện tại, cũng biến thành khủng bố ma quỷ. Tần Phong ý thức lực hóa thành tin tức, truyền lại qua đi. Lúc này, ngươi hẳn là trả lời ta vấn đề đi. A, ngươi hỏi. Thực hiển nhiên, phía trước này long tộc, căn bản không có nghe Tần Phong vấn đề, hoặc là khinh thường đi nghe. Tần Phong chỉ có thể lặp lại lần nữa, bất quá ngữ khi đã thập phần lạnh băng. Kia long tộc vội vàng nói, nhân tộc là vô số vị diện giữa thập phần thần kỳ chủng tộc, gen có được sinh sản rất nhiều chủng tộc huyết thống tác dụng. Một ít chủng tộc thập phần cường đại, nhưng là sinh sản trở thành thật lớn vấn đề, liền sẽ lấy ra nhân loại gen, thậm chí mạnh mẽ cướp đoạt thiên phú, chế tạo đời sau, chúng ta này đó long tộc, đều là như thế sinh sản ra tới. Nhưng là một khi huyết thống không thuần, sinh dục năng lực liền sẽ đại đại giảm xuống, chỉ có thuần huyết nhân loại, mới là hy hữu. Tần Phong sắc mặt, lại lần nữa biến lạnh. Này đó ngôn luận, ở Tần Phong trọng sinh phía trước, đều không có nghe nói qua. Bất quá cũng không kỳ quái, Tần Phong đời trước, là dã chiêu số xuất thân, đi bước một bỏ dậy, như thế nào so được với Long Đô Thiên Tiêu, được trời ưu ái tài nguyên cùng chung. Mà trọng sinh lúc sau, Tần Phong gia nhập dị năng liên minh, hiện giờ càng là lấy Thiên Kiêu thân phận, tiến vào loại này hiếm lạ bí cảnh giữa, tuy rằng thực lực không có trọng sinh phía trước cường đại, lại càng mau, tiếp xúc tới rồi trước kia chưa bao giờ có trải qua qua sự tình. Nói cách khác, có được nhân tộc vị diện, kỳ thật là mặt khác các đại chủng tộc, xâm lược đối tượng. Kia như vậy vị diện cuối cùng sẽ thế nào? Trở thành các ngươi thuộc địa. Nhân tộc đều bị giết chết. Tần Phong thanh âm, càng ngày càng lạnh băng. Hiện giờ Tần Phong mới trọng sinh một năm, nhưng là hồi tưởng khởi ký ức giữa, theo thời gian trôi đi, đích xác có càng ngày càng nhiều trí tuệ chủng tộc, bắt người loại đương nô buộc, nữ nhân càng là biến thành nô lệ, nam nhân phần lớn là bị giết đã chết. Này thật sự làm Tần Phong phẫn nộ không thôi. Này long tộc chỉ số thông minh, hiển nhiên cũng không yếu, tới này độc đáo bí cảnh giữa người, kỳ thật đều là các chủng tộc thiên tài thành viên. Sao có thể, nhân tộc phi thường kỳ quái, có nhỏ yếu vô cùng, có lại có thể phi thường cường đại, chỉ cần có một ít nhân tộc có người thủ hộ, chúng ta đều là không thể động. Ở chủng tộc khác giữa, sau trưởng thành, thực lực đại khái đều là giống nhau, tỉ như nói gỡ rằng người. Sau trưởng thành đều là xê đoạn, tiến hóa chỉ là tương tài, vương, giả, hoàng giả như vậy tấn trước. Nhưng là nhân loại bất đồng, cư nhiên có thể vô hạn trưởng thành, thậm chí tới S đoạn. Nhân loại sau khi thức tỉnh, lại phi thường nhỏ yếu, thấp nhất cấp dị thú, cũng có thể giết chết. Ở chủng tộc khác trong mắt, này hiển nhiên là phi thường kỳ quái sự tình. Người thủ hộ sao? Tần Phong lẩm bẩm tự nói, nghĩ tới Long Đỉnh, nghĩ tới nhân loại liên minh giữa. Mặt khác S đoạn năng lực giả. Đao loạt miễn phí độc khí. Chương 543 hồn tộc diệt vong nơi. Chỉ là những người này, hiển nhiên thực lực còn chưa đủ. Tần Phong trong đầu quang mang đột nhiên chợt lóe, dựa theo hiện tại thời gian suy tính, đại khái 3 năm lúc sau, nên có một cái khác vị diện nhân tộc buông xuống địa cầu, theo sau đưa ra che chở nhân tộc cách nói. Lúc ấy Tần Phong mới bê đoạn, cũng không có tham dự đến nhân loại liên minh quản lý tầng giữa. Nghe nói nhân loại liên minh thương lượng thật lâu, cuối cùng đồng ý mặt khắc cường giả ý kiến, nhưng là thực mau, liền đã xảy ra đại lượng bình dân mất tích sự tình. Cuối cùng, những việc này, đều dừng ở hắc ám liên minh trên người. Chỉ là lúc này, càng nghĩ càng thấy ớn, Tần Phong có phải hay không có lý do hoài nghi, này đó người thường, đều bị kia trí cường giả, buôn bán đâu. Rốt cuộc cái gọi là thuần huyết nhân tộc, ở chủng tộc khác xem ra, chính là nô lệ, thực nghiệm thể. Tần Phong sắc mặt, càng ngày càng đen. Tần Phong lại hỏi cuối cùng một vấn đề, các ngươi là như thế nào thăm dò không biết vị diện. Hơn nữa, các ngươi vị diện, hẳn là cũng không phải mạnh nhất đi, như thế nào phòng ngừa đừng đến người xâm lấn vị diện. Này Long tộc là thiên kiêu giống nhau nhân vật, nơi dị vị diện, cũng so Tần Phong nơi, cường đại quá nhiều, này đó lý luận, sớm đã hình thành sách giáo khoa. Mỗi một cái dị vị diện không gian đều là độc lập, trừ phi tự thân tiến hành thoát biến kỳ, phù hợp cùng mặt khác vị diện giống nhau năng lượng thủ hằng, sẽ tiến vào ngắn ngủi không gian không ổn định thời kỳ, mặt khác vị diện thăm dò không gian người lữ hành liền có thể tra xét. Tần Phong lập tức liền nghĩ tới gờ rằng người lúc trước tra xét, có lẽ đối phương cũng là thông qua như vậy thủ đoạn đã đến đi. Long tộc tiếp tục nói, đến nỗi ngươi nói xâm lấn, loại này đều là rất cẩn thận. Rốt cuộc có vị diện một khi tiến vào thoát biến kỳ, thậm chí sẽ xuất hiện thực khủng bố sinh vật. Nếu ngươi vị diện là tân thoát biến vị diện, đều giống như ngươi như vậy cường đại nói, hẳn là không cần lo lắng. Nay Long tộc còn trộm chụp mông ngựa, hiển nhiên muốn cho Tần Phong buông tha hắn. Tần Phong cười lạnh một tiếng, lại hỏi một ít chính mình không biết vấn đề, tỉ như nói này đó dị hồn lai lịch, còn có một ít vấn đề, này Long tộc đều trả lời không lên. Bất quá, này Long tộc, cuối cùng vận mệnh, cũng không có thay đổi. Giang giác. Tần Phong vặn gãy đối phương cổ, kết thúc hắn sinh mệnh. Tần Phong căn bản không có khả năng buông tha đối phương biết chính mình là thuần huyết nhân tộc, mà Long tộc nhìn dáng vẻ, thực lực cũng rất cường đại, trở về lúc sau, sờ đến chính mình vị diện, chẳng khác nào rước lấy đại họa. Bất quá Long Càn bọn họ cũng là thuần huyết nhân tộc, nếu bị phát hiện, chẳng phải là cũng không xong. Bọn họ trên người còn có không gian đạo tiêu, hẳn là có thể lập tức đào tẩu. Hơn nữa, bọn họ là Long Đâu người, hẳn là so với ta biết đến nhiều. Còn có Ngải Đạc, bất quá hắn bên người cũng đi theo một cái thiên tiêu, hẳn là không có việc gì. Thần Phong trong lòng nghĩ, tạm thời yên lòng. Đương nhiên, hắn trong đầu còn có khác vấn đề. Lúc trước gờ rằng người bị giết, hắn gần nhất cũng vẫn luôn chú ý, sợ bởi vì chính mình khiến cho hiệu ứng bướm bướm, làm gờ rằng người lại lần nữa đại quân đột kích. Hiện giờ, đến là có giải thích, Bạch Ly Mạt Bình không gian không nói, nhưng cái đó gờ rằng người, chỉ sợ cũng cảm thấy vị diện này, có chút không dễ trọc, từ bỏ phái binh. Nhưng là, tự thân vị diện tiến vào lột xác, có phải hay không đại biểu, tương lai còn có vô số cường giả sẽ xuất hiện đâu. Điểm này, là không thể nghi ngờ, Tần Phong liền nghe nói qua vô số truyền thuyết, thậm chí, tới rồi lúc ấy, mới là chân chính hiểu biết thế giới. Chí cường giả, chúng ta vị diện này nhân loại, khuyết thiếu chí cường giả. Như vậy hắn, có thể hay không có thể làm được. Tần Phong không phải muốn trở thành siêu cấp anh hùng, nhưng là hắn không nghĩ, chính mình thủ hạ, chính mình quản lý thành thị, có một ngày, sẽ có người bị tiễn đi coi như thực nghiệm đối tượng. Thật giống như, Tần Phong chịu đựng không được, rét tổ chức tồn tại giống nhau. Hô! Tần Phong phun ra một hơi, làm tâm tình của mình bình tĩnh lại, vô luận như thế nào, này cùng ta cho tới nay, muốn tăng lên thực lực, trưởng thành trở thành cường giả, cũng không xung đột, vậy tiếp tục nỗ lực lên. Như vậy nghĩ, Tần Phong rốt cuộc đình chỉ vô ý nghĩa tự hỏi, ngược lại đem ánh mắt, dừng ở phía trước Long tộc cùng kia hải tộc tranh đoạt máy móc thượng. Tần Phong ngón tay bắn ra, một đạo nội lực ba phát ra, đánh ở kia máy móc thượng. Theo sau, kia máy móc thượng năng lượng bùng nổ, từng đạo dị hồn xuất hiện. Phía trước ít nhất có mấy chục nói, bất quá Long tộc đã giải quyết một ít, còn dư lại 8 dị hồn. Tần Phong trực tiếp phóng xuất ra hỏa hệ dị năng, tiêu diệt đối phương. Này đó dị hồn, dựa theo Long tộc cách nói, chính là chết khu cường đại chủng tộc. Vị diện này, đã từng là một cái độ cao văn minh vị diện, có được một đám đặc thù chủng tộc, hồn tộc. Hồn tộc cam hiểu tu luyện linh hồn, lại hoặc là nói, là ý thức lực, nhưng là bọn họ thân thể thực yếu ớt, cho nên phủ văn trang bị cũng trở thành bọn họ bảo hộ chính mình thể xác. Theo sau, bởi vì ý thức lực cường đại, khoa học kỹ thuật phát triển cũng bay nhanh. Chỉ là như vậy chủng tộc, cuối cùng vẫn là bị giết tuyệt, này một mảnh phế tích, là năm đó bọn họ thủ đô. Đáng tiếc, này đó đều hủy diệt. Nhưng là linh hồn chết mà bất diệt, không ngừng ở chỗ này bồi hồi, thậm chí hình thành đặc thù kết giới cùng quy tắc, chỉ có một đoạn này thời gian mở ra một lần. Nơi này khoa học kỹ thuật, sinh vật kỹ thuật, thậm chí là ý thức lực phương pháp tu luyện, đều làm người tôn sùng, mấu chốt nhất, chính là Long tộc cùng hải tộc trong miệng thánh giáp. Không biết kia thánh giáp rốt cuộc sao lại thế này, nhưng là ta cũng không nhất định có thể được đến, nhưng là này đó khoa học kỹ thuật, tốt nhất vẫn là mang về. Võ kỹ, dị năng ý thức lực phương pháp tu luyện, nét mang về, cũng chỉ có số ít người có thể học tập đến, nhưng là khoa học kỹ thuật lại có thể thay đổi rất nhiều. Ít nhất hiện tại Tần Phong là Phong Lê tập đoàn tổng tài, đối với khoa học kỹ thuật, súng ống, vẫn là rất coi trọng. Ít nhất, mấy thứ này nếu nghiên cứu ra tới, Tần Phong có thể hào phóng buôn bán đến toàn thế giới, nhưng là phương pháp tu luyện, liền tính lấy về đi, cũng không thể toàn bộ thông báo thiên hạ. Này sẽ liên lụy đến quá nhiều ích lợi, xúc động thượng vị giả thần kinh. Như vậy nghĩ, Tần Phong tay, cũng không có nhàn rỗi, đi đến kia xa hoa máy móc bên cạnh, hung hăng một túm. Ít nhất mười mấy mét lớn lên máy móc, liền bại lộ ra tới, bề ngoài nhìn qua, thật giống như là một cái hình chứng xe buýt. Một chỗ khác, hiển nhiên đã đứt gãy. Có lẽ là cái phi thuyền gì đó, rốt cuộc còn có thể tái người. Như vậy nghĩ, Tần Phong làm Bạch Ly đem thứ này thu hồi tới. Thu thập hảo, Tần Phong tầm mắt, dừng ở một cái phế tích đại lâu một góc, cũng không nói gì thêm, trực tiếp đi phía trước đi đến. Mà lúc này, kia góc giữa mấy cái thân ảnh, vẻ mặt trắng bệnh. Vừa rồi nhân loại kia, nhìn đến chúng ta đi. Không sai, khẳng định là thấy được, nhân loại giữa cường giả, cư nhiên dễ dàng như vậy liền giết long tộc. May mắn hắn đối chúng ta không có hứng thú. Đao loạt miễn phí đọc khí. Chương 544 thật lớn dị hồn. Này mấy cái hải tộc cũng là nghe được chiến đấu chấn động thanh, mới chạy về tới, tưởng bọn họ vừa rồi động kia máy móc, xuất hiện cái gì cường đại tồn tại, như vậy, có lẽ bọn họ liền còn có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Lại không nghĩ rằng, là cái dạng này cảnh tượng. Này đó hải tộc, căn bản không dám xuất hiện. Tần Phong tự nhiên cũng cảm giác được này đó hải tộc, bất quá lại không có cùng đối phương giao tê ý tưởng, đối phương không xuất hiện, hắn cũng không đề cập tới ra tới. Bởi vì ý thức lực bị áp chế, mà vị diện này trọng lực hệ thống cũng thập phần khủng bố, Tần Phong đánh mất dùng vân đoan hảo cùng màu bạc tia chớp ý tưởng. Chỉ là nơi này, xa xa so Tần Phong trong tưởng tượng, muốn nguy hiểm đến nhiều. Hoặc là nói, nơi này chủng tộc, so Tần Phong trong tưởng tượng muốn nhiều. Chỉ là chỉ chốc lát, Tần Phong liền thấy được mặt khác một ít trí tuệ chủng tộc, có một ít, cư nhiên là xâm lấn quá Tần Phong vị diện người, cho nên Tần Phong liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Cốt ma tộc. Tần Phong tầm mắt dừng ở một đám làn da cháy đen, sống lưng phương hướng có xông ra tới gai xương sinh vật thượng. Đối phương đang ở cùng dị hồn chiến đấu, trong tay nhiều ra một cái thật dài, đỏ như máu xương của sống, huy động chi gian, liền đem dị hồn đánh nát. Là một cái C2 đoạn hoàng giả. Tần Phong quanh thân, nháy mắt bao phủ một tầng hắc ám phù văn, tuy rằng hắn không sợ đối phương, nhưng là không cần thiết chiến đấu, nếu không sẽ thực lãng phí thời gian. Này đó đều là không hề ý nghĩa. Theo sau, Tần Phong cư nhiên còn gặp được phệ hồn ma nhân, không trung vũ tộc, vạn linh tộc từ từ. Bất đồng trí tuệ chủng tộc, đại bộ phận bảo trì nhân loại hình thái, thiếu bộ phận là mặt khác hình thái, nhưng là số lượng cư nhiên ngoài dự đoán nhiều. Cơ hồ đi lên 100 mét là có thể gặp được. Đương nhiên, bất đồng chủng tộc gặp được, ở chỗ này, chính là một trận chém giết, dẫn tới này vứt đi mua cốt nơi, càng thêm một phân huyết tinh khí. Tần Phong không ngừng du tẩu, cướp lấy một ít khoa học kỹ thuật sản vật, mà lấy hắn hắc ám dị năng, chủng tộc khác người, tưởng phát hiện cũng rất khó. Bất chi bất giác, sắc trời cũng dần dần đen đi xuống. Đen nhánh ban đêm, trên đỉnh đầu không có bất luận cái gì sao trời, giống như đây là một mảnh tĩnh mịch không trung. Phía trước gặp được người, tất cả đều che giấu lên, Tần Phong cũng cảm giác được không khí không đúng, bước vào một cái sập một nửa đại lâu nội. Này hồn tộc không biết đã chết đã bao nhiêu năm, nhưng là đại lâu còn thập phần rắn chắc, xem bề ngoài liền biết ít nhất hơn 30 tầng, hiện giờ chỉ còn lại có 7-8 tầng, hơn nữa không biết có phải hay không chiến tranh ảnh hưởng, nơi này cơ hồ là đất cằn sỏi đá, không có bất luận cái gì thực vật sinh tồn. Tần Phong bước vào đại lâu bên trong, nơi này nhiều năm không có người tiến đến, tất cả đều là cho bụi, Tần Phong nội lực một quyển, rửa sạch ra một mảnh sạch sẽ địa phương. Bạch Ly từ đi Tần Phong trong lòng ngực nhảy ra, theo sau dáng người giãn ra, thực mau biến thành nhân loại hình thái, trên người cũng mặc vào một bộ váy cùng giày cao gót. Lúc này, Tần Phong giấu ở cửa sổ hắc cám giữa, thấy được ngoài cửa sổ, đã biến thành một cái khác thế giới. Từng đạo bạch sắc quang mang hiện ra tới, có lớn có bé, ở du tẩu. Này đó, cư nhiên tất cả đều là dị hồn. Bởi vì hắc cám cũng không có biện pháp ngăn cản Tần Phong tầm mắt, Hơn nữa này đó dị hồn vẫn là nửa trong suốt mang theo quan mang, thật sự là quá rõ ràng bất quá. Tần Phong điều động nội lực, rót vào tới rồi đồng tử giữa, có thể càng thêm rõ ràng nhìn bên ngoài hết thảy. Theo sau, hắn linh cơ vừa động, nhanh chóng lấy ra máy truyền tin. Máy truyền tin tuy rằng mất đi liên hệ hiệu quả, nhưng là quay chụp ký lục hiệu quả lại không có thay đổi, Tần Phong lập tức tiến hành quay chụp. Nếu dị hồn lớn nhỏ cùng bọn họ sở nắm giữ bảo bối có quan hệ, như vậy ngày mai buổi sáng thời điểm, này đó dị hồn trầm hạ tới, tự nhiên liền có thể tìm được càng nhiều bảo bối. Như vậy tưởng người, hiển nhiên không ngừng Tần Phong một cái. Chỉ là, không phải tất cả mọi người có Tần Phong như vậy hắc ám dị năng. Liên ở hắn quay chụp thời điểm, khoảng cách hắn 100 mét ngoại, một cái đại lâu nội, tức khắc chuyển đến chiến đấu dao động. Toàn bộ phố dị hồn thân hình dừng lại, lập tức chuyển qua phương hướng, hướng về phía kia tàn phá đại lâu nội thổi đi. Tức khắc, kinh hô, giống giận, hoảng loạn thanh âm truyền ra. Vâng! Đại lâu vách tường bị chấn nát, vài đạo thân ảnh từ bên trong chạy ra. Cái này chủng tộc vóc dáng thấp bé, đại khái mỗi một cái cũng liền 1m2 tả hữu, cơ bắp rắn chắc, có cao cao phồng lên phía sau lưng, tốc độ phi thường mau. Độc người nhái! Loại này trí tuệ chủng tộc buông xuống quá địa cầu, Tần Phong cũng đối mặt quá, tự nhiên quen thuộc, bất quá phía trước nhìn đến cũng không nhiều lắm. Hiển nhiên độc người nhái thực lực cũng không cường đại, không có biện pháp xâm lấn Tần Phong nơi vị diện, chỉ là linh tinh mấy cái lại đây mà thôi. Mà hiện tại, này đàn độc người nhái, đã bại lộ. Không có biện pháp, vô luận là bọn họ quanh thân hơi thở, vẫn là bọn họ chẳng sợ yên lặng bất động, đều sẽ phát ra thanh âm, đều là đầu sỏ gây tội. Độc người nhái nhanh chóng chạy vội, theo sau ánh mắt một lệ, cư nhiên hướng Tần Phong nơi địa phương tới. Tần Phong sắc mặt tức khắc biến đổi. Xem ra phía trước chính mình đến nơi đây tới, này đó độc người nhái đều thấy được. Hiện tại, là muốn cho Tần Phong, đương đệm lưng. Độc người nhái tốc độ càng lúc càng nhanh, lập tức muốn tới đạt Tần Phong nơi đại lâu nội. Ti. Một đạo màu đen quang mang nháy mắt từ trên cửa sổ mà ra, dừng ở trên mặt đất, kia tràn đầy cho bụi mặt đất, tức khắc bị ăn mòn ra một cái lỗ thủng. Một cái độc người nhái lập tức dừng bước, nhưng là mặt sau dị hồn, hiển nhiên không tính toán dừng lại. Còn ở điên cuồng đuổi theo. Như vậy nghĩ, độc người nhái trong mắt hiện lên hung quang, lại lần nữa đi phía trước chạy tới. Nhưng là ngay sau đó, Tần Phong hắc ám dị năng đã dừng ở kia độc người nhái trên người. Lần đầu tiên là cảnh cáo, lần thứ hai Tần Phong đã động sát khí. Này nói hắc quang rơi xuống lúc sau, độc người nhái tốc độ đại hàng, thực mau bị mặt sau dị hồn đuổi theo, khủng bố năng lượng bùng nổ, ầm ầm dừng ở này độc người nhái trên người. Độc người nhái tự nhiên cũng sẽ không ngồi chờ chết, nhưng là Tần Phong hắc ám dị năng quá cường, dẫn tới độc người nhái suy yếu vô cùng, phát huy ra sức chiến đấu, chỉ có một nửa không đến. Hoa! Hoa! Độc người nhái giống giận lên, nét thậm chí đối Tần Phong oán hận vô cùng, lại không có biện pháp, thực mau bị dị hồn phát sát. Mà lúc này, Tần Phong con ngươi cũng hơi hơi phóng đại. Bởi vì hắn phát hiện, này dị hồn giết chết độc người nhái lúc sau. Độc người nhái trên người không có quá nghiêm trọng thương thế, nhưng là một thân năng lượng lại biến mất không thấy, ngược lại là dị hồn, trưởng thành một chút, nửa trong suốt quang mang cũng tràn đầy rất nhiều. Dị hồn cư nhiên có thể hấp thu trí tuệ chủng tộc trong cơ thể năng lượng. Cho nên, những cái đó thật lớn dị hồn, chính là như vậy tới. Chỉ là liền ở ngay lúc này, một đạo lộng lẫy quang mang, từ nơi xa truyền đến. Kia khoảng cách thật là phi thường xa xôi. Thật giống như là ở tầm mắt cuối, một cái cơ hồ tới tầng mây hư ảnh xuất hiện, vô cùng mờ mịt, thật giống như là trong nước nửa trong suốt sứa giống nhau. Lớn như vậy. Thần Phong trên mặt một mảnh ngạc nhiên. Chương 545 tái ngộ phệ hồn ma nhân. Bất quá Tần Phong không kịp xem, liền có vô số dị hồn phát hiện Tần Phong, tất cả đều dung nhập tới rồi này cao ốc giữa tới. Tần Phong giữa mày nhăn lại, hiển nhiên đối chuyện như vậy, cảm thấy phiền phức. Phải rời khỏi sao? Bạch Ly hỏi, lấy nàng không gian dị năng, hiển nhiên cũng không sợ này đó dị hồn. Hành, đi thôi. Tần Phong vốn cũng có thể đánh chết này đó dị hồn, nhưng là giết chết lúc sau, trừ bỏ năng lượng ở ngoài, khả năng liền cái gì đều không chiếm được. Như thế, không bằng trước rời đi. Bạch Ly lôi kéo Tần Phong tay, hai người quanh thân xuất hiện màu bạc quan mang, thực mau biến mất ở tại chỗ. Vài lần lập lòe, Bạch Ly tới mặt khác một chỗ vật kiến trúc giữa. Tần Phong lại lần nữa dụng ý thức lực rửa sạch cho bụi, ở chỗ này yên ổn xuống dưới. Máy truyền tin bị Tần Phong thiết trí thành huyền phù quay trụ, chung quanh cũng bố trí che giấu hơi thở hắc ám dị năng, chờ đến ngày mai, Tần Phong lại đi xem xét. Đem không gian phủ văn trang bị chung túi ngủ lấy ra tới, Tần Phong đến là vững vàng ngủ một giấc, rốt cuộc từ trải qua Long Môn Tháp đến bây giờ, Tần Phong đã 30 nhiều giờ không có nghỉ ngơi. Chỉ là cùng Tần Phong so sánh với, mặt khác thiên tài chính là thảm hề hề, cũng không dám ngủ, vẫn luôn đang chạy trốn hoặc là che giấu tung tích. Nơi này thật là đáng sợ. Chính là chúng ta bắt được đồ vật quá ít, như vậy không được. Nếu là phía trước, Tần Phong cùng chúng ta cùng nhau thì tốt rồi. Hắn khẳng định là không muốn cùng chúng ta cùng nhau đi đi, hiện giờ xem ra, chúng ta thật là trói buộc. Mấy cái thiên kiêu đều bất đắc dĩ, lại chỉ có thể thừa nhận tình huống hiện tại, bởi vì bọn họ thực lực quá yếu. Nơi này tùy tiện một người, đều là C đoạn thiên kiêu thực lực, này đó Long Đô tiến đến thuần huyết nhân loại, thậm chí bị chủng tộc khác theo dõi, cũng là đại họa lâm đầu. Cũng may, bọn họ xuất hiện địa phương, là hồn tộc cuối cùng chiến trường đại bên ngoài, tuy rằng không có gì thứ tốt, lại cũng giảm bớt nguy hiểm. Như vậy tính ra, vận khí cũng không tệ lắm. Một ngày thời gian thực mau qua đi, chân trời xuất hiện tinh dịch cá, Tần Phong con người, đống nhiên mở, theo sau lưu loát đứng dậy, một chút cũng không có ngủ tỉnh người cái loại này mệt mỏi cảm giác. Hắn đi đến bên cửa sổ, nhìn bên ngoài dị hồn sôi nổi biến mất. Tần Phong cầm lấy máy truyền tin, điều ra cuối cùng video, cùng chương một chụp hình đối ứng, phát hiện những cái đó du đãng đại hình dị hồn, xuất nhập cùng phản địa phương, quả nhiên không sai biệt lắm. Tần Phong chỉ tới nơi này một ngày, liền nắm giữ này hồn tộc vong đô quan trọng tin tức. Sắc trời còn không có lượng, nhưng là thực hiển nhiên, đã có người động lên. Bạch Ly còn không có tỉnh ngủ, nhưng là đã cảm giác được Tần Phong đi lên, dứt khoát biến thành tiểu hồ ly hình thái. Tần Phong đem Bạch Ly ôm vào trong lòng ngực, kéo hảo lập liên, nhảy xuống cửa sổ. Mà lúc này, mấy cái bộ dáng quái dị trí tuệ chủng tộc, cũng từ này rách nát đại lâu giữa đi ra. Nhìn đến Tần Phong nháy mắt, tức khắc sửng sốt, thậm chí trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Bọn họ tự nhiên thấy được Tần Phong là từ phía trên nhảy xuống, nhưng là một buổi tối thời gian, bọn họ đều không có cảm ứng được Tần Phong tồn tại, như vậy chỉ có thể chứng minh, Tần Phong thủ đoạn, so với bọn hắn, cao rất nhiều. Cái này làm cho cái này trí tuệ chủng tộc sắc mặt đều đen. Nếu Tần Phong đối bọn họ tâm tồn ác ý, lấy như vậy Indonesia thủ đoạn, thật đúng là khả năng thành công. Bất quá, bởi vì những người này cảnh giác, hơn nữa Tần Phong cũng không có động thủ tính toán. Hai đám người cho nhau nhìn thoáng qua, liền gặp thoáng qua, ai cũng không có động thủ ý tứ. Tần Phong hướng bên ngoài chạy tới, thực mau liền tìm tới rồi một tòa sập đại lâu nội. Đại lâu đã hoàn toàn hoành nằm, tựa hồ sở hữu hết thể đều hủy diệt, nhưng là Tần Phong ngày hôm qua tận mắt nhìn thấy đến, một cái hơi thở khổng lồ dị hồn tồn tại. Thanh vương đao rút ra, hướng về phía trước một hoa. Tư kéo. Này không phải bê tông cốt thép kiến tạo vật kiến trúc, lại vẫn là bị Tần Phong cắt ra. Tần Phong ở bên trong thăm dò, nhà ở nguyên nhân bên trong vì sập nguyên nhân, hiện tại thay đổi bộ dáng, trồng chất ở dưới chân đồ vật, mấy trăm năm trước không nhất định là cái gì, cũng có thể là giường đệm, cũng có thể là bàn ăn. Bất quá có khả năng nhất, lại là thi cốt. Thức mau, một cái ngưng thật vô cùng dị hồn, xuất hiện. Này dị hồn cũng là nhân loại lớn nhỏ, chính là lại giống như có ngũ quan tứ chi, linh hoạt độ cũng khủng bố. Vèo. Một đạo tàn ảnh thổi qua, mau làm người phản ứng không kịp. Hòa đánh sâu vào. Tần Phong tập trung vào tàn ảnh, nhanh chóng phân biệt đối phương sắp xuất hiện vị trí, cơ hồ hình thành một cái vòng tròn ngọn lửa dị năng buộc phát ra đi. Lần này, kia tàn ảnh lập tức bị đánh trúng, bạch sắc quang mang run rẩy, theo sau phát ra đến từ linh hồn hò hét. Ta không cam lòng. Đây là một loại ý thức lực truyền đạt tin tức, hồn tộc tuy rằng tử vong, nhưng là ý thức lực thoạt nhìn còn không có tan đi. Nhưng là bọn họ đã không xem như tồn tại. Nơi này có thể thi triển không gian phi thường tiểu, nhưng là Tần Phong tốc độ không chậm, chính là kia dị hồn, càng là đáng sợ. Thậm chí, này dị hồn cư nhiên điều động ra phong hệ dị năng, tốc độ cực nhanh. Hai người chiến đấu ở bên nhau, làm người cảm thấy hoa cả mắt. Nay cương đại dị hồn ở Tần Phong công kích hạ, càng ngày càng ảm đạm. Phúc! Tần Phong một đao chém xuống, rốt cuộc tiêu diệt cái này dị hồn. Mà lúc này, dị hồn bao vây lấy đồ vật, rốt cuộc ngã xuống, làm Tần Phong không nghĩ tới, cư nhiên là một mảnh đặc thù kim loại. Này phiến kim loại nhìn qua chỉ có lớn bằng bàn tay, chính là năng lượng lại như thế thật lớn. Hơn nữa, Tần Phong cư nhiên tại đây kim loại thượng, cảm nhận được một cổ phong phủ văn hơi thở. Từ từ, chẳng lẽ là Tần Phong như vậy nghĩ, ý thức lực lập tức rót vào tới rồi này kim loại phiến thượng, theo sau kim loại phiến ong một tiếng, trôi nổi lên, Tần Phong ý thức lực, tiến vào một mảnh cuồng phong giữa. Tình huống như vậy, Tần Phong cũng không phải lần đầu tiên gặp được, bởi vì thần ý đồ phổ, kỳ thật cũng là cái dạng này tồn tại. Này cư nhiên là một cái tu luyện pháp môn. Đương nhiên, là tu luyện ý thức lực, cùng phong hệ phù văn. Lợi hại. Tần Phong như vậy nghĩ, lập tức đem này kim loại phiến để vào đến không gian giữa, theo sau đi ra cao ốc, đi trước một cái khác địa phương. Thành thị đã hoàn toàn đại lượng, vô số trí tuệ chủng tộc xuất hiện, tại đây phế tích giữa tìm kiếm đồ vật. Tần Phong lại tiến đến mặt khác một chỗ địa phương, bất quá không nghĩ tới, cư nhiên bị người nhanh chân đến trước. Nơi này, có một cái càng khủng bố dị hồn, ước chừng 5 mét cao, 2 mét nhiều khoan, năng lượng hơi thở khủng bố, mà nơi này, cư nhiên bị ba cái phệ hồn ma nhân chiếm cứ. Bất quá, ba cái phệ hồn ma nhân cũng chỉ là C1 đoạn vương giả thực lực, này dị hồn thực lực càng cường, ba cái phệ hồn ma nhân cư nhiên kế tiếp bại lui. Không được, vẫn là triệt đi. Đáng giận, này dị hồn trong cơ thể tuyệt đối có thứ tốt, hắn ít nhất sẽ ba cái pháp môn, khẳng định có hồn tộc bí pháp. Có cũng muốn có mệnh đi lấy, hồn tộc cùng chúng ta đều tu luyện hồn phách, chúng ta phương pháp đối phó dị hồn, không hiệu quả, không bằng. Đi trước. Cái thứ nhất phệ hồn ma nhân kêu, ba người nhanh chóng rút lui, chỉ để lại kia thật lớn dị hồn, lui trở lại một cái kiến trúc cái khe giữa. Trang bị hỏa bèn hệ gì, để lại 3 giây phục chế. Chương 546 chơi tâm cơ. Nhưng mà Tần Phong chỉ đi rồi vài bước, phía trước rời khỏi phệ hồn ma nhân, cư nhiên chớp mắt liền đem Tần Phong vây quanh lên. Nay phệ hồn ma nhân tự nhiên là không có đi, thậm chí còn dùng hắc ám phủ văn ẩn tàng rồi chính mình thân hình. Chỉ là ở Tần Phong cái này có được địa ngục chi thạch người trước mặt, này đó xiếp thật sự là quá đơn sơ. A, không nghĩ tới, ngươi này nhân tộc, cư nhiên không có mắc mưu. Một cái phệ hồn ma nhân trong mắt hiện lên huyết hồng chi sắc, phệ hồn ma nhân sinh sản, lại không cần nhân loại gen, cho nên bọn họ đối với nhân loại ý tưởng, chỉ là cắn nuốt linh hồn lớn mạnh tự thân đồ ăn. Như thế, nhìn đến Tần Phong lúc sau, này ba cái phệ hồn ma nhân, sớm đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Nhưng là bọn họ cũng nhìn ra Tần Phong thực lực, nghĩ Tần Phong cùng kia dị hồn chiến đấu đến lưỡng bại câu thương lúc sau, ở ra tay, không nghĩ tới Tần Phong căn bản không mắc lửa. Như vậy thấp kém kỹ thuật diễn, có thể gạt được ai? Các ngươi chỉ số thông minh, chỉ có 3 tuổi sao? Tần Phong cười lạnh. Ba cái phệ hồn ma nhân trong mắt thị huyết, hiển nhiên càng thêm nồng đậm. Giống. Chưa từng có nhiều vô nghĩa, ba cái phệ hồn ma nhân phân công nhau công kích, lợi chảo mang theo hắc ám hơi thở, nhào hướng Tần Phong. Tần Phong trong tay thanh vương đao vừa chuyển, cũng đối mặt ba người. Hỏa diễm đao mang. Một mảnh khủng bố giống như thực chất màu đỏ tím quang mang bùng nổ. Này quang mang thật sự là quá đáng sợ, một cái phệ hồn ma nhân tránh né không kịp, bị sát tới rồi một chút, lập tức từ linh hồn trung phát ra hét thảm một tiếng, đau đớn khó nhịn. Hỗn đản. Này phệ hồn ma nhân giống giận, nhưng là chỉ có thể dùng bản thể công kích Tần Phong, nơi này cũng không có bất luận cái gì dư thừa thân thể, làm cho bọn họ ba chiếm. Một cái phệ hồn ma nhân giấu ở ngầm, muốn từ mặt đất tiến công Tần Phong. Chỉ là hiện tại, Tần Phong thủ đoạn quá nhiều. Vâng. Ngay sau đó, mặt đất bị Tần Phong hóa thành dung nham, kia che giấu phệ hồn ma nhân, lập tức bị dung nham hỏa năng lượng vây quanh, phát ra từng tiếng kêu thảm thiết. Giết hắn. Mau. Khổng lồ hắc ám năng lượng bùng nổ, toàn bộ vây quanh ở Tần Phong bên người, muốn ăn mòn Tần Phong, thậm chí che đậy hắn tầm mắt. Nhưng là, này đó đối Tần Phong, vừa lúc là vô dụng. Vâng. Tần Phong rút đao. Về phía sau buộc phát ra một lần khủng bố võ kỹ. Phong hỏa liên thiên. Trong phút chốc, một đạo ánh lửa phóng lên cao, va chạm ở kia phóng thích hắc ám năng lượng phệ hồn ma nhân trên người. Kia phệ hồn ma nhân trăm triệu không nghĩ tới, Tần Phong cư nhiên còn có thể phát hiện hắn hành tung, mắt thấy khủng bố võ kỹ mà đến, chỉ có thể ra sức chống cự. Một tảng lớn nồng đấm lốc xoáy, ở trước mặt hắn hình thành, hắc ám năng lượng, kỳ thật chính là cắn ướt. Chính là này phân cắn ướt. Có thể cất chứa năng lượng, là hữu hạn. Trong phút chốc, Tần Phong phong hỏa liên thiên, đã đâm thủng này cắn nuốt năng lượng, kia màu đen lốc xoáy rách nát, màu đỏ tím quang mang va chạm ở phệ hồn ma nhân trên người. Vâng! Phệ hồn ma nhân bị rất xa đánh bay đi ra ngoài, va chạm ở một cái cao ốc thượng. Nay hồn tộc kiến tạo cao ốc, cư nhiên không có bị đâm thủng, chỉ là bị đánh một cái thật lớn hố động. Mà kia phệ hồn ma nhân, hồn phách suy yếu, đã rơi vào cao ốc bên trong. Tần Phong không có quản hắn, mà là thanh vương đao vừa chuyển, hung hăng đâm vào mặt đất, thân đao hoàn toàn đi vào dung nham giữa. A a a a a. Một cái phệ hồn ma nhân phát ra kinh thiên điên cuồng hét lên, ý thức lực dao động khai, hình thành sóng chiều, chấn động 100 mét. Nhưng là ở trung tâm Tần Phong, căn bản không có đã chịu một chút ảnh hưởng. Hắn ý thức lực, có thể so này phệ hồn ma nhân, cường đại quá nhiều. Chết! Tần Phong thanh vương đao hơi hơi xoay tròn, phát ra cường đại năng lượng. Nay phệ hồn ma nhân ý thức lực dao động, đột nhiên im bặt. Giải quyết một cái. Trung quanh hắc ám sương mù dày đặc còn ở tiếp tục, một cái phệ hồn ma nhân hiển nhiên còn ở do dự, hay không muốn tiến công Tần Phong. Rốt cuộc, hai cái đồng bạn đã vừa chết một trọng thương. Nhưng là, Tần Phong nhưng không có lưu thủ ý tưởng, tia chớp giống nhau vọt qua đi, thanh vương đao liên tục huy động. Kia phệ hồn ma nhân lập tức ngăn cản. Đang, thùng thùng, loảng xoảng. Hai người chiến đấu kịch liệt vô cùng. Kia phệ hồn ma nhân liền tính cực lực muốn phòng thủ, lại cũng không có thoát được quá Tần Phong đuổi giết. Phúc! Tần Phong thanh vương đao, ở phệ hồn ma nhân thân hình giữa, đâm ít nhất mấy trăm hạ. Hiện tại Tần Phong, sớm đã không phải năm đó không có nhiều ít thủ đoạn Tần Phong. Thanh vương đao nội, ẩn chứa năng lượng, cũng khủng bố dọa người. Á á á á! Phệ hồn ma nhân đã bị bức bách tới rồi cực hạn, dứt khoát không ở trốn tránh, nhào hướng Tần Phong. Tần Phong thanh vương đao nháy mắt xuyên thấu phệ hồn ma nhân thân hình, làm hắn đen nhánh thân hình, nhan sắc lại lần nữa đạm bạc một ít. Nhưng là phệ hồn ma nhân đã vọt tới Tần Phong trước người, làm ra nhào hướng Tần Phong tư thái. Đồng hóa. Phệ hồn ma nhân phát ra cường đại năng lượng. Nhưng mà, liền ở tiếp cận Tần Phong 1 mét vị trí thời điểm, Tần Phong quanh thân, đã xuất hiện một mảnh trong suốt giống như pha lê phòng hộ cháo. Nội lực cương khí. Ông. Cương khí phát ra một loại bắn ngược lực lượng, nháy mắt đem phệ hồn ma nhân phát ra nội lực đánh sơ xác. Phệ hồn ma nhân, thật giống như là thiêu thân lao đầu vào lửa giống nhau, nháy mắt tiêu tán. Đinh! Một cái linh hồn chi châu, ngưng kết mà ra, đúng là phệ hồn ma nhân nhất tinh hoa bộ vị. Tần Phong giơ tay bắt lấy, trên mặt đất dung nham giữa, cũng có một cái linh hồn chi châu bay ra, theo sau, dung nham tát, đầy đất đen nhánh. Tần Phong tầm mắt đặt ở đại lâu thượng, vừa mới một cái trì hoãn, kia nửa chết nửa sống phệ hồn ma nhân, đã chạy trốn. Ý thức lực cảm thấy phạm vi quá nhỏ, thật là phiền toái. Phệ hồn ma nhân là linh hồn thể loại trí tuệ chủng tộc, cái này dị vị diện khủng bố trọng lực, hiển nhiên không ảnh hưởng hắn, cho nên tốc độ mới nhanh như vậy, sớm đã chạy ra 500 mễ ngoại, Tần Phong truy cũng đuổi không kịp. Tính! Tần Phong lười đi để ý kia một cái cá lọt lưới. Ngược lại phản hồi đến kia cái khe giữa, một cái ngọn lửa đầu nhập đến bên trong, chọc giận nơi đó mặt che giấu dị hồn. Nay dị hồn, ở phệ hồn ma nhân vây công hạ hung manh vô cùng, nhưng là ở Tần Phong hỏa hệ dị năng hạ, vổ cản xù. Lại căn bản kiên trì không được bao lâu, thực mau đã bị tiêu diệt. Tần Phong lại lần nữa bắt được một ít kim loại bản, cũng chính là phệ hồn ma nhân nói, hồn tộc bí pháp. Theo sau, Tần Phong lại càn quét chung quanh. Hình ảnh giữa một ít đại dị hồn sở tại, Tần Phong tất cả đều quét sạch một lần. Nay trong đó, còn có một ít không quá hữu hảo chủng tộc, đối Tần Phong ra tay, nhưng là kết quả cuối cùng, tất cả đều là chết ở Tần Phong thủ hạ. Một ngày thời gian, Tần Phong thu hoạch pha phong, mà thực lực của hắn, cũng bị này chung quanh rất nhiều người biết được. Rốt cuộc, chiến đấu mỗi lần phát sinh, chuyến ra đi thanh âm, đều sẽ khiến cho những người khác tò mò. Chẳng sợ tinh thần lực hiện tại chỉ có thể hạn định ở 500 mễ, chỉ sợ cũng có một ít người, cảm giác tới rồi Tần Phong hơi thở. Mỗi lần, Tần Phong đều là người thắng. Ban đêm, lại một lần buông xuống. Tần Phong lần này đã tìm hảo địa phương, chỉ là một lát thời gian, cư nhiên lại có một đám người, tới rồi Tần Phong nơi lâu đằng giữa. Chương 547 cường giả kiếm tiền kẻ yếu liều mạng. Tần Phong khoanh chân mà ngồi ở một cái nệm thượng. Có không gian phủ văn trang bị ở, trang một cái giường lớn đều không hưởng lực. Mà những người này đi tới thời điểm, Tần Phong tự nhiên cảm ứng được, bất quá những người này cũng ở tiểu tâm thử, tới Tần Phong bên người thời điểm, cũng tận lực ý thức lực ôn hòa truyền đạt. Ngươi hảo, ta kêu Bạch Vũ, là thiên nhân tộc. Xem như huyết mạch cùng ngươi nhất tiếp cận chủng tộc. Đi đến đằng trước người, thực lực đại khái ở C1 đoạn tả hữu. Nàng khuôn mặt thượng còn như là phương đông người gương mặt, nhưng là một đầu kim sắc tóc dài, thậm chí cả người tản ra ấm áp quang, tươi cười cũng thân thiết đáng yêu. Sau lưng có một đạo năng lượng hóa hư cánh, là quang minh phủ văn hình thành. Tần Phong giữa mày nhăn lại, ý thức lực truyền đạt liền lạnh băng rất nhiều. Tần Phong, ta nhớ rõ, thiên nhân tộc là có thể đem cánh thu hồi đi, ngươi chẳng lẽ không biết, ta là hắc ám phủ văn dị năng giả. Còn ở nơi này tản mát ra loại này hơi thở, cố ý tới khiến cho ta phản cảm sao. Kia Bạch Vũ cả kinh, theo sau vội vàng thu hồi chính mình năng lượng cánh, tựa hồ cũng sợ làm cho Tần Phong bài xích. Bất quá cái này Bạch Vũ lại cũng kỳ quái nhìn Tần Phong, phải biết rằng, ở nàng vị diện, thiên nhân tộc chịu nhân tộc cùng hộ, được xưng là thiên nhân, có thể nghĩ địa vị cỡ nào cao thượng, mỗi lần tản mát ra quang minh năng lượng, làm người mê say. Có lẽ đúng là bởi vì đối phương là hắc ám dị năng giả, cho nên Bạch Vũ loại này thân cận tiếp cận, không có lấy lòng đi. Thực xin lỗi, ta chỉ là thói quen tính bảo trì ta cánh chim, đây cũng là chiến đấu phương thức. Bạch Vũ ôn nhu nói. Tần Phong cười lạnh, hiện tại đều buổi tối, lại lộng một cái bạch cánh ra tới, chờ dị hồn tìm tới môn tới sao. Tìm ta có chuyện gì, nói thẳng đi. Bạch Vũ cười nói xinh đẹp, chúng ta đều xem như nhân tộc chi nhánh, lần này hồn tộc diệt vong nơi lại lần nữa mở ra, vạn giới thiên kiêu đều đi vào nơi này, liền vì tranh đoạt thánh giáp, chỉ bằng một người lực lượng, chỉ sợ không đủ, cho nên, ta tới tìm người hợp tác. Nhưng mà Bạch Vũ không chờ nói xong, Tần Phong trực tiếp đánh gãy đối phương, ý thức lực đã chém đinh chặt sắt truyền đạt. Không có hứng thú. Ách Bạch Vũ bị nghẹn tới rồi, nàng lời nói còn chưa nói xong đâu. Người trước không vội cự tuyệt, phải biết rằng, càng đi phía trước đi, gặp được người đem càng ngày càng nhiều, phệ hồn ma nhân, ma tộc, long tộc, huyết tộc, đều không phải dễ chọc. Còn có rất nhiều kỳ quái trí tuệ chủng tộc, thực lực cường đại, nếu không liên hợp ở bên nhau, lúc sau tự nhiên sẽ bị đào thải, hoặc là bị người nuốt rớt. Chỉ có cường giả chi gian, mới có thể có hợp tác, có lẽ về sau sẽ gặp được, hiện tại, ta còn là tưởng đơn độc hành động. Thần Phong nhàn nhạt trả lời. Ngươi đang nói chúng ta không phải cường giả sao? Bạch Vũ mặt rốt cuộc đen nhánh xuống dưới, nguyên bản ôn hòa cũng biến mất không thấy, mang lên cao ngạo thần sắc, vốn chính là ở nguyên bản vị diện chúng tinh phùng nguyện tồn tại, nếu không phải coi trọng Tần Phong thực lực cường, cũng tuyệt đối sẽ không cùng Tần Phong nói như vậy. Chẳng lẽ không phải? Tần Phong cười lạnh, hắn cũng nhìn ra tới đối phương dối trá, cho nên trực tiếp cự tuyệt, lười đến bị người đương thương xử. Hảo, hảo, ta chờ mong ở hủy diệt nơi bên trong nhìn đến ngươi. Đừng đến lúc đó, ngươi đều sống không quá thánh giáp tranh đoạt. Bạch Vũ cả giận nói, xoay người liền đi. Tần Phong lười đến cấp đối phương một ánh mắt. Đem máy truyền tin đặt ở bên cửa sổ, ký lục bên ngoài cảnh tượng, Tần Phong dứt khoát ngủ hạ. Cũng may, Bạch Vũ những cái đó thiên nhân tộc, tuy rằng không có cùng nhau hợp tác, nhưng là cũng không có cấp Tần Phong xử cái gì ngang chân. Cùng lúc đó, Long Đô bên trong thành, sở hữu tiến đến thiên tiêu, đều đạt được một bút cự xa xỉ khen thưởng, còn có chính là Long Đô đã có, bồi dưỡng thiên tài bảo địa, làm cho bọn họ tu luyện. Kim Phi cùng Chu Hạo thành tích đều không tồi, lưu lại nơi này tu luyện, mà A Đoạn năng lực giả, tự nhiên chú ý chính là tiến vào Long Môn tháp đỉnh tầng không gian thông đạo giữa vài người. Bất quá 18 tiếng đồng hồ, liền có người ra tới, hơn nữa vừa xuất hiện, chính là hai cái. Hai người kia, cũng không ngoài ý muốn, là Ngải Đạc cùng Bàng Lạc. Hai người thực lực còn rất thấp, chỉ có thể ở bên ngoài du đãng, tới rồi buổi tối, càng là nguy cơ thật mạnh, không có căng quá một ngày thời gian, liền ra tới. Bàng Lạc có chính mình gia tộc, lập tức có người tới đón, trong tay hắn đồ vật, tự nhiên cũng bị nội bộ tiêu hóa. Mà Ngải Đạc trong tay đồ vật, Cát Lãng là có ưu tiên thu mua quyền. Bằng không, những người này, vì cái gì như vậy tích cực bồi dưỡng thiên tiêu? Chính là nguyên nhân này. Ngải Đạc, đem ngươi lần này được đến đồ vật lấy ra tới, chúng ta có thể cho ngươi định giá, nếu có hồn tộc bí pháp, thậm chí có thể ở chiến trên mạng trực tiếp tiêu thụ, chúng ta sẽ không bạc đãi ngươi. Ngải Đạc kỳ thật cũng không biết chính mình đạt được đồ vật có cái gì giá trị, nhưng vẫn là lấy ra tới, kết quả cấp ra giá cả, làm hắn đều có chút đầu váng mắt hoa. Cư nhiên ước chừng thượng ngàn tỷ. Cát Lãng ra tay liền đem mấy thứ này mua tới, đồng thời hứa hẹn bồi dưỡng ngải đạc, cũng là bảo hộ ngải đạc có được nhiều như vậy tài sản lúc sau, không chịu đến hãm hại. Ngải đạc tự nhiên vui sướng không thôi. Những người khác nhìn Cát Lãng, tất cả đều hâm mộ lên, chờ đến ngải đạc rời khỏi sau, này đó A Đoạn, mới sôi nổi chúc mừng. Cát tướng quân thu hoạch không tồi A. Cát Lãng cũng thập phần đắc ý, cười ha ha lên, bất quá vẫn là muốn làm bộ ổn trọng, này đó cũng đều là Tây vực nhân loại liên minh đồ vật, cũng không phải ta một người. Kia nhưng thật ra, bất quá về sau có cái gì tài nguyên, đại gia hảo cùng chung A. Nếu về sau ra thứ tốt, nhớ rõ cho chúng ta đánh cái chiết khấu. Không sai, năm nay phát hiện, có lẽ có rất lớn tác dụng. Mọi người ngươi một lời ta một ngữ, này đó hồn tộc phát hiện, đại bộ phận là máy móc, cũng có một ít phủ văn nguyên tố nghiên cứu, là có thể thay đổi nhân loại sinh tồn đồ vật. Nhưng là này đó, đều yêu cầu nghiên cứu, ngài đã khẳng định là không có khả năng chính mình hoàn thành, đầu nhập quá lớn. Bất quá, liền như vậy một hơi bán đi, hiện tại nghĩ đến là tiền nhiều, nhưng là chân chính kiếm tiền, vĩnh viễn không phải hắn. Nhưng là này lại có biện pháp nào đâu. Cương giả, chưa bao giờ là người lao động, mà là thao tác giả. Lúc sau ngày thứ ba, Long Càn đám người cũng phản hồi, bọn họ thu hóa lớn hơn nữa. Rốt cuộc bọn họ là ba người chấm nét ở bên ngoài du đãng chém giết, ba ngày hai đêm, nếu không phải gặp chủng tộc khác bao vây tiêu trừ, bọn họ còn có thể đạt được càng nhiều. Ba người đều có gia tộc, tự nhiên từ gia tộc đạt được lần này chỗ tốt. Mà hiện tại, chỉ còn lại có Tân Phong, không có đã trở lại. Tân Phong cuối cùng thời khắc còn tân chức nhất giai, ước chừng có C3 đoạn, thực lực cường hãn, chỉ sợ đến lúc đó, đạt được sẽ càng nhiều. Không sai, nếu đến lúc đó, thượng hàm ăn không vô, hoàn toàn có thể cùng Tần Phong mua sắm. Đúng vậy, cũng không biết, hắn có thể kiên trì bao lâu. Này đó A Đoạn đều ở suy đoán, chỉ là ngày thứ tư, ngày thứ năm, thứ sáu thiên, Tần Phong như cũ không có trở về. Lần này, liền thượng hàm, đều có chút nhíu mày. Tần Phong thực lực cường, tự nhiên sẽ đi càng nguy hiểm địa phương khiêu chiến, sẽ không bị mặt khác trí tuệ chủng tộc, cấp giết đi. Chương 548 lần này có thể hợp tác. Như vậy nhắn lại, làm nhân tâm trung bất an lên. Bất quá chân chính lo lắng Tần Phong, cũng không phải này đó A Đoạn, ngược lại là Kim Phi Chu Hạo, còn có Phong Lê tập đoàn người. Rốt cuộc đây là đi dị vị diện, Tần Phong máy truyền tin cũng liên tiếp không đến, Phong Lê tập đoàn hiện tại cây to đón gió, bên trong ẩn ẩn xuất hiện lắc lư thanh âm. Long đô giữa, phòng huấn luyện nội, Chu Hạo vẻ mặt lạnh băng. Thậm chí cả người khí thế bén nhọn vô cùng, trên vai hoàng kim kiến hậu chớp động cánh, tựa hồ tùy thời đều sẽ tiến hành công kích. Đem danh sách chuẩn bị tốt, chờ Tần Phong đã trở lại, đệ trình đi lên, làm cho bọn họ đều cút đi. Chu Hạo hiển nhiên thập phần sinh khí. Ở hắn đối diện, đúng là Tiết Hưng Phúc. Tiết Hưng Phúc nói, ai, tuy rằng mỗi lần tổng tài rời đi, trở về đều là hảo kết quả, nhưng là lần này đi chính là Long Đô. Long Đô bí cảnh, nhiều nguy hiểm. Ai cũng không biết. Thiết Hưng Phúc, liền ngươi cũng không tin. Lúc này mới mấy ngày mà thôi, nói cái gì hỗn lời nói. Chu Hạo hiển nhiên thật sự sinh khí. Thiết Hưng Phúc vội vàng xua tay, nói, ta đến là không có, chỉ là có chút lo lắng. Nói đến cùng, cái giá quá lớn, có tổng tài thời điểm còn hảo, không có hắn, thật là trong lòng không an tâm, đều do ta chính mình, thực lực không được. Thiết Hưng Phúc thực lực, hoàn toàn là tài nguyên đôi lên. Không có đánh cái gì cơ sở, nhưng là đã cực nhanh tới giai đoạn. Mà Chu Hạo tuy rằng cũng là kế tiếp bỏ lên, cơ sở lại vững chắc, tương lai tiềm lực, cũng không thể hạ lượng. Ta không hy vọng về sau ngươi cũng nói loại này lời nói, Tần Phong có Bạch Ly theo bên người, tuyệt đối không có khả năng ra vấn đề. Phong Lê tập đoàn hiện tại đích xác cái giá đại, vậy tinh giản nhân viên, chúng ta vốn cũng không là tưởng đem toàn bộ Phong Lê thành nội người, đều nạp vào tập đoàn bên trong, giảm biên chế. Tuy rằng này một câu giảm biên chế, rất có thể khiến cho một mảnh huyết vũ tinh phong, nhưng là Chu Hạo nhưng quản không được nhiều như vậy. Ai làm những người này, nổi lên không nên có tâm tư. Ân, hảo đi, ta đã hiểu. Thiết Hưng Phúc gật đầu. Hai người cắt đứt máy truyền tin, Thiết Hưng Phúc tiếp tục xử lý tập đoàn sự tình, Chu Hạo lại liều mạng tăng lên chính mình. Thực lực quá yếu, theo không kịp Tần Phong bước chân, càng không có biện pháp bảo hộ Tần Phong cơ nghiệp. Cho nên, vẫn là muốn nỗ lực, mới có thể trở thành hữu dụng người. Bằng không, cùng phế vật lại có cái gì khác nhau. Mà lúc này, hồn tộc diệt vong nơi, Tần Phong khoảng cách này phế tích thành thị trung tâm, càng ngày càng gần. Này trung tâm hiển nhiên là chiến trường tập trung địa điểm, thậm chí đi đường đều có thể nhặt đến cao cấp súng ống. Nhưng là cạnh tranh áp lực đồng dạng lớn hơn nữa. Hiện giờ, ở cái này trong phạm vi hoạt động năng lực giả, thực lực tất cả đều ở C3 đoạn tả hữu, mỗi một cái, đều là vương giả cấp. Thậm chí, còn có một ít cường đại chủng tộc, là hoàng giả. Nếu không phải Tần Phong có được so những người khác ngưng thật gấp 10 lần nội lực, vẫn là gấp 10 lần đan điền, bộc phát ra nội lực thực lực, siêu việt bê đoạn, ở chỗ này, tất nhiên muốn có hại. Bạch Ly, có thể cảm giác tình huống sao? Tần Phong mở miệng hỏi. Ân, có 123 cá nhân ở, dị hồn cấp bậc rất cao, những người này đều ở ẩn núp giả. Bạch Ly mở miệng nói. Tần Phong giữa mày vừa nhíu. Người này số, quá nhiều. Bất quá này thực bình thường, hiện tại nơi này, xuất hiện mỗi loại đồ vật, đều đáng giá thâm nhập nghiên cứu, thậm chí là của quý. Cũng may, Tần Phong thực lực không yếu, huống chi còn có Bạch Ly. Bạch Ly đem năng lượng tinh hạch tồn tại với hư không giữa, so sánh với Tần Phong chỉ cần không giết dị thú cắn nuốt năng lượng, liền tấn chức thông thả so sánh với, Bạch Ly tấn chức tốc độ, hiển nhiên càng mau. Hiện giờ, nàng đã là C6 đoạn thú hoàng, so ở đây chủng tộc, đều phải cường đại. Một khi chiến đấu lên, liền không phải 123 người, chỉ sợ là rất nhiều người đều sẽ tới, rốt cuộc, đây cũng là thứ cấp thánh giáp tồn tại. Tần Phong nói, nhìn nơi xa, một cái huyền phù ở giữa không trung màu ngân bạch bao tay. Này hiển nhiên là phi thường cường đại đồ vật. Tần Phong ở chỗ này một vòng thời gian, đã tuyệt đối hiểu biết tình huống nơi này, loại này thánh giáp số lượng thập phần thưa thớt, nghe nói lúc trước hồn tộc, cũng chỉ có 12 cái thứ cấp thánh giáp, một cái đỉnh cấp thánh giáp. Này tuy rằng chỉ là thánh giáp một cái bao tay, lại đủ để hấp dẫn vô số thiên kiêu, xua như xua vịt. Nhưng là Tần Phong đồng dạng biết, đêm qua này ước chừng có hơn 30 mệ cao cường đại dị hồn, là như thế nào ở vật kiến trúc giữa xe qua, không kịp chạy trốn thiên tiêu, hồn phách năng lượng tất cả đều bị hút đi, lớn mạnh này dị hồn. Hiện tại, mọi người đều nhìn chằm chằm nơi này, tâm tư cũng ngao ngoe dục dịch lên. Chỉ là hiện tại, ai cũng không nghĩ đương bỏ ngựa, đều muốn làm hoàng tước, này cũng dẫn tới, mọi người tất cả đều cầm cự được. Liên ở ngay lúc này, một đạo thân ảnh dẫn đầu đi ra. Cư nhiên lại là ngày đó nhân tộc, Bạch Vũ. Nàng phía sau còn đi theo 4 cái thiên nhân tộc nữ tử, thực lực không yếu, nhưng là tương đối tới nói, chỉ là cấp thấp năng lực giả, chỉ là ra này 5 cái thiên nhân tộc, còn có 20 nhiều các đại chủng tộc thiên kiêu. Càng là có một cái C5 đoạn thiết nham tộc. Này thiết nham tộc dáng người ước chừng có 5 mễ, thân hình cương cân thiết cốt, càng là có thể che chắn chính mình bất luận cái gì tin tức, hóa thành cục đá, tuy rằng vóc dáng khổng lồ, lại tại đây đàn chủng tộc giữa, là an toàn nhất. Thực lực này, đã có thể có điểm khủng bố. Bạch Vũ hiển nhiên cũng biết chung quanh có vô số người ở nút, ý thức lực vừa động, tin tức khuyết tán mà ra. Các vị rằng co đi xuống, tương đương lãng phí thời gian, không bằng kết minh như thế nào. Trước giết chết này dị hồn, lúc sau cướp đoạt thần binh bảo giáp, các bằng bản lĩnh. Hào một cái các bằng bản lĩnh. Mọi người xem đến kia C5 đoạn thực lực thiết nham tộc, ai còn không rõ. Đến lúc đó, ai cũng không nhất định có thể cướp đoạt qua hắn. Một ít người không dao động, Bạch Vũ lại không có từ bỏ, tiếp tục nói. Hơn nữa, một hồi chúng ta tập hợp người lúc sau, mặt khác người từ ngoài đến, chúng ta sẽ nhất trí đối ngoại, không có tham dự người, không có tư cách cướp đoạt thứ cấp thánh giáp, tin tưởng các vị, cũng không nghĩ làm những người khác không làm mà hưởng đi. Nếu mọi người đều không làm quyết định, như vậy liền tiếp tục ở chỗ này lãng phí thời gian đi. Mà nếu bán ra này một bước, có lẽ về sau, đại gia liền sẽ trở thành đồng minh, đến lúc đó, cùng nhau liên thủ cũng không phải vấn đề. Tuy rằng nói như vậy, nhưng là cuối cùng thánh giáp rốt cuộc là của ai, còn không phải xem người đông thế mạnh. Bất quá liền ở ngay lúc này, nét một đám người đi ra, cũng đồng dạng là 20 nhiều. Vì thế, nhân số dần dần gia tăng. Tần Phong nghĩ nghĩ, hơi hơi mỉm cười, nói, chúng ta cũng đi thấu cái náo nhiệt. Hảo A. Bạch Ly đồng ý, trong lòng nghĩ, đoạt đồ vật, nàng còn không có sợ quá ai. Nàng chính là chuyên nghiệp làm cái này. Tần Phong triệt bỏ hắc ám dị năng, cùng Bạch Ly đi ra ngoài, hai người thân ảnh đảo có vẻ thưa thớt, bất quá nhưng không ai xem thường Tần Phong. Mà lúc này, Bạch Vũ cũng chú ý tới Tần Phong, nàng cũng tiếp xúc quá Tần Phong, lại bị trực tiếp cự tuyệt, trong lòng đối Tần Phong tự nhiên có chút oán nghiệm. Không phải nói bất hòa kẻ yếu hợp tác sao? Lúc này, nhưng thật ra ra tới. Đương nhiên, Bạch Vũ biết, Tần Phong ra tới, cũng không phải là bởi vì chính mình. Chương 549 liên thủ săn giết. Nhưng mà Bạch Vũ nhìn Tần Phong bên người Bạch Ly, trong lòng càng là tức giận bất bình, phía trước còn bất hòa chính mình hợp tác, nguyên lai là tìm một cái càng xinh đẹp. Khẳng định là cái bình hoa. Bạch Vũ nghĩ, đối Bạch Ly cũng không có bất luận cái gì hảo cảm. Chẳng qua lúc này, đứng ra chính là hợp tác đối tượng, nàng cũng không có khả năng trực tiếp cự tuyệt cùng Tần Phong hợp tác. Bất quá, Tần Phong tại đây mấy ngày thời gian nội, xông ra thanh danh, không ít người nhìn đến Tần Phong, ngược lại cảm thấy hợp tác cũng có thể hành. Ít nhất, những người này, tạm thời không muốn cùng Tần Phong đối địch. Nếu không xuất hiện, một hồi chỉ sợ liền cướp đoạt tư cách, cũng đã không có. Vì thế nhân viên càng ngày càng nhiều, 500 mẹ trong phạm vi 100 nhiều người, cơ hồ đều tới rồi. 5 phút thời gian trôi qua, tựa hồ không có người lại đến, Bạch Vũ lại lần nữa mở miệng nói, ở đây người, hiện tại chính là tạm thời đồng minh, như thế nói, chúng ta liền phải bắt đầu chiến đấu, một khi đánh bại dị hồn, đồng minh tăng dã. Nhưng là tại đây phía trước, ai phải đối đồng minh người ra tay, đại gia tốt nhất cùng nhau chống lại. Đến nỗi dị hồn giết chết lúc sau, Bạch Vũ không có nói, những người khác cũng là hiểu. Có thể khẳng định, các vị đều là thiên kiêu, tự nhiên có thể nói giữ lời, khinh thường làm kia người nói không giữ lời. Đồng minh tạm thời thành lập, vì thế thiết nham tộc cái kia thiên kiêu dẫn đầu tiến công, trong tay xách theo một cái thạch chùy, ầm ầm quẳng, tạp hướng kia tản ra màu bạc quang mang bao tay. Và anh, thạch chùy không đợi tới gần, kia màu ngân bạch bao tay tức khắc tản mát ra một đạo lộng lẫy quang mang, theo sau ầm ầm gian, một cổ năng lượng bộc phát ra tới. Này năng lượng thật là đáng sợ, cơ hồ hình thành một cái năng lượng sóng, khuyết tán mà đi. Theo sau, mắt thường có thể thấy một cái thật lớn dị hồn, bày biện ra tới. Này dị hồn ước chừng có 100 mét cao, 30 mét khoan. Liên tính là bàn chân, đều có 13, 4 mét trường, huống chi, rất nhiều thời điểm, dị hồn hình thái đều là không cố định. Hô! Này dị hồn nâng lên cánh tay, bàn tay cư nhiên vô hạn mở rộng, càng đi hạ, càng là khổng lồ vô cùng, cái ở một đám thiên kiêu trên đỉnh đầu. Thần Phong đồng dạng ở chỗ này. Nội lực cương khí. Tần Phong điều động nội lực, hình thành rắn chắc vô cùng vòng bảo hộ, trong tay thanh vương đao cũng hướng về phía trước ám sát. Vâng! Bàn tay chụp được, ở Tần Phong chung quanh còn có 5 cái thiên kiêu, lúc này đều bị bao phủ, thân mình tức khắc run lên, sống lưng đều áp sụp đi xuống. Phúc! Một cái thiên kiêu tức khắc mồm to hộp máu, thần thái cũng uể oải đi xuống. Này dị hồn quá cường! Á á á! Một cái thiên kiêu bỗng nhiên bộc phát ra cường đại năng lượng, thứ hướng dị hồn bàn tay. Hơn nữa Tần Phong còn có những người khác công kích, dị hồn phát ra giống giận, bàn tay cũng nâng lên. Thiên kiêu đối với dị hồn thương tổn, liền giống như một nhân loại, một chưởng đánh vào trên mặt đất, có rất nhiều hòn đất, trực tiếp bị hắn trụ bình, có lại là cục đá, ngược lại là bàn tay sinh đau. Đương nhiên, liền tính là đau, cũng tuyệt đối không có sinh mệnh uy hiếp, nhưng là lại nhiên dị hồn, một hồi tức giận. Này đó dị hồn có đơn giản nhất cảm xúc, thậm chí là chiến đấu kỹ xảo. Quả nhiên, lần này lúc sau, lại là một mảnh năng lượng ập vào trước mặt, lại là khủng bố chùm tia sáng. Long hành thuật. Tần Phong không dám ngạnh kháng, nhanh chóng tránh né, mà tại chỗ tránh né không kịp một cái thiên tiêu, tức khắc kêu thảm thiết một tiếng, bị chùm tia sáng quanh trung. Cũng may, đối phương trên người vẫn là có vô số bảo bối, giúp hắn ngăn cản trụ lúc này đầy tai nạn. Nhưng lại át chủ bài đã bại lộ, tự thân cũng bị trọng thương, đối phương cũng không có do dự. Quanh thân lập tức xuất hiện một mảnh không gian phù văn, vì thế trong chớp mắt, hôm nay Kiêu cũng đã rời đi nơi này. Trên chiến trường, cho dù có người chú ý tới, cũng không có người để ý, thiếu một người, tương đương thiếu một cái đối thủ cạnh tranh. Một đám người điên cuồng công kích, mỗi người đều là thiên kiêu, đối phó này dị hồn, cũng cố hết sức vô cùng. Dầm dầm. A. Đông. Chiến đấu thanh âm hết đợt này đến đợt khác, cường đại dị năng, võ kỹ. Các loại chiến đấu thủ đoạn đầy trời bay loạn. Tần Phong phía sau mang theo lam diễm khổng tức hỏa cánh, bay lên không trung, một mảnh khủng bố hắc quang bùng nổ. Thử vong ánh sáng. Tức khắc này dị hồn bả vai, bị Tần Phong hắc ám phủ văn bao phủ, năng lượng không ngừng tan rã đồng thời, Tần Phong còn hấp thu rất nhiều năng lượng. Dị hồn phía sau đông nhiên mọc ra vẫn luôn bàn tay to, phách về phía Tần Phong. Hỏa Long thuật. Một cái khủng bố Hỏa Long xuất hiện, cuốn lấy này chỉ bàn tay khổng lồ, làm Tần Phong có thể chạy thoát. Liên như vậy một hồi, thiên kiêu nhóm lại lần nữa hợp tác, thật lớn dị hồn đã càng lúc càng mở nhạt. Lập tức, này dị hồn muốn chết. Muốn chuẩn bị. Sắt. Thứ cấp thánh giáp là của ta. Thiên tiêu nhóm phía trước còn bảo thủ, hiện tại tất cả đều điên cuồng lên. Thứ cấp thánh giáp, thứ này, không thua gì một kiện thần khí, như thế nào có thể không cho bọn họ kích động. Mạnh nhất công kích, càng thêm công hướng về phía dị hồn. Tần Phong lúc này cũng khoảng cách đó không xa, nhìn này dị hồn trong suốt thân hình, đồng dạng hai mắt buộc phát ra ngọn lửa. Phong hỏa liên thiên. Năng lượng từ thanh vương đao thượng, nổ mạnh mà ra. Vâng. Tựa hồ là cọng rơm cuối cùng đẻ chết con lạc đà, Tần Phong lần này bùng nổ, nháy mắt đánh tan dị hồn. Dị hồn tức khắc hóa thành vô số quang điểm, tứ tán mà đi, nhưng là Tần Phong cắn nuốt dị năng, lại hấp thu này đó quang điểm, cường hóa tự thân. Ý thức lực điên cuồng tăng lên. Trong phút chốc, Tần Phong ý thức lực bùng nổ, tấn chức một cái tân bậc thang. C4 đoạn ý thức lực. Giờ khắc này, Tần Phong ý thức lực, rõ ràng mở rộng một cái phạm vi. Cảm nhận được ngoại giới, cư nhiên ước chừng có 500 thiên kiêu tồn tại. Những người này, hiển nhiên lập tức liền phải lại đây. Mà lúc này, một đạo màu ngân bạch quang mang, không còn có che giấu bại lộ ra tới, quang mang tận trời. Này quang mang so vừa mới dị hồn còn muốn lộng lây, ước chừng 100 mét cột sáng xuất hiện, không chỉ như thế, chung quanh một ít che giấu lên dị hồn, tựa hồ đều bị này quang mang cùng khí tức lôi kéo, sôi nổi thức tỉnh. Này vẫn là thiên kiêu nhóm có một lần muốn thu hoạch thứ cấp thánh giáp như vậy bảo vật, ai cũng chưa nghĩ đến, sẽ khiến cho như vậy dị biến. Giống. Khủng bố một màn đã xảy ra. Vô số dị hồn từ chỗ tối trực tiếp kích hoạt, điên cuồng vọt tới nơi này. Sở hữu thiên kiêu, đều chấn động. Trốn, chạy mau. Chỉ ở ban đêm xuất hiện bách quỷ dạ hành bộ dáng, ban ngày xuất hiện, các thiên kiêu kia liền tính là kẻ tài cao gan cũng lớn, cũng không dám nếm thử. Bởi vì chỉ cần dừng lại chấm nét chờ đợi bọn họ, liền có thể là vô cùng vô tận dị hồn. Không, không thể đi, ta muốn bắt đến thánh giáp. Thánh giáp, chỉ cần bắt được thánh giáp, mở ra không gian thông đạo, lúc này đây, liền đăng giá. Không ít người, đều có cái này ý tưởng. 500 mễ ngoại thiên tiêu, tất cả đều vây quanh đi lên. Trường hợp tức khắc trở nên hỗn loạn vô cùng. Chỉ là chói mắt màu bạc quan mang. Làm người căn bản cảm giác không đến lần này nguyên thánh giáp bao tay ở nơi nào, vì thế bọn họ cùng nhảy vào cột sáng giữa, sờ soáng lên. Nay cột sáng vị trí cũng không lớn, mọi người tranh đoạt giữa, cho nhau xô đẩy, những người khác đều là đối thủ cạnh tranh, lập tức vung tay đánh nhau. Liên ở ngay lúc này, một đạo bí ẩn ngân quang xuất hiện, khủng bố không gian phủ văn trên cao chiếu hạ, nháy mắt đem kia bạch quang đều cắn ướt. Bạch Ly ra tay. Đao loạt miễn phí độc khí. Chương 550 đục nước béo cỏ. Bởi vì ai cũng phân không nhẹ thứ cấp thánh giáp bao tay vị trí, Bạch Ly cũng đồng dạng không biết, nhưng là nàng hoàn toàn dùng bắt cá phương pháp, không gian một hai, từ thượng mà xuống bắt giữ. Đến nỗi những cái đó cướp đoạt các tộc thiên tiêu, tránh thoát đi liền tránh thoát đi, tránh không khỏi đi, liền trực tiếp giết. Bạch Ly không gian khe hở, tới 50 mét địa phương thời điểm, thứ nguyên thánh giáp bạch quang rốt cuộc biến mất. Bắt được. Bạch Ly cảm nhận được lần đó nguyên thánh giáp xuất hiện ở nàng không gian thế giới, lập tức một đạo ý thức liên hệ Tần Phong. Chúng ta đi theo cấp đoạn, dù sao hỗn loạn, nếu lúc này rời đi, ngược lại sẽ khiến cho hoài nghi. Tần Phong nói, ta minh bạch. Chúng ta cái này kêu, đục nước béo cỏ. Bạch Ly cười nói, bất động thanh sắc dựa vào Tần Phong, phòng bị người chung quanh công kích. Mà lúc này, bạch quang biến mất, khoảng cách gần nhất một cái thiên tiêu. Lập tức trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Hắn cầm thứ nguyên thánh giáp. Giao ra đây, tha cho ngươi bất tử. Vô nghĩa cái gì, sắt. Ý thức lực không ngừng dao động, đại não đều ồn ào vô cùng. Cái kia thiên kiêu căn bản không rõ nguyên do, nháy mắt đã bị vô số người vây công. Không, ta không có lấy. Đáng tiếc, lúc này ai tin tưởng hắn nói. Vô số công kích dừng ở đối phương trên người. Liền không gian đạo tiêu cũng chưa tới kịp sử dụng, hôm nay kiêu liền chết không có chỗ chôn. Này hoàn toàn là cho Bạch Ly bối hát qua. Giang giác. Một đạo tia chớp đem hôm nay kiêu thi thể phách thoái, còn có một cái học tập võ kỹ thiên kiêu, một quyền công kích mà đến. Vâng! Trong nháy mắt, hôm nay kiêu thi thể, biến thành cho bụi. Theo sau, 7-8 cái không gian phủ văn trang bị bại lộ ra tới. Một cái đỉnh cấp thiên kiêu, trên người mang không gian phủ văn trang bị, tự nhiên không có khả năng chỉ là một cái, kia hoàn toàn không đủ trang, nhưng là ai cũng không biết, này 7-8 cái giữa, cái nào có thứ nguyên thành giáp. Đinh! Một cái dị tộc chảo một cái đã bắt được đối phương không gian phủ văn trang bị, ý thức lực tức khắc tham nhập trong đó, đáng tiếc không có phát hiện thứ cấp thánh giáp. Không có. Đáng giận. Hắn ngẩng đầu, liền phải đi cướp đoạt dư lại, chỉ là lúc này, hắn người chung quanh, sớm đã vây quanh đi lên. Lan! Không ở ta nơi này. Chỉ là hắn ý thức lực truyền lại tin tức, thực hiển nhiên, cùng phía trước ngày đó kêu giống nhau, căn bản là vô dụng. Cũng không có người nghe. Tần Phong khỏe miệng mang theo cười xấu xa, đồng thời duỗi tay, cho đối phương một cái hắc ám dị năng, nháy mắt hạ thấp hôm nay tiêu sức chiến đấu, ở mấy cái người vây công dưới, hôm nay tiêu chịu đựng không nổi, mồm to hộp máu. Cho các ngươi. Hắn giơ tay, đem không gian phủ văn trang bị ném đi ra ngoài. Đừng tin tưởng hắn, ai biết hắn ném chính là cái nào. Giết. Chết đi. Một ít chủng tộc vốn là thị huyết, lúc này cũng mặc kệ có phải hay không thứ nguyên thánh giáp, gặp người liền sát, đồng thời châm ngòi thổi gió. Trong lúc nhất thời, này một mảnh khu vực, quả thực liền cùng máy xay thịt giống nhau, huyết vũ tinh phong lên. Tần Phong rõ ràng cảm giác được, tử vong hơi thở năng lượng bị cắn nuốt dị năng nuốt rớt, các thiên kiêu kia không phải thường nhân, tử vong một cái, đều có thể so với Tần Phong giết chết một con cùng đẳng cấp thu vương, kể từ đó. Tần Phong ngược lại hy vọng những người này giết được càng ngày càng đa tài hảo. Mấy trăm thiên tiêu, hỗn hợp ở bên nhau chém giết, trường hợp khủng bố không thôi. Tần Phong đảo mắt liền cướp đoạt 4-5 cái không gian phủ văn trang bị, cũng bị mặt khác thiên tiêu theo dõi. Một cái khủng bố man tộc thiên tiêu hung mãnh mà đến, một quyền nện ở Tần Phong nội lực cương khí thượng. Đông! Nội lực cương khí nháy mắt chấn động, tựa hồ loãng một tầng. Nhưng là thực mau. Này cương khí lại lần nữa xuất hiện một tầng quan mang, cùng vừa mới giống nhau, hoàn hảo không tổn hao gì. Tần Phong cười lạnh một tiếng, trong tay thanh vương đao huy động, trong phút chốc thứ hướng kia man tộc thiên tiêu. Thích thích thích. Tần Phong công kích thời điểm, chung quanh ít nhất 7-8 cá nhân, đều ở công kích Tần Phong. Đều cút ngay cho ta, chết. Bạch Ly bùng nổ lên, trong tay roi ném động, từng đạo không gian vết rách hiện lên, những cái đó thiên tiêu cũng hoảng sợ không thôi. Sôi nổi dùng năng lượng khép lại này không gian cái khe, phòng ngừa bị công kích. Tần Phong ngạnh kháng 7-8 người võ kỹ dị năng, thanh vương đao điên cuồng xoay tròn. Hỏa thụ bạc hoa. Xôn xao. Một mảnh màu đỏ tím ánh sáng khủng bố truyền lại, những cái đó thiên kiêu liều chết ngăn cản. Phúc. Một cái thiên kiêu cuối cùng vô pháp phòng ngự, làm Tần Phong màu tím quang mang mệnh trùng, nháy mắt thân hình thật giống như là bị nướng làm giống nhau. Tần Phong một đao chém xuống, người này lập tức liền biến thành cho tàn, 6 cái không gian phủ văn trang bị, cũng tất cả đều rơi vào Tần Phong trong tay. Trung quanh thiên kiêu đỏ mắt. Giết hắn. Trên người hắn thứ tốt không ít. Tần Phong, là hắn, thừa dịp cơ hội này, diệt trừ một cái cường đề. Một ít người nhìn đến Tần Phong, sôi nổi giống giận. Hòa kết giới. Tần Phong cười lạnh một tiếng, bộc phát ra dị năng. Chỉ là các thiên kiêu kia. Lại có cái kia là phế vật. Lôi kết giới. Thủy kết giới. Khống chế phủ văn dị năng giả, sôi nổi phóng xuất ra cường đại dị năng. Mà cổ võ giả, đồng dạng không cam lòng yếu thế. Võ chi kết giới, mạnh mẽ phá xảo. Võ chi kết giới, cực hạn vận tốc ánh sáng. Võ chi kết giới, kiên nếu bàn thạch. Phía trước cùng Bạch Vũ cùng nhau thiết nham tộc cường giả, quanh thân tản ra khủng bố khí tràng, cơ hồ hình thành một tòa thành lũy. Đấu đá lung tung, sát hướng Tần Phong. Tần Phong cười lạnh một tiếng, giữa mày cơ hồ hình thành một cái lốc xoáy. Ra. Trong nháy mắt, một cái khủng bố tinh cầu, từ Tần Phong giữa mày bay ra, theo sau huyền phù ở Tần Phong trên đỉnh đầu. Là ngọn lửa thánh thạch. Trong phút chốc, Tần Phong ngọn lửa kết giới, từ 100m phạm vi, không ngừng mở rộng. 200m, 300m, 400m. Ngay cả phía trước gần nút thiên kiêu nhóm. Đều bị Tần Phong bao phủ ở cùng nhau. Những cái đó sử dụng kết giới người, khí chàng cường đại, lại tất cả đều bị Tần Phong ngăn chặn. Chết! Thần Phong một lóng tay thiết nham tộc cường giả. Vâng! Ngọn lửa thánh thạch giống như một viên sao băng, nháy mắt bay về phía thiết nham tộc thiên kiêu. Kia thiết nham tộc thiên kiêu quanh thân thành lũy, tức khác thật giống như bị pháo hoanh giống nhau, sụp đổ, theo sau bị ngọn lửa cắn ướt, hóa thành cho tàn. Mười mấy cái không gian phủ văn trang bị, tất cả đều ngã xuống ra tới, Tần Phong vây tay một cái, liền nạp vào trong tay. Tần Phong giơ tay, ngọn lửa thánh thạch dạo qua một vòng, nơi đi qua, không ai có thể ngăn cản trụ như vậy uy lực. Toàn bộ biến thành cho bụi. Chỉ là một lát, liền đã chết 6 cá nhân. Các thiên kiêu kia mỗi một cái đều không đơn giản, đều có chính mình át chủ bài, tử vong phía trước đều ở ra sức ngăn cản. Chỉ là vô dụng, căn bản là không có bất luận cái gì tác dụng. Bọn họ thấy được Tần Phong khủng bố. Không được, trốn, chạy mau. Không phải đối thủ. Đáng giận, nhân tộc mà thôi, cư nhiên như vậy cường. Các thiên kiêu kia không cam lòng như thế, nhưng là biết ngăn cản bất quá, cũng là chạy nhanh lưu loát chạy trốn, chỉ là trong mắt tràn ngập không cam lòng. Đều là thiên kiêu, đều có được ngạo khí, chỉ là ở tuyệt đối thực lực trước mặt, này đó ngạo khí, đều bị Tần Phong dẫm lên dưới lòng bàn chân. Tần Phong đại khai sát giới. Bất quá những cái đó thiên kiêu thực lực đích sắc không tồi, muốn chạy nói, Tần Phong cũng ngăn không được. Chỉ là như vậy toàn vô giữ lại giết chóc, làm Tần Phong cũng lời to. Đi! Tần Phong thu hồi hỏa kết giới, lần này lại mang theo Bạch Ly, rời đi nơi này. Đao loạt miễn phí độc khí. Chương 551 thứ cấp thánh giáp. Tần Phong có Bạch Ly ở, tự nhiên là muốn đi nào liền đi đâu, chút nào không để ý tới vô số dị hồn vây công, nháy mắt liền thoát ly vòng vây. Mà tại chỗ thiên tiêu, bởi vì không biết thứ cấp thánh giáp rốt cuộc ở ai trên tay, xem ai đều như là cầm thứ cấp thánh giáp người, vì thế dứt khoát đại khai sát giới, chỉ là thực mau lại ở dị hồn vây công hạ, bình tĩnh xuống dưới, cùng nhau liên thủ đột kích. Chờ trận chiến đấu này hoàn toàn tan đi thời điểm, đã qua đi 3 cái giờ. Tần Phong sớm đã xuất hiện ở mặt khác an toàn địa điểm. Tần Phong giơ tay, liền đem những cái đó dư thừa ít nhất hơn 30 cái không gian phủ văn trang bị, ném vào võ thần mộ không gian giữa. Phong lên nơi tụ tập nội, Tiết Hưng Phúc tự nhiên trước tiên thu được mấy thứ này, tưởng cũng biết là ai làm. Hắn lập tức liên hệ Chu Hạo. Chu Hạo còn ở Long Đô tiến hành đặc huấn, thực lực cũng đang không ngừng tăng trưởng. Chuyện này, trước đừng truyền ra ngoài, đem tập đoàn bên trong những cái đó tâm tư bất trung thành, trước đá ra đi. Chu Hạo nói, ta cũng là như vậy tưởng. Vậy là tốt rồi, trước điều tra rõ, chờ kẻ điên trở về lúc sau, lại nói cho hắn đi. Tiết Hưng Phúc cũng gật đầu, kỳ thật hắn tuổi tác lớn, làm việc khéo đưa đẩy, cảm thấy chỉ cần có giá trị lợi dụng người, đều hẳn là lưu lại không chế. Đáng tiếc, Tiết Hưng Phúc không có cái kia thực lực, trấn áp những người này. Cho nên, dứt khoát rửa sạch đi. Những người này, nguyên bản cũng là mộ danh mà đến, thậm chí có một ít, vẫn là lòng mang ý xấu, nhân lúc còn sớm rửa sạch cũng hảo.